Chương 1, lão bà ngươi tên là gì? A một tiếng kêu sợ hãi tại hạnh phúc nha kha cờ hờ bên trong vang lên, Tiêu Hàn từ trên giường đứng lên, sắc mặt hắn âm trầm nhìn chằm chằm đầu giường một xấp tiền. Đừng tưởng rằng dạng này thì có thể có được ta, ta liền xem như bị chó cắn một ngụm, đây là ngươi tiền công. Bên hai y y nguyên tiếng vọng câu nói kia, cái này khiến Tiêu Hàn siết chặt quyền đầu. Tiền công, nghĩ đến hai chữ này, Tiêu Hàn khỏe miệng hơi hơi run rẩy một chút, hắn cầm lấy những số tiền kia, trực tiếp từ cửa sổ ném ra. Từ giường đứng lên, Tiêu Hàn thân thể cường tráng kinh người, tất cả đều là hình giọt nước bắp thịt, tràn ngập bạo phát lực, hắn duỗi cái lưng mệt mỏi, toàn thân đùng đùng không dứt một trận bạo hưởng. Thối nữ nhân, chờ ta hai ngày này rảnh rỗi, ngươi đừng nghĩ có thế chạy trốn được. Tiêu Hàn mặc xong quần áo, hôm nay là hắn đi trường học báo danh thời gian. Thiên Dương Đại học, một tòa hoa hạ bên trong nhất lưu học phủ. Cầm trong tay thư thông báo trúng tuyển, Tiêu Hàn có chút như cờ ca chư nở dê, người ở đây cũng thật sự là quá nhiều đi, sớm biết mình liền đến muộn một chút. Ngay tại Tiêu Hàn phiền muộn thời điểm, một làn gió thơm truyền đến, sau đó Tiêu Hàn liền cảm giác được chính mình cánh tay bị người kéo lại. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn sang, nhất thời nhịn không được lộ ra một vòng kinh diễm thân sắc. Đây là một người phi thường xinh đẹp nữ hài, tinh xảo ngũ quan, tóc dài, ăn mặc đầu quần bò, một đôi đùi ngọc thon dài thẳng tắp, khiến người ta mắt nhìn nóng. Nửa người trên một cái màu trắng ngắn tay áo thun, cùng quần bò phối hợp cùng một chỗ, dị thường thanh xuân sức sống. Chỉ là, dạng này một đại mỹ nữ, không có việc gì ôm tự mình làm cái gì chẳng lẽ là bởi vì chính mình quá tuấn tú, Tiêu Hàn trong lòng âm thầm nghĩ tới. Lao công, có người xấu truy ta, ngươi mau giúp ta giáo huấn hắn. Nữ hải chỉ một cái phương hướng. Lao công, xưng hô thế này để Tiêu Hàn sững sờ một chút, hắn theo nữ hải chỉ phương hướng, nhìn sang. Một cái cao lớn cường tráng thanh niên, xông lại, khi thấy nữ hải kéo lại Tiêu Hàn cánh tay thời điểm, thanh niên trên mặt lộ ra sắc mặt giận dữ. Tiểu tử, buông nàng ra. Người thanh niên kia nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, quyền đầu nắm chặt gấp địa. Nữ hải có chút khẩn trương nhìn lấy Tiêu Hàn, sợ Tiêu Hàn thật đem chính mình buông ra, nói như vậy, nàng lại phải bị đến thanh niên không ngừng nghỉ dây dưa. Tiêu Hàn trên mặt lộ ra một bộ ngạc nhiên thần sắc, hắn thật sâu nhìn một chút thanh niên, lúc này mới lên tiếng nói ra, ta lão bà của mình, muốn thế nào thì làm thế đó, dựa vào cái gì phải nghe ngươi cái này bệnh liệt dương. Bệnh liệt dương nữ hải có chút cổ quái nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, gia hỏa này đang nói bậy bạ gì đó cũng không thấy đến e lệ. Bất quá gặp Tiêu Hàn không có buông ra chính mình, nữ hải ngược lại là buông lỏng một hơi, nàng thật sự là bị người thanh niên kia cho cuốn sợ. Ngươi nói bậy bạ gì đó, người thanh niên kia trên mặt đột nhiên lộ ra bối rối thần sắc, lại có một cỗ tâm hỏng cảm giác. Nữ hải thần sắc cổ quái, gia hỏa này sẽ không chân dương liệt ta cảm nhận được nữ hải nhìn chính mình ánh mắt. Người thanh niên kia tranh thủ thời gian giải thích nói, Mộng Kỳ, ngươi đừng nghe hắn nói mò, ta tuyệt đối không phải bệnh liệt dương, hắn là nói bậy. Một mặt hướng nữ hải giải thích, thanh niên vừa dùng ánh mắt trừng mắt Tiêu Hàn, thần sắc trên mặt càng là tràn ngập hàn ý thức thời thì tranh thủ thời gian cút cho ta, Thiên Dương Đại học là ta lý thụ địa bàn, ngươi muốn an an tĩnh tĩnh ở chỗ này đến trường lời nói, cũng không cần xen vào việc của người khác. Lý thụ một đôi mắt âm trầm chăm chú vào Tiêu Hàn trên thân. Hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng nữ hải cùng tên trước mắt này có quan hệ, biết tên trước mắt này, chỉ là một cái tấm mộc mà thôi. Một ít học sinh cũ thấy cảnh này, nhất thời nhịn không được lắc đầu, bọn họ cảm thấy Tiêu Hàn phải ăn thiệt thòi. Chỉ cần không phải tân sinh, người nào không biết Lý thụ là Thiên Dương Đại học một phương bá chủ, trừ cực kỳ cá biệt người bên ngoài, không có người nào dám đắc tội Lý thụ. Cái này tân sinh xong đời, Lý thụ tuyệt đối sẽ động thủ. Hàn Mộng Kỳ cũng là Lý thụ nghịch lân, ai dám tiếp cận Hàn Mộng Kỳ, Lý thụ đều sẽ không khách khí, tiểu tử này cũng coi là không may, lại bị Hàn Mộng Kỳ xem như tấm mộc. Một ít học sinh cũ khe khẽ bàn luận, nhìn về phía Tiêu Hàn ánh mắt tràn ngập đồng tình. Chỉ bất quá, Tiêu Hàn phản ứng vượt quá tất cả mọi người suy đoán. Từ giờ trở đi, Thiên Dương Đại học chính là ta địa bàn. Ngươi nếu là không muốn bị đánh lời nói, hiện tại thì xe ho ngay cho ta. Tiêu Hàn so Lý Thụ càng tăng mạnh hơn thế. Lý Thụ sững sờ một chút, sau đó trong mắt bốc hỏa, hắn tức giận nói, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt à, tiểu tử, ngươi để cho ta tức giận, ta muốn phế ngươi. Lý Thụ xông lại, nhất quyền hướng Tiêu Hàn trên mặt đập tới. Đụng. Một tiếng vang trầm, Lý Thụ Quyền đầu bị Tiêu Hàn bắt lấy, một cỗ lực lượng khổng lồ từ Tiêu Hàn tay bên trên truyền ra, nhất thời để Lý Thụ nhịn không được kêu thảm. Thả ta ra, đau, tê Lý Thụ nhịn không được kêu thảm. Tiêu Hàn lại phảng phất không có nghe được Lý Thụ lời nói, hắn một chân đạp ra ngoài, trực tiếp trúng đích Lý Thụ bụng dưới. Lý Thụ kêu thảm, thân thể trực tiếp hề vải trên mặt đất. Giống như là ném rác rưởi một dạng, tiện tay đem Lý Thụ ném ra, Tiêu Hàn nhún nhún vai, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói ra, thực ta là một cái không thích bạo lực người. Người chung quanh đều là trợn mắt hốt mồm, nhìn về phía Tiêu Hàn ánh mắt bên trong tràn ngập cổ quái. Đem người đánh ngất đi, cái này còn gọi không thích bạo lực. Lão bà, theo giúp ta đi ghi danh. Tiêu Hàn nhìn một chút ngẩn người nữ hải, huề huề nói ra. Hàn Mộng Kỳ cái này mới phản ứng được, nàng buông ra mình ôm lấy Tiêu Hàn tay, cười cười, nói ra, cảm ơn ngươi hỗ trợ, ta còn có việc, ta đi trước. Nàng giống như là chấn kinh con thoi nho một dạng, xoay người chạy, hiển nhiên không muốn cùng cái này không thích bạo lực phần tử bạo lực ở chung một chỗ. Lão bà ngươi cũng quá vô tình a, ta còn không biết tên ngươi đâu, về sau ta làm sao tìm được ngươi a. Tiêu Hàn ở phía sau hô, bất quá theo hắn lời nói, Hàn Mộng Kỳ chạy càng nhanh. Quỷ mới muốn cùng ngươi cái này phần tử bạo lực gặp lại đâu, Hàn Mộng Kỳ trong lòng âm thầm suy nghĩ. Gặp Hàn Mộng Kỳ không để ý tới chính mình, Tiêu Hàn cũng không phiền muộn, hắn đi đến báo danh địa phương, những người kia nhìn thấy Tiêu Hàn vừa rồi bưu hãn biểu hiện, tranh thủ thời gian vì hắn tránh ra vị trí, sợ ra hỏa này đem chính mình cũng đánh một trận. Không có lựa chọn trọ ở trường, Tiêu Hàn trực tiếp hướng phía ngoài trường học đi đến. Ở trên trời dương thành phố, hắn là có chỗ ở, đó là sư phụ hắn chuẩn bị cho hắn chỗ ở, một cái hai phòng ngủ một phòng khách, tuy nhiên một người ở bên trong, có chu tờ tịch mịch. Nhưng là Tiêu Hàn tin tưởng, chính mình rất nhanh liền có thể tìm đến lão bà, hai người ở tại hai phòng ngủ một phòng khách bên trong, thì tuyệt đối sẽ không tịch mịch. Thối nữ nhân, ngươi chạy không thoát, cầm ca lần thứ nhất, liền muốn dạng này chơi biến mất, nơi nào có dễ dàng như vậy sự tình. Nghĩ đến đêm qua chuyện phát sinh, Tiêu Hàn trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Chương 2, nàng là nữ nhân ta. Một cái mặt mũi tràn đầy mỏi mệt nữ tử, đột nhiên đánh một nhảy mũi, nàng xoa xoa lỗ mũi mình, nhỏ giọng thầm thì nói, người nào đang nghĩ ta đâu Tô lão sư, ngươi không sao chứ, làm sao sắc mặt khó coi như vậy, không phải là sinh bệnh đi. Một cái nam lão sư đi tới, một mặt lo lắng hỏi. Tô Mộc Thanh nhìn nam lão sư liếc một chút, nàng thầm cười khổ. Đêm qua làm chuyện hoang đường, bị ra y vo một đêm, không có nghỉ ngơi liền tới làm, sắc mặt nàng tự nhiên không dễ nhìn, nghĩ đến cái kia ra súc một dạng nam nhân, một đêm trùng kích liền không có ngừng qua, nàng thì có một loại nghiến răng nghiến lợi xúc động. Ta không sao. Tô Mộc Thanh từ tốn nói. Nhìn Tô Mộc Thanh đối với mình ân cần thăm hỏi, không có cảm giác gì, người nam kia lão sư cũng không xấu hổ, chỉ là xám xịt trở lại chính mình bàn đi lên. Mà Tô Mộc Thanh chính mình, cũng lâm vào nhớ lại bên trong. Đinh linh linh. Tô Mộc Thanh điện thoại di động đột nhiên vang lên, nàng kịp phản ứng, tiếp thông điện thoại. Mộc Thanh, ta an bài một cái đặc thù học sinh tại ngươi trong lớp, đừng quá mức tại ước thúc hắn, hắn sở hữu chương trình học, đều một mực để qua. Trong điện thoại truyền tới một thanh âm ôn hòa. Nhị thúc, ngươi chừng nào thì cũng học hội đi cửa sau. Tô Mộc Thanh hơi kinh ngạc hỏi. Gọi điện thoại cho nàng người không phải cái gì khác người, chính là nàng nhị thúc. Đối với mình nhị thúc tính cách, Tô Mộc Thanh vô cùng giải, vô cùng chính trực, xưa nay sẽ không bởi vì nhân tình mà đối với người khác đặc thù chiếu cố. Cái này ngươi cũng không cần quan ở, Du NG, người học sinh kia gọi là Tiêu Hàn. Nói xong câu đó, điện thoại liền bị phủ lên. Tiêu Hàn, lẩm bẩm cái tên này, Tô Mộc Thanh khỏe miệng bước lên một vòng đẹp mắt nụ cười, nàng thầm nói. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn mở mang kiến thức một chút, cái này để nhị thúc đều thương lượng cửa sau người đến là thần thánh phương nào. Về phần lúc này Tiêu Hàn, gọi một cái thức ăn ngoài, sau khi cơm nước xong ngã đầu liền ngủ. Không có lao ra hỏa thời gian thật sự là dễ chịu a, Tiêu Hàn trong lòng mị mị nghĩ đến. Cái này một giấc trực tiếp ngủ đến ngày thứ hai, Tiêu Hàn sờ lấy khô quắc cái bụng, rốt cục rời giường. Rửa mặt hoàn tất, Tiêu Hàn xuống lầu. Tìm tơ y một cái quầy điểm tâm, tùy tiện ăn một chút đồ vật, liền di chuyển bước chân, dốc lòng cầu học chữa nở dê ho cờ chạy tới. Tiêu Hàn không biết là, tại hắn sau khi rời đi không lâu, một cái nữ nhân xinh đẹp từ hắn cửa đối diện đi tới, đồng dạng chạy tới Thiên Dương Đại học. Tiêu Hàn chỗ ở, cách Thiên Dương Đại học không xa, rất nhanh liền lại tới đây. Dựa theo hôm qua báo danh ghi chép, Tiêu Hàn tìm Tơ Y chính mình lớp học. Khi hắn đi vào thời điểm, nơi này đã ngồi đầy người. Nhìn lấy trước mắt từng trương khuôn mặt xa lạ, Tiêu Hàn hướng phía sau đi qua. Anh em, bên này có phòng trống. Một cái tiểu mập mạp hướng Tiêu Hàn ngoắc. Tiêu Hàn cũng không già mồm, trực tiếp đi sang ngồi. Ta gọi Lý Hổ, anh em xưng hô như thế nào tiểu mập mạp như quen thuộc, rất là nhiệt tình. Tiêu Hàn. Hai người cái này liền coi như là nhận biết, tiểu mập mạp Lý Hổ xích lại gần Tiêu Hàn. Hắn thần thần bí bí nói ra, huynh đệ, ta cảm thấy ngươi người này không tệ, ta cho ngươi biết một cái bí mật. Ta bí mật gì? Tiêu Hàn nhìn tiểu mập mạp liếc một chút, gia hỏa này lại nhải, không phải náo tử có vấn đề đi. Hồn nhiên không biết mình đã bị quy kết đến nao tàn nhất tộc, Lý Hổ đắc ý nói ra, độc nhất vô nhị tin tức, lớp chúng ta chủ nhiệm là một đại mỹ nữ, tại Thiên Dương Đại học là nổi danh nhất mỹ nữ lao sư, hơn nữa còn là độc thân. Huynh đệ chẳng lẽ thì không có ý kiến gì? Ngươi nói là nàng sao? Tiêu Hàn đột nhiên đưa ánh mắt về phía cửa phòng học. Nơi đó một cái nữ nhân xinh đẹp chính đi tới, ăn mặc một thân hợp thể trang phục nghề nghiệp, hóa một điểm đồ trang sức trang nhã, diện mạo như lông mày, một đôi mắt như là ba ho tha cờ hở, đảo qua mọi người, để sở hữu nam sinh đều là run lên trong lòng. Tiêu Hàn khỏe miệng bước lên một vòng ý cười, thật sự là nhân sinh nơi nào không gặp lại. A Tô Mộc Thanh đi vào phòng học. Liền cảm nhận được từng đạo nóng rực ánh mắt, nàng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Mang trên mặt một vòng nhàn nhạt mỉm cười, nàng đi đến bục giảng. Mọi người tốt, ta là các ngươi chủ nhiệm lớp Tô Mộc Thanh, các ngươi có thể gọi ta Tô lão sư, ta đem bô y tiếp mọi người, vượt qua cái này 4 năm đại học thời gian, nếu như mọi người có vấn đề gì cần phải giải quyết lời nói, có thể tùy thời đến hỏi ta. Tô Mộc Thanh khẽ cười nói, nàng mị lực, là không thể nghi ngờ. Tại nàng vừa dứt lời thời điểm, các ho cờ sinh vỗ tay âm thanh vang lên, cái này khiến Tô Mộc Thanh khỏe miệng lộ ra một vòng nụ cười. Tô lão sư, ta có một vấn đề. Một cái huệ vải âm thanh vang lên, vờ ơ y ma đe em ở trụ sở có tiếng vỗ tay âm. Tô Mộc Thanh sững sờ một chút, đem ánh mắt ném quá khứ. Nhưng nhìn thấy nói chuyện người kia tướng mạo thời điểm, Tô Mộc Thanh con mắt lập tức trừng lớn, miệng cũng lớn thành hình chữ ho, giật mình tới cực điểm. Cảm nhận được Tiêu Hàn cái kia giống như cười mà không phải cười ánh mắt, Tô Mộc Thanh rốt cục kịp phản ứng, trong nội tâm nàng ai thán, làm sao có thể trùng hợp như vậy, sau đó cố tự chấn định xuống đến, có chút gian nan mở miệng hỏi, vị bạn học này, ngươi có vấn đề gì muốn hỏi? Ta khỏe miệng bước lên một vòng tà mị nụ cười. Tiêu Hàn nhìn qua có chút bối rối nữ nhân, hắn nhàn nhạt mở miệng, nói ra, lão sư, xin hỏi vứt bỏ chính mình nam nhân, một mình rời đi. Có phải hay không một kiện chuyện sai? Tô Mộc Thanh sắc mặt lập tức tất cả đều đỏ, nàng nghĩ đến đêm hôm đó sự tình, hai người một đêm tiêu hồn, đánh chết nàng cũng không nghĩ tới, đối phương vờ ơ y ma thành vì chính mình học sinh. Cái kia, lão sư sẽ không dính đến các ho cờ sinh vấn đề tình cảm, cho nên loại vấn đề này không cần hỏi ta. Tô Mộc Thanh tìm Tơ Y một cái lý do. Thật sao nếu như chuyện này đổi lại Tô lão sư, hội làm thế nào đâu? Tiêu Hàn có ý riêng. Tô Mộc Thanh thần sắc cứng đờ, nàng do dự nửa ngày, lại không nói lời nào đi ra. Nhưng là Tô Mộc Thanh nhìn thấy Tiêu Hàn một mặt trêu tức bộ dáng, còn không dám không nói. Sợ Tiêu Hàn một cái không cao hứng, đem giữa bọn hắn sự tình nói ra. Vị bạn học này, lão sư thật không biết nên làm như thế nào, ngươi cũng không cần bức lão sư có được hay không. Tô Mộc Thanh lộ ra một vòng khẩn cầu thần sắc, có vẻ hơi điềm đạm đáng yêu. Nhún nhún vai, Tiêu Hàn không quan trọng nói ra. Đã lao sư cũng không biết, vậy ta thì không bức bách lao sư, để lao sư khó xử. Tiêu Hàn ngồi xuống, chỉ là một đôi giống như cười mà không phải cười con người, để Tô Mộc Thanh trong lòng cùng loạn. Nữ nhân này, cuối cùng là không thể nào chạy ra bàn tay hắn tâm, Tiêu Hàn ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Ngươi biết Tô lão sư? Lý Hổ hơi kinh ngạc hỏi, nàng là nữ nhân ta. Tiêu Hàn nhìn Lý Hổ liếc một chút, hắn tử tốn nói. Lý Hổ con mắt trừng lớn. Hắn nghĩ tới vừa rồi Tiêu Hàn nói chuyện, một mặt khó có thể tin thần sắc nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, nói, ngươi đừng nói cho ta, ngươi nói là thật, ta có lừa ngươi tất yếu sao? Nhìn Lý Hổ liếc một chút, Tiêu Hàn hỏi lại. Lý Hổ rất nghiêm túc suy tính một chút, sau đó lắc đầu. Tiêu Hàn nói xong, đem ánh mắt lần nữa chuyển rời đến Tô Mộc Thanh trên thân, khóe miệng của hắn buốc lên một vòng tà khí nụ cười. Chương 3, hai ngày năm nữ nhân. Vô cùng mất tự nhiên bên trên xong cái này một tiết khóa, Tô Mộc Thanh chưa từng có phát giác, nguyên lai đi học lại là như thế trà tấn người một việc. Khi tiếng chuông tan học vang lên về sau, Tô Mộc Thanh có chút chật vật nói một tiếng tan học, sau đó trốn đồng dạng rời đi phòng học. Tiêu Hàn đứng lên, chuẩn bị ra ngoài. Anh em, ngươi đi làm cái gì? Lý Hổ nhịn không được hỏi. Tìm ta đại lão bà. Tiêu Hàn đương nhiên nói ra. Lý Hổ con mắt trong nháy mắt trừng lớn, đại lão bà chẳng lẽ nói Tiêu Hàn còn có một cái tiểu lão bà đâu? Đang lúc Lý Hổ kịp phản ứng, muốn còn muốn hỏi thời điểm, Tiêu Hàn đã đi ra phòng học. Tô Mộc Thanh thật vất vả chạy về văn phòng, đã có chút thở hừng hực. Nàng uống một chén nước, hơi bình phục một điểm chính mình tâm tình, lúc này mới nhịn không được cười khổ. Tại sao có thể có trùng hợp như vậy sự tình? Chính mình hoang đường một đêm đối tượng, lại là chính mình học sinh, trời ạ, nàng quả thực không có mặt sống. Tô lão sư, ngươi không sao chứ? Vẫn là ngày hôm qua cái nam lão sư đi tới, một mặt lo lắng hỏi. Tô Mộc Thanh hơi không kiên nhẫn, bất quá vẫn là kiên nhẫn hồi đáp, chính lão sư, ta không sao, cũng là mới vừa lên khóa mệt mỏi một điểm, cảm ơn ngài quan tâm. Gặp Tô Mộc Thanh để ý chính mình, Chính Phi một trận cao hứng, hắn lấy hết dũng khí, từ trong tay cầm hai tấm vé xem phim, hướng Tô Mộc Thanh đưa tới. Tô lão sư, bằng hữu của ta vừa vặn đưa hai ta tấm vé xem phim, không biết ngài có thể hay không hãnh diện, ban đêm một khối đi xem phim đi. Trịnh Phi thần sắc chờ mong, hắn ưa thích Tô Mộc Thanh thời gian rất lâu, một mực đang truy cầu, chỉ là Tô Mộc Thanh không quá phản ứng đến hắn. Hôm nay lần đầu tiên Tô Mộc Thanh cùng hắn nói câu nào, Trịnh Phi tranh thủ thời gian thừa thắng truy kích. Tô Mộc Thanh trong lòng một trận chán ghét, nàng vừa muốn mở miệng cự tuyệt, một cái thanh âm quen thuộc tại bên tai vang lên. Cảm ơn ngươi, ta đang muốn cùng lão bà của ta cùng đi xem phim đâu, cái này hai tấm vé xem phim ta thay lão bà của ta nhận lấy, ngươi có thể tránh qua một bên đi. Một cái đại thủ, trực tiếp đem hai tấm vé xem phim tiếp trong tay, Tiêu Hàn xuất hiện, hắn đem Trịnh Phi đẩy ra, sau đó đứng tại Tô Mộc Thanh bên người. Cười tủm tỉm nói ra, lão bà, ta mời ngươi đi xem phim nha. Tô Mộc Thanh sững sờ, Chính Phi cũng sững sờ. Sau đó, Chính Phi kịp phản ứng, sắc mặt hắn có chút tái nhợt, nhìn qua Tô Mộc Thanh, có chút đàn lờ dê cha tờ nói ra, Tô lão sư, nguyên lai ngài đã có yêu người, tại sao không có đã nghe ngươi nói hắn nói bậy, chính lão sư không nên hiểu lầm, đây là học trò ta Tiêu Hàn, ưa thích nói đùa, ngươi tuyệt đối không nên coi là thật. Tô Mộc Thanh kịp phản ứng, nàng vội vàng nói, một đôi mắt đẹp trừng Tiêu Hàn liếc một chút, Tô Mộc Thanh có chút tức giận nói ra, ngươi không nên nói lung tung. Tiêu Hàn có chút vô tội, hắn không có nói lung tung a. Ngược lại là Trịnh Phi nghe được Tô Mộc Thanh lời nói, sắc mặt hơi tốt nhìn một chút, hắn tỉnh táo lại, lạnh lùng nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, nói ra, vị bạn học này, xin không nên tùy tiện nói đùa, ngươi hẳn là tôn kính lão sư, loại này trò đùa không mở ra được. Nhìn Trịnh Phi liếc một chút, Tiêu Hàn có chút như cờ ca chư nở dê nói ra, nàng vốn chính là lão bà của ta, ta không có nói đùa, mà lại liền xem như ta sai, ngươi cái này hai ngày chơi ít nhất năm nữ nhân người, cũng không có tư cách giáo dục ta đi. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, toàn bộ trong văn phòng lão sư tất cả đều xôn xao, hai ngày bên trên năm nữ nhân, đây cũng quá ngưu bước đi. Các nữ lão sư nhìn về phía Trịnh Phi ánh mắt, mang theo một vòng chán ghét xem thường. Còn không thiếu nam lão sư, tuy nhiên thần sắc cũng là xem thường, nhưng lại nhưng trong lòng đang âm thầm hâm mộ. Trịnh Phi biến sắc, hắn vội vàng nói, ngươi nói vớ nói vẩn. Ta nói bậy sao? Đêm qua hai nữ nhân, hôm trước ba cái, chật chật, ngươi có muốn hay không ta đem tên nói ra? Tiêu Hàn huệ phải nói ra. Không được nói. Trịnh Phi vô ý thức nói ra. Nhưng khi lời nói vừa nói ra khỏi miệng thời điểm, là hắn biết chính mình xong. Cái này không phải tương đương với thừa nhận sao? Trịnh Phi cả người sắc mặt khó coi, giống như là ăn tử hài tử một dạng. Bất quá tiếp xuống Tiêu Hàn lời nói càng làm cho hắn có loại muốn thổ huyết xúc động. Tiêu Hàn rất lợi hại vô tội nhún nhún vai, nói ra, thực ta cũng không biết các nàng tên gọi là gì. Trịnh Phi hung dữ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, hắn tức giận nói, ngươi đùa bỡn ta bị ngươi nói trúng, đáng tiếc không có khen thưởng. Tiêu Hàn vẻ mặt tươi cười. Chính Phi lồng ngực kịch liệt chập trùng, đó là bị Tiêu Hàn khí, lại cảm thụ một chút trong văn phòng cái kia xem thường ánh mắt, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên đưa tay nắm lên đồng dạng ghế làm việc, hướng Tiêu Hàn đập tới. Dừng tay. Không muốn. Từng tiếng kinh hô truyền đến, những lao sư kia bị giật mình. Phải biết bọn họ ghế làm việc, đều là gỗ thật, muốn thật sự là không có chút nào phòng bị nện một chút, rất có thể muốn chết người. Tô Mộc Thanh cũng lộ ra khẩn trương thanh sắc, nàng vươn tay hướng Tiêu Hàn kéo qua, muốn để hắn né tránh cái ghế. Bất quá người trong cuộc Tiêu Hàn, lại không có chút nào khẩn trương, ngược lại vẻ mặt tươi cười, ngay tại cái ghế sắp đấm vào hắn thời điểm, Tiêu Hàn vươn tay, một phát bắt được cái ghế. Tay hắn giống như là sắt cái kềm, bắt lấy cái ghế, mặc cho Trịnh Phi dùng sức, đều không đoạt được tới. Chậc chậc, làm lão sư ngài, có thể không nên làm như thế thô lỗ sự tình, giữa chúng ta, không cần bạo lực. Tiêu Hàn huề phải nói ra. Ngay tại tất cả mọi người buông lỏng một hơi thời điểm, Tiêu Hàn đột nhiên một chân đạp ra ngoài, trực tiếp trúng đích Trịnh Phi trên mặt, đem hắn đạp bay ra ngoài, sau đó hung hăng nện tại sau lưng trên tường. Trịnh Phi mắt trợn trắng lên, trực tiếp ngất đi, trên mặt còn có bị Tiêu Hàn đạp dấu dày. Cho dù có bạo lực, cũng chỉ là ta đối với ngươi bạo lực. Tiêu Hàn đem cái ghế buông xuống, liên tiếp Tô Mộc Thanh ngồi xuống, hắn nhìn cũng không nhìn đã ngất đi Trịnh Phi liếc một chút, đắc ý nói với Tô Mộc Thanh, lão bà, ta lợi hại a. Tô Mộc Thanh tức giận, nàng tranh thủ thời gian đứng lên, vượt qua Tiêu Hàn, đi ra ngoài. Lão bà, ngươi chờ ta một chút. Tiêu Hàn mau đuổi theo. Hai người một trước một sau, đi rất xa, cuối cùng Tô Mộc Thanh thật sự là nhịn không được, nàng xoay người lại, hít một hơi thật sâu, chỉ Tiêu Hàn, tức giận nói, ngươi đến muốn thế nào đừng tưởng rằng ngủ qua giường, ta chính là lão bà ngươi, ngươi đây là đang nằm mơ. Chẳng lẽ không đúng sao? Tiêu Hàn một bộ mê mang bộ dáng. Tô Mộc Thanh nhịn không được lật một cái liếc mắt, nàng không biết ra hỏa này là đang giả ngu, vẫn là thật không hiểu. Ta muốn về nhà, ngươi không muốn đi theo ta, có nghe thấy không? Tô Mộc Thanh chỉ Tiêu Hàn tức giận nói. Được. Lần này Tiêu Hàn vô cùng nghe lời. Ngay tại Tô Mộc Thanh nghi hoặc thời điểm, Tiêu Hàn đột nhiên hướng một bên khác chạy tới. Tiểu lão bà, ta rốt cuộc tìm được ngươi, ngươi chờ ta một chút. Tô Mộc Thanh theo Tiêu Hàn chạy phương hướng trông đi qua, một người dáng dấp vô cùng phiêu lưu nữ hải, kinh ngạc nhìn qua Tiêu Hàn. Không biết vì cái gì, Tô Mộc Thanh trong lòng có một loại hế ẩm cảm giác, nàng hung hăng chừng Tiêu Hàn liếc một chút, nghiến răng nghiến lợi, nam nhân đều không là đồ tốt. Chương 4, sát thủ. Hàn Ngộng Kỳ chính đang phiền não, hôm qua Lý Thụ vừa bị giáo huấn một lần, hiện tại lại tìm tới nàng, không ngừng dây dưa, cái này khiến nàng tức giận. Nàng muốn dùng Tiêu Hàn hù dọa Lý Thụ, nhưng là nhưng vô dụng, hôm qua sự tình, Lý Thụ cũng nghe người khác nói, hắn tự nhiên minh bạch, cái kia thân thủ lợi hại ra hỏa, thực cũng là Hàn Mộng Kỳ lâm thời tìm tấm mộc, căn bản cùng Hàn Mộng Kỳ không có bất cứ quan hệ nào. Cho nên hắn mới lộ ra không kiêng nể gì cả, mà lại Lý Thụ không tin, mỗi một lần Hàn Mộng Kỳ đều vận tốt như vậy, gặp được ra hỏa kia. Ngay tại hắn đắc ý thời điểm, một thanh âm vang lên, để Lý Thụ có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Trong lòng của hắn đột nhiên dâng lên một cỗ không rõ dự cảm, đồng nhiên quay người lại, khi thấy một cái quen thuộc mặt về sau, Lý Thụ giật mình, vô ý thức lui lại hai bước. Hàn Ngộng Kỳ lộ ra kinh hãi vui thần sắc, nàng chính đang phiền não đâu, không nghĩ tới thượng thiên thì đem giá hỏa này đưa cho mình. Lão bà, người rốt cục không chịu tới gặp ta, ngươi khẳng định cũng là nghĩ ta đi. Tiêu Hàn không nhìn thẳng Lý Thụ, hương phấn nói với Hàn Mộng Kỳ. Hắn một bộ nhiệt tình bộ dáng, để Hàn Mộng Kỳ đau đầu, gia hỏa này hình như là một cái càng lớn con rồi. Vị huynh đệ kia, ta biết Mộng Kỳ cùng ngươi ở giữa không có quan hệ, ngươi không cần diễn kịch. Lý Thụ kiên trì, cả gan đi đến bên cạnh hai người, mở miệng nói ra. Ngươi muốn bao nhiêu tiền ta đều có thể cho ngươi, bất quá ta hy vọng ngươi không nên xuất hiện tại Mộng Kỳ bên người. Ngẫm lại, Lý Thụ bổ sung một câu. Tiêu Hàn quay người, nghi hoặc nhìn Lý Thụ liếc một chút, mới gãi gãi đầu, hỏi, lão bà, cái này cờ mở nở là ai a? Ngươi biết sao? Hàn Mộng Kỳ thần sắc cổ quái, gia hỏa này là giả bộ a, hôm qua mới đem người ta đánh ngất đi, bây giờ lại thì không biết Lý Thụ. Bất quá nàng tự nhiên không có khả năng giúp Lý Thụ giải vây, Hàn Mộng Kỳ lắc đầu, nói ra, ta không biết hắn. Lý Thụ sắc mặt khó coi, vô cùng xấu hổ. Nguyên lai là người xa lạ a. Ngươi cách lao bà của ta xa một chút, tuy nhiên ta không thích bạo lực, nhưng là ta càng không thích có giống được động vật tiếp cận lao bà của ta. Tiêu Hàn nghe xong Hàn Ngộng Kỳ không biết Lý Thụ, lập tức trở mặt, hắn hung dữ nói với Lý Thụ. Lý Thụ hơi sững sờ, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Quá phách lối, Hắn âm trầm nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi khả năng không biết thân phận ta, ta là Thiên Dương thành phố người Lý gia, ngươi nếu là đắc tội ta, chỉ sợ ngươi không gặp được ngày mai Thái Dương. Thiên Dương thành phố Lý gia là cái gì? Tiêu Hàn vào đầu, một mặt mê hoặc. Lý Thụ sắc mặt tối đen, quát lớn, nói vơ nói vẩn, Lý gia không phải thứ gì. Hả, câu nói này thế nhưng là ngươi nói, ta chưa từng có nói qua Lý gia không phải thứ gì. Tiêu Hàn cười tủm tỉm nói ra. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, Lý Thụ lúc này mới ý thức được mình tới nói bộ dáng gì lời nói, hắn biến sắc, âm trầm nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, nói, ngươi đùa bỡn ta đụng. Nhất quyền đánh vào Lý Thụ trên bụng, Lý Thụ eo cong lên đến, hắn mắt trợn trắng lên, lần nữa ngất đi. Ngươi biết quá nhiều. Thổi một chút quả đấm mình, Tiêu Hàn tiêu sái nói ra. Hàn Ngộng Kỳ thần sắc cổ quái, Tiêu Hàn lời nói và việc làm, để cho nàng cảm giác được thú vị, gia hỏa này làm sự tình xưa nay không theo lẽ thường ra bài, quả thực cũng là một cái quái nhân. Nàng ngẫm lại, rồi ra bản thân tay nhỏ, hướng Tiêu Hàn chủ động đưa tới, giòn tan nói ra, cảm ơn ngươi lại cứu ta, ta gọi là Hàn Mộng Kỳ, ngươi thì sao lão bà, ngươi vợ ơ y ma cũng không biết tên của ta, ta quá cây dâu thầm, ta họ lão, tên một chữ một cái công chữ. Tiêu Hàn làm ra một bộ thương tâm bộ dáng. Lao công Hàn Mộng Kỳ cau mày đọc một bên. Tốt lao bà, ngươi lại hô một lần. Tiêu Hàn nhất thời sắc mặt lộ ra nụ cười, toàn thân sảng khoái giống như là ăn nhâm sâm quả một dạng. Trắng Tiêu Hàn liếc một chút, Hàn Mộng Kỳ biết mình mắc lửa, nàng tức giận nói ra, ngươi cao y tên na y mới thật sự là bại hoại, cũng dám gạt ta, ta không muốn để ý đến ngươi. Hàn Mộng Kỳ có chút tức giận, vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, đi về một bên quá khứ. Tiêu Hàn mau đuổi theo. Hai người một trước một sau, rất mau ra trường học. Có chút buồn bực hướng về sau nhìn một chút, Hàn Mộng Kỳ không cao hứng nói ra, ngươi làm gì đi theo ta? Nàng có chút tức giận, gia hỏa này quả thực cũng là kẹo da trâu, muốn bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Bên cạnh mình đi một cái Lý Thụ, nên không phải lại thêm một cái càng lớn con rồi đi, nghĩ tới đây, Hàn Mộng Kỳ dị thường phiền muộn. Ngươi là lão bà của ta, ta tự nhiên muốn bảo hộ ngươi an toàn. Tiêu Hàn đương nhiên nói ra. Hàn Mộng Kỳ bĩu bĩu gợi cả môi đỏ, nàng tức giận nói ra, thì ngươi đây thân thể nhỏ bé, cũng chính là đối phó Lý Thụ vẫn được, muốn thật sự là gặp được cao nhân, ngươi liền người ta một chiêu cũng đỡ không nổi. Ngươi nói là người cao nhân kia sao? Tiêu Hàn chỉ cách đó không xa một cái bình thường thanh niên, đối phương đi tại hướng cái này vừa đi tới. Khi phát hiện Tiêu Hàn chỉ mình thời điểm, người thanh niên kia biến sắc, sau đó sờ tay vào ngực, vờ ơ y ma trực tiếp móc ra một cây thương. Bất quá họng súng chỉ mà cũng không phải là Tiêu Hàn, mà chính là Hàn Mộng Kỳ. A Hàn Mộng Kỳ hét lên một tiếng, muốn chạy trốn. Nhưng ngay lúc này, Tiêu Hàn kéo lại Hàn Mộng Kỳ, hắn cái tay còn lại tùy tiện hất lên, một tiếng hét thảm truyền đến, người thanh niên kia cánh tay tuôn ra một điểm huyết hoa, súng lục lập tức rơi trên mặt đất. Hãi nhiên nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, người thanh niên kia xoay người chạy. Hắn biết mình gặp được cao thủ, vừa rồi xuyên thủng hắn cánh tay đồ vật. Chỉ là một cái nho nhỏ tiền xu. Lưu lại cho ta đi. Tiêu Hàn từ tốn nói, hắn lần nữa hơi vung tay, một cái tiền xu bay ra ngoài, người thanh niên kia đứng lại, sau đó thẳng tắp ngã xuống. Lúc này, 7-8 người lao ra, đem người thanh niên kia vây quanh. Tiêu Hàn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, những người này đều là âm thầm đi theo Hàn Mộng Kỳ, nhưng là không có ác cờ y, hơn phân nửa là nàng bảo tiêu. Chỉ là bên người âm thầm đi theo nhiều như vậy bảo tiêu nữ hài tử, thân phận nhất định không đơn giản đi. Hàn Mộng Kỳ nhìn về phía Tiêu Hàn trong ánh mắt, mang theo một vòng chấn kinh, vừa rồi nàng đều cho là mình muốn chết, lại không nghĩ tới, đối phương chỉ là vung hai lần tay, liền đem một sát thủ cho chế phục bên trong. Loại kia gặp nguy không loạn thần thái, tiêu sái tới cực điểm, cho Hàn Mộng Kỳ một loại vô hạn cảm giác an toàn cảm giác. Nàng ánh mắt phức tạp, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Chính mình trong lúc vô tình gặp được cái này tấm mục, đến là một cái gì bộ dáng người. Tiểu thư, ngươi không sao chứ? Một thanh âm đem Hàn Mộng Kỳ bừng tỉnh. Đây là nàng bảo tiêu, bình thường ẩn núp trong bóng tối bảo hộ nàng, vừa rồi chuyện phát sinh, cũng đem cái này bảo tiêu dọa đến quá sức, nếu là không bởi vì Tiêu Hàn nguyên nhân, chỉ sợ Hàn Mộng Kỳ đã vô dụng. Nếu là Hàn Mộng Kỳ xảy ra chuyện, bọn họ lao bản cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Ta không sao. Ngươi yên tâm đi, muốn nhiều tạ vị tiên sinh này. Hàn Mộng Kỳ nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, lúc này mới ý thức được, chính mình còn không biết Tiêu Hàn tên. Ta gọi Tiêu Hàn. Tiêu Hàn rốt cục đem chính mình tên nói ra. Người hộ vệ kia bội phục nhìn một chút Tiêu Hàn, chân thành nói tạ, hắn nhìn tên sát thủ kia thương thế cùng hiện tại trạng thái, biết trước mắt cái này cũng chỉ là học sinh thanh niên, tuyệt đối không phải người bình thường. Chương 5, không phải gà là cái gì? Không cần cảm ơn ta chỉ là tại cứu lao bà của mình mà thôi. Tiêu Hàn huệ phải khoát khoát tay, nói ra lời nói, lại làm cho người hộ vệ kia thần sắc cổ quái. Hàn Ngộng Kỳ trừng Tiêu Hàn liếc một chút, tức giận nói ra, đừng nghe hắn nói mỏ, ta cùng hắn mới vừa quen. Mới vừa quen thì kêu lên lão bà, tiểu thư cái này phát triển tốc độ, thật đúng là nhanh à, người hộ vệ kia ở trong lòng âm thầm nói thầm lấy. Các ngươi đem người kia mang đi đi. Hàn Ngộng Kỳ không muốn nhiều để Tiêu Hàn nói chuyện, vội vàng nói. Người hộ vệ kia gật đầu, mang theo tên sát thủ kia, rời đi nơi này. Ta hai đồng tiền. Tiêu Hàn đột nhiên nói thầm một tiếng. Cái gì hai khối tiền? Hàn Ngộng Kỳ có chút không hiểu. Lúc này, Tiêu Hàn biến sắc, hắn cười nhẹ nhàng nói ra, quên đi, dù sao không thiếu tiền, liền xem như ngươi xính lễ đi. Tuy nhiên không hiểu Tiêu Hàn nói là có ý gì, nhưng là Hàn Ngộng Kỳ vẫn là không nhịn được lườm hắn một cái, nói ra, nói vơ nói vẩn, ta liền đáng giá hai khối tiền á gả cho anh Minh thần vò ta, ngươi đã kiếm buồn. Tiêu Hàn vẻ mặt thành thật nói ra, cố nén hướng Tiêu Hàn so ngón giữa xúc động, Hàn Ngộng Kỳ tức giận nói ra, không tự luyến có thể chết ta, không nói những cái kia nói nhảm, ngươi thân thủ tốt như vậy, làm ta bảo tiêu thế nào, 1 tháng 10 vạn. Không tốt. Tiêu Hàn trực tiếp phủ quyết. Vì cái gì sững sờ một chút, Hàn Ngộng Kỳ không nghĩ tới, vừa rồi liền hai khối tiền đều muốn nhắc tới vài câu Tiêu Hàn, bây giờ lại cự tuyệt 10 vạn khối 1 tháng lương đồng. Bảo hộ lão bà là ta chức trách, mà lại ta có thế kiếm tiền, không cần lao bà đưa tiền. Tiêu Hàn ngạo nghễ nói ra, đang nói những lời này thời điểm, trên người hắn, lại có một loại lẫm nhiên chi khí, để Hàn Ngộng Kỳ nhịn không được nhãn tình sáng lên. Sau một khắc, Tiêu Hàn đột nhiên gãi đầu một cái, đắc ý hỏi, ta như vậy có đẹp trai hay không? Phốc, Hàn Ngộng Kỳ kém một chút phun ra ngoài, hành động này đã làm được, Tiêu Hàn vừa rồi loại kia khí chất trong nháy mắt biến mất, kém một chút để Hàn Ngộng Kỳ cho là mình sinh ra ảo giác đây. Ngươi nên không phải cha ta phái tới bảo Tiêu A cố ý tiếp cận bảo hộ ta. Hàn Ngộng Kỳ đột nhiên cáo nghi vấn hỏi. Tiêu Hàn vào đầu, sau đó rất lợi hại tuyệt hỏi một câu, cha ngươi quý danh phốc. Hàn Ngộng Kỳ kém một chút thổ huyết, nàng hiện tại có thể khẳng định, gia hỏa này tuyệt đối không phải mình cái kia cứng nhắc tới cực điểm lao ba phái tới, tìm một người như vậy làm bảo Tiêu. Đoán chừng có thể đưa nàng lao ba tức chết. Đi, bảo Tiêu, chúng ta qua mua sắm. Hàn Ngộng Kỳ quay người, hướng phía ngoài trường học đi đến. Nha đầu này tâm lý tố chất có thể xưng cường đại, mới gặp được ám sát, lại còn dám ra ngoài. Ta không phải bảo Tiêu, là lao công ngươi. Tiêu Hàn như cờ ca chư nở dê, cái này nữ nhân tuyệt đối cần ăn đòn, mình cũng không có cho người khác làm bảo Tiêu suy nghĩ. Không sai biệt lắm á, Hàn Ngộng Kỳ không quan trọng nói ra. Kém quá nhiều. Tiêu Hàn mặt mũi tràn đầy im lặng. Bất quá hắn còn là đuổi kịp đến, sau đó kéo lại Hàn Ngộng Kỳ tay nhỏ. Hàn Ngộng Kỳ kém một chút nhảy dựng lên, nàng trừng Tiêu Hàn liếc một chút, tức giận nói, ngươi làm gì? Ta là lao công ngươi, đương nhiên có thể lôi kéo tay ngươi. Tiêu Hàn đương nhiên nói ra, ngươi không phải lão công ta, ngươi là ta bảo Tiêu. Hàn Ngộng Kỳ dãy rủa, muốn đem tay mình từ Tiêu Hàn trong tay tránh ra. Không sai biệt lắm á, Tiêu Hàn học Hàn Ngộng Kỳ ngữ khí, một dạng lời nói, lại kém một chút để Hàn Ngộng Kỳ có thổ huyết xúc động, nam nhân này có thể hay không đừng không biết xấu hổ như vậy. Bất qua mấy lần dãy rủa không có kết quả, tăng thêm Tiêu Hàn cũng xác thực không có cái gì quá phận cử động, Hàn Ngộng Kỳ rốt cục đỉnh chỉ dãy rủa, nàng nhịn không được lật một cái liếc mắt, tiện nghi đều bị nam nhân này chiếm quang. Bất quá đối với Tiêu Hàn lôi kéo tay nàng, Hàn Ngộng Kỳ ngược lại là một điểm phản cảm đều không có, không giống như là bị khắc nam nhân ngẫu nhiên đụng phải một chút, nàng đều hội khó chịu nửa ngày. Khoe mắt liếc qua, quét Tiêu Hàn liếc một chút, đây là một trường có phần vì đẹp đẽ mặt, góc cạnh rõ ràng, tăng thêm một điểm bất cần đời nụ cười, khoe miệng hơi hơi thượng tiêu, có một loại tà mị cảm giác, đây là một cái khiến người tâm động nam nhân. Lão bà! Ngươi có phải hay không yêu ta? Tiêu Hàn đột nhiên quay người, hỏi một câu. Bị Tiêu Hàn lời nói giật mình, Hàn Ngộng Kỳ trắng Tiêu Hàn liếc một chút, nàng tức giận, làm sao có thể, ta cũng không phải hoa si mê gái trai, mà lại ngươi chỗ nào tốt vậy, ngươi vì cái gì lôi kéo tay ta? Tiêu Hàn có chút ủy khuất. Hàn Ngộng Kỳ nước mắt chảy, nàng mặt mũi tràn đầy im lặng, gia hỏa này còn có thể muốn chút mặt không? Rõ ràng là ngươi lôi kéo ta có được hay không? Nàng có chu tờ như cờ ca chư nờ dê, không đúng, phải nói là sữa đau xót, người nào gặp được giày như vậy ra mặt nam nhân, chỉ sợ đều sẽ không có cách. Ta quên. Tiêu Hàn dị thường bình tĩnh nói ra. Hàn Mộng Kỳ, hai người ngươi một lời ta một câu, lôi kéo tay hướng về phía trước đi tới. Về phần người hộ vệ kia lầu lĩnh, lúc này đi theo hai người đồng thời, đang cho lão bản mình gọi điện thoại. Tiêu Hàn ta biết, đừng có cái gì dị động, qua một đoạn thời gian, ta sẽ đi Thiên Dương thành phố. Điện thoại bên kia truyền tới một trầm ổn thanh âm. Người hộ vệ kia đầu lĩnh trong lòng run lên, lão bản lại muốn tự mình tới, bởi vậy có thể thấy được hắn đối với cái này Tiêu Hàn coi trọng. Điện thoại bên kia, một cái hơn 40 tuổi nam tử, xuyên thấu qua trước người pha lê, nhìn qua xanh thẳm bầu trời, hắn ánh mắt hơi có chút mê ly. Bên tai lờ mờ vang lên một câu, nhi tử ta về sau tiểu làm Tiêu Hàn. Là con của ngươi sao? Nam tử cao mày nói một mình, ánh mắt của hắn sâu xa, có chút phức tạp. Nếu thật như cùng hắn suy đoán một dạng, là con trai của người kia, toàn bộ Hoa Hạ, chỉ sợ muốn nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Tiêu Hàn hai người lôi kéo tay, đi thẳng đến một cái phồn hoa thương nghiệp phố. Trên thực tế bọn họ cũng chỉ là hoa mười mấy phút mà thôi. Trường học vốn là tại trung tâm thành phố, vô luận ở đâu, đều gần vô cùng. Có thể thả ta ra? Ai nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, Hàn Mộng Kỳ tức giận nói ra. Tiêu Hàn không nhìn thẳng, ý nghĩa nguyên lôi kéo Hàn Mộng Kỳ tay. Gia hỏa này rất lợi hại, hiển nhiên không muốn buông tay, mềm mại tay nhỏ rơi vào đại thủ bên trong, vô cùng dễ chịu. Gặp được giày như vậy ra mặt, Hàn Mộng Kỳ thật sự là không có cách. Ngay tại nàng phiền muộn thời điểm, một chiếc BMW núp đứng ở trước mặt hai người. Sau đó từ trên xe dưới mặt đến từng bước cường tráng nam nhân trong ngực còn ôm một cái yêu mị nữ tử. Khi thấy nữ tử kia về sau, Hàn Mộng Kỳ trên mặt hiện lên một vòng chán ghét thần sắc, lôi kéo Tiêu Hàn tay liền muốn rời khỏi. Nha, đây không phải Mộng Kỳ muội muội sao? Ngươi làm sao nhìn thấy tỷ tỷ ta liền đi à? Chẳng lẽ tỷ tỷ ta chỗ nào đắc tội ngươi? Nữ nhân kia đột nhiên mở miệng. Nàng từ nam nhân trong ngực đi tới, ngăn trở Hàn Mộng Kỳ đường đi. Từ như, ta hiện tại không có thời gian phản ứng ngươi, sớm làm cút ngay cho ta. Hàn Mộng Kỳ sầm mặt lại, nàng lạnh giọng nói ra. Được xưng từ như nữ nhân cười duyên một tiếng, cũng không phải là để ý Hàn Mộng Kỳ lời nói, nàng ngược lại tại Tiêu Hàn trên thân dò xét hai lần, sau đó cái này mới lộ ra một mặt xem thường bộ dáng nói ra, Mộng Kỳ muội muội, ngươi tìm nam người ánh mắt thật là không được, nhìn nam nhân này trên thân không có bô nở lan nở dê thịt bộ dáng. Trên giường nhất định không thể thỏa mãn ngươi, không bằng tỷ tỷ giới thiệu cho ngươi mấy cái tráng hắn đi. Ta còn không có ngươi như vậy không biết xấu hổ. Hàn Mộng Kỳ trên mặt hiện lên một đóa ửng đỏ, hiển nhiên thụ không từ như loại kia rõ ràng lời nói. Hàn Mộng Kỳ rất tức giận, chỉ bất quá nàng không biết, hiện tại Tiêu Hàn càng thêm tức giận, cũng dám nói hắn không được, nữ nhân này không thể tha thứ. Mộng Kỳ, ngươi làm sao lại cùng một cái gà nhận biết? Tiêu Hàn đột nhiên mở miệng. Hắn lời nói để cho hai người đều là sức sở. Hàn Mộng Kỳ sau đó kịp phản ứng, Tiêu Hàn đây là đang mắng từ như đâu, nàng cố ý giả bộ như một bộ nghi hoặc bộ dáng, hỏi, làm sao ngươi biết nàng nghề nghiệp ta chưa nói với ngươi nha? Nha đầu này thình lình cũng không phải cái gì đèn cạn dầu, nói chuyện không có chút nào khách khí. Nàng hôm qua chí ít ngủ qua 9 cái nam nhân, không phải gà vẫn là cái gì? Tiêu Hàn cũng là mặt mũi tràn đầy mê vong hỏi. Từ như vốn đang tức giận, nhưng khi nghe được Tiêu Hàn lời nói về sau, nàng lại lộ ra một vòng hãi nhiên thần sắc, nhịn không được hoảng sợ nói, làm sao ngươi biết nàng xác thực không phải một cô gái tốt, sinh hoạt cá nhân hỗn loạn rất lợi hại, hôm qua xác thực cùng 9 cái nam nhân ngủ qua, chỉ là nàng không nghĩ tới, người nam nhân trước mắt này vờ ơ y mà biết. Hàn Mộng Kỳ, ngươi khiến người ta điều tra ta sau đó, từ như đem ánh mắt nhìn về phía Hàn Mộng Kỳ. Hàn Mộng Kỳ sững sờ một chút, cười lạnh một tiếng, nói ra, điều tra ngươi, ta còn cảm thấy buồn nôn đâu, cút ngay, chó ngoan không làm nó ý thực. Trong nội tâm nàng cũng có chút hiếu kỳ, Tiêu Hàn là làm sao biết từ như sự tình ngươi hôm nay không nói rõ không thể đi, A Cường, đánh cho ta. Từ như hô cái kia cường tráng nam nhân. A Cường đi tới, không nói hai lời, nhất quyền hướng Tiêu Hàn đập tới. Từ Như thần sắc đắc ý, nàng ưa thích cường tráng nam nhân, càng ưa thích có thể đánh nam nhân, cái này A Cường bị nàng giữ ở bên người, cũng là có nguyên nhân, hắn là nàng những nam nhân này cường tráng nhất có thể đánh. Bất quá Từ Như nhưng không có phát hiện, đối mặt A Cường công kích, không chỉ có Tiêu Hàn không có chút nào để ý, ngay cả Hàn Mộng Kỳ đều là phi thường bình tĩnh. Tiện tay liền có thể quật ngã một cái sát thủ nhà nghề ra hỏa, làm sao lại quan tâm một cái hơi cường tráng một điểm ra hỏa công kích. Đụng. Một tiếng vang trầm, Từ Như ha to mồm, nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo A Cường, bay thẳng ra ngoài, rơi vào mười mấy mét bên ngoài, trực tiếp ngất đi. Đang lúc nàng muốn nói cao y gì thời điểm, bụng dưới lại truyền đến đau đớn một hồi, Từ Như đồng dạng bay ra ngoài, bước lên chính mình nhân tình theo gót. Thực, ta không thích bạo lực. Tiêu Hàn một mặt vô tội. Người chung quanh một trận ác hàn, nhìn lấy mười mấy mét bên ngoài nằm hai người, tất cả mọi người khỏe miệng đều tại run rẩy. Đi rồi. Hàn Mộng Kỳ le lưỡi, lôi kéo Tiêu Hàn mau chóng rời đi nơi này. Hai người đi rất xa, mới xem như dừng lại, Hàn Mộng Kỳ có chút thở hổn hển, trước ngực không ngừng chập trùng, một đôi không coi là nhỏ to thẳng để Tiêu Hàn trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Phát giác Tiêu Hàn ánh mắt, Hàn Mộng Kỳ hơi đỏ mặt, nàng trắng Tiêu Hàn liếc một chút, nhỏ giọng nói ra, lưu manh. Tiêu Hàn cười hắc hắc, cũng không xấu hổ. Đối với Tiêu Hàn ra mặt dày, lúc này Hàn Mộng Kỳ cũng có chút miễn dịch, nàng nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, nghiêm túc nói, cảm ơn ngươi. Trợ giúp lao bà là thiên kinh địa nghĩa. Tiêu Hàn mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị. Phúc! Hàn Mộng Kỳ bị hắn chứng trạc đàng hoàng bộ dáng làm cho bật cười. Cái này căn bản cũng không phải là ứng nên xuất hiện tại hắn biểu hiện trên mặt có được hay không. Chương 6, Đại tiểu lão bà. Cái kia Từ Như hiện tại khẳng định tức chết. Hàn Mộng Kỳ đột nhiên cười đắc ý, nàng nắm chặt nắm tay nhỏ, vung vẩy một chút, nói ra, để cho nàng mỗi ngày khi dễ ta, rốt cục báo thủ. Nhìn ra, Hàn Mộng Kỳ đối cái kia Từ Như vô cùng phẫn hận. Nàng là ngươi cựu nhân ta hiện tại thì bắt lấy nàng. Tiêu Hàn lông mày nhíu lại. Đột nhiên nói ra, cái kia thân thể bên trên phát ra băng lãnh khí tức, đem Hàn Mộng Kỳ giật mình. Kéo lại Tiêu Hàn, Hàn Mộng Kỳ vội vàng nói, không muốn. Vì cái gì chỉ cần là ngươi cựu nhân, ta đều sẽ giải quyết rơi, sẽ không để cho nàng uy hiếp được ngươi. Tiêu Hàn thần sắc nghiêm túc, cái này khiến Hàn Mộng Kỳ trong lòng cuồng loạn. Nàng có thể cảm giác được, Tiêu Hàn không phải là đang nói khoác lác, hắn là thực biết xử lý cái kia Từ Như. Nàng là ta đại ca cô em vợ. Cùng ta không hợp nhau, lão là muốn khi dễ ta, bất quá cũng không có cái gì, lần này ngươi xem như cho nàng một bài học, nàng về sau hơn phân nửa không còn dám khi dễ ta. Hàn Mộng Kỳ kiên nhẫn giải thích nói. Lông mày nhíu lại, Tiêu Hàn bá đạo nói ra, hy vọng như thế, nữ nhân ta, chỉ có ta có thế khi dễ, người khác ai dám để nữ nhân ta không vui, ta thì diệt đi người nào. Đẹp cho ngươi, ai là ngươi nữ nhân? Trong lòng có chút cảm động. Từ nhỏ đến lớn, đây là Hàn Mộng Kỳ lần thứ nhất cảm giác được có người đối với mình loại kia gần như cố chấp giữ gìn. Chủ động kéo Tiêu Hàn tay, Hàn Mộng Kỳ nói ra, chúng ta dạo phố đi, không cần quản những cái kia phiền lòng sự tình. Nàng sắc mặt đỏ lên, ánh mắt có chút lấp lóe, không biết đang suy nghĩ một ít gì. Tiêu Hàn cười hắc hắc, gia hỏa này mặt ngoài hành sự điên cuồng, nhưng là trên thực tế là một cái vô cùng thông minh người, tự nhiên cảm giác được Hàn Mộng Kỳ biến hóa. Trong lòng của hắn cao hứng. Hai người đi vào cửa hàng, không biết là cố ý hay là vô tình, Hàn Mộng Kỳ vờ ơ y ma mang theo Tiêu Hàn tiến vào một nữ tính tiệm đồ lót. Lúc đầu muốn xem đến Tiêu Hàn chân tay luống cuống bộ dáng, nhưng là Hàn Mộng Kỳ nhất định thất vọng, Tiêu Hàn rất bình tĩnh, chỉ gặp hắn thượng hạ dò xét một phen Hàn Mộng Kỳ, sau đó cầm lấy một cái phấn sắc lầy áo lót, trực tiếp đưa cho Hàn Mộng Kỳ. Lão bà, cái này chính thích hợp ngươi. Còn có cái kia quần lọ tở, phối hợp lại khẳng định nhìn rất đẹp. Tiêu Hàn một bộ nhanh phải chảy nước miếng bộ dáng, đem Hàn Mộng Kỳ làm một cái gương mặt đỏ bừng. Nàng nhìn một chút cái kia quần lọ tở, lại là lời mở háng, Hàn Mộng Kỳ trong đầu choáng váng, gia hỏa này trong đầu đến đang suy nghĩ một ít gì, nàng làm sao có thể mặc loại này nội y đi hay một cái nhân viên cửa hàng đi tới, cười nhẹ nhàng nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, nói ra, vị nữ sĩ này, ngài bạn trai ánh mắt rất tuyệt, cái này hai kiện phối hợp lại, mặc ở trên thân thể ngươi, nhất định cực kỳ đẹp đẽ, sẽ vì các ngươi gia tăng không ít niềm vui thú. Cái gì niềm vui thú, ta cùng hắn không có quan hệ, hắn cũng không phải bạn trai ta, ngươi không nên nói bậy. Hàn Mộng Kỳ sắc mặt đỏ bừng, tranh thủ thời gian giải thích. Đúng a, ta không phải lão bà của ta bạn trai. Tiêu Hàn hảo tâm vì Hàn Mộng Kỳ giải thích. Nhìn thấy nhân viên cửa hàng tiểu thư cái kia một bộ nhưng thần sắc, Hàn Mộng Kỳ phát điên, nàng lúc đầu muốn cả Tiêu Hàn một chút, cái này ngược lại tốt thở, kết quả lại làm chính nàng rất lợi hại xấu hổ. Xoay người sang chỗ khác, Hàn Mộng Kỳ muốn rời khỏi nơi này, nàng thật sự là thụ không nhân viên cửa hàng tiểu thư loại kia một bộ ta hiểu ánh mắt. Đụng. Chỉ là bồi dối phía dưới, Hàn Mộng Kỳ chưa từng nhìn đường, nàng trực tiếp cùng một người đụng vào nhau. Hai tiếng kêu đau truyền đến, Tiêu Hàn xông lại, một tay lấy đụng vào nhau hai người đều ôm lấy. Đại lão bà, ngươi làm sao cũng tới là tới tìm ta sao? Tiêu Hàn âm thanh vang lên, cái này khiến Hàn Mộng Kỳ trừng to mắt. Đại lao bà hắn hôn là ai sau đó, Hàn Mộng Kỳ mới nhìn đến cùng mình đụng vào nhau người, nàng không phải cái gì khác người, chính là trong trường học nữ thần lao sư Tô Mộc Thanh. Gia hỏa này có bạn gái vẫn là đại danh đỉnh đỉnh Tô Mộc Thanh. Hàn Mộng Kỳ ý thức được vấn đề này, đột nhiên sắc mặt hơi hơi trắng lên. Lao bà, ngươi sắc mặt làm sao kém như vậy? Tiêu Hàn hơi kinh ngạc hỏi. Tô Mộc Thanh cũng là trợn mắt hốt mồm. Nàng không nghĩ tới ở chỗ này vậy mà lại gặp được Tiêu Hàn hai người, hơn nữa còn bị đối phương cứu được, ôm vào trong ngực. Nghe được Tiêu Hàn xưng hô, nàng nghĩ đến một đêm kia, giữa hai người cực điểm triền miên, khi đó, Tiêu Hàn cũng là gọi nàng lão bà. Sau lưng Tô Mộc Thanh, cũng có một người trợn mắt hốt mồm, đây là một cái đầy người dã tính khí tức nữ nhân, màu da không phải rất trắng, là khỏe mạnh màu vàng nhạt, trong cặp mắt mơ hồ mang theo sát khí, khiến người ta thấy mà sợ. Người chung quanh cũng là có chút sững sờ, đại lao bà cùng tiểu lão bà nam nhân này cũng quá biêu hắn đi, phải biết trước mắt hai nữ nhân này, cái nào đều là đỉnh phong, so đại minh tinh đều phải đẹp. Người bình thường nắm giữ một cái, đều đã là tổ phần bên trên bước lên khói xanh, trước mắt cái này hơi bị đẹp trai nam nhân, vợ ơ y ma đồng thời có được hai cái dạng này nữ nhân. Tô lão sư, Hàn Mộng Kỳ từ Tiêu Hàn trong ngực dễ rùa đi ra, nàng mặt không biểu tình. Hướng Tô Mộc Thanh hô. Tô Mộc Thanh lúc này cũng kịp phản ứng, nàng tranh thủ thời gian tránh thoát Tiêu Hàn cánh tay, hơi vững vàng một chút tâm tình mình, mới miễn cưỡng cười mở miệng, nói ra, Hàn Mộng Kỳ đồng học, ngươi cũng ở nơi đây mua quần áo a? Nàng nhịn không được phiền muộn, chính mình lúc đầu muốn đánh tính toán về nhà, kết quả hảo hữu một chiếc điện thoại đánh tới, để cho nàng bô y tiếp mua một lần nội y, cho nên nàng mới hội xuất hiện ở đây, lần nữa gặp phải Tiêu Hàn. Ngài cùng Tiêu Hàn là quan hệ như thế nào? Hàn Mộng Kỳ thử dò hỏi. Lúc này, nàng ngược lại không muốn rời đi liền đi, không hiểu rõ hai người quan hệ, trong nội tâm nàng không thoải mái. Nàng là Tiêu Hàn muốn mở miệng. Nào biết được hai nữ nhân giống như là ước định cẩn thận một dạng, đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía hắn, quắc, ngươi im miệng. Tiêu Hàn phiền muộn, trực tiếp che miệng, một bộ ủy khuất bộ dáng. Đứng sau lưng Tô Mộc Thanh nữ nhân kia, nhịn không được bật cười. Nam nhân này thật sự là quá đáng yêu. Ngươi cười cái gì? Cười dung mạo ngươi đen như vậy, ta chắc chắn sẽ không thích ngươi. Tiêu Hàn nhìn cái kia dã tính nữ nhân liếc một chút, tức giận nói một câu. Thân sắc cứng đờ, dã tính nữ sắc mặt người đen xuống tới, kém một chút muốn bạo tẩu. Cuối cùng vẫn Tô Mộc Thanh liếc nhìn nàng một cái, nàng mới nhìn xuống, bất qua ánh mắt kia vẫn là chăm chú vào Tiêu Hàn trên thân, giống như là muốn ăn sống hắn như vậy. Tiêu Hàn mới vừa rồi là nói đùa. Hắn là ta ban bên trên mang học sinh, có chút nghịch ngợm, thì ưa thích nói giỡn. Hàn đồng học chẳng lẽ là Tiêu Hàn bạn gái sao? Tô Mộc Thanh nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, cho ra dạng này một lời giải thích. Tô lão sư ngài hiểu lầm, ta cùng Tiêu Hàn chỉ là bình thường bằng hữu, ngài cũng nói hắn ưa thích nói đùa. Hàn Mộng Kỳ từ tốn nói. Hai người nữ nhân liếc nhau, mơ hồ ở giữa có tia lửa tại giữa các nàng sinh ra. Tiêu Hàn, chúng ta đi thôi. Hàn Mộng Kỳ nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, quay người rời đi. Đại lão bà chúng ta ngày mai gặp. Tiêu Hàn nhanh chóng nói một câu, sau đó đuổi theo. Cái này Tô Mộc Thanh cắn răng, nàng thấp giọng chửi một câu, hỗn đản. Chương 7, co giãn không tệ. Thanh Thanh, đây chính là trong miệng ngươi tên đàn ông khốn kiếp kia dã tính nữ nhân mở miệng. Tô Mộc Thanh gật đầu, hôm nay chuyện phát sinh, nàng đều nói cho hảo hữu, trừ giữa bọn hắn cái kia hoang đường một đêm bên ngoài. Hảo hữu đều rất rõ ràng. Một thân giã tính khí tức nữ tử có một cái rất lợi hại ôn nhu tên, Lý Ôn Uyển, nhưng là nàng không có chút nào dịu dàng, phản mà phi thường bưu hãn, sau khi tốt nghiệp thì đi làm lính qua, lần này trở về nghe nói là nhiệm vụ thời điểm thủ đoạn kịch liệt một số, bị thủ trưởng yêu cầu về nhà hảo hảo tỉnh lại một chút. Tô Mộc Thanh có chút mất hồn mất vía gật gật đầu, nhìn thấy Tiêu Hàn đi theo Hàn Mộng Kỳ rời đi, trong nội tâm nàng cũng không phải là rất lợi hại dễ chịu, cả người không vui. Nàng không thích Tiêu Hàn, chí ít hiện tại không thích, chỉ là một đêm kia ấn tượng quá sâu sắc, hiện tại Tiêu Hàn đi theo khác nữ nhân rời đi, để cho nàng có một loại chính mình đồ vật bị người cướp đi một loại cảm giác. Gặp Tô Mộc Thanh khẳng định chính mình suy đoán, Lý Ôn Nguyễn cười lạnh nói, quả nhiên là một tên hỗn đản. Nàng có chút không cam lòng, cũng dám nói mình hắc, nàng đây là khỏe mạnh màu da có được hay không. Bất quá nhìn thấy Tô Mộc Thanh cái kia trắng non khuôn mặt, như là dương chi ngọc tràn ngập lộng lẫy, khỏe miệng nàng hơi hơi run rẩy một chút, có vẻ như chính mình thật rất tối. Tốt, không nghĩ nhiều như vậy, dù sao ta cùng hắn ở giữa, vốn là không có có quan hệ gì, chúng ta nhanh tuyển nội y đi, ta nhìn cái kia dê so sánh phù hợp. Nào coi à, có chút ít tá Lý Ôn Nguyễn âm thanh vang lên, để chung quanh nữ nhân cũng nhịn không được hâm mộ. Lại nhìn chính mình bộ ngực, các nàng uể oải muốn khóc. Tô Mộc Thanh cũng là nghẹn họng nhìn chân chối, sau cùng nhịn không được tại Lý Ôn Nguyễn trên ngực nắm, nàng hâm mộ hỏi, ngươi ăn cái gì dáng dấp ngay cả thân thể làm hảo hữu Tô Mộc Thanh, cũng bắt đầu hâm mộ Lý Ôn Nguyễn. Ai biết, ta cũng nhức đầu chết, cái đồ chơi này quá phiền phức, vẫn là nhỏ chút tốt. Lý Ôn Nguyễn có chút khó chịu nói ra. Chung quanh nữ nhân cùng choáng, đây tuyệt đối là trần trụi huyền diệu. Ngươi không cần nhớ cho ta tốt, một số nữ nhân ở trong lòng hô to. Ngay cả Tô Mộc Thanh cũng im lặng, bất quá nàng cũng biết, chính mình hảo hữu không phải người bình thường, mà chính là một người lính, lớn như vậy thật là có điểm ảnh hưởng hành động. Hai nữ nhân ở chỗ này chọn lựa nội y yề, về phần Tiêu Hàn, làm theo cùng Hàn Mộng Kỳ một đường đi ra cửa hàng hạ. Ngươi không có cái gì mua đây. Tiêu Hàn nhịn không được nhắc nhở. Hàn Mộng Kỳ quay người, nàng nghiêm túc nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, một mặt nghiêm túc hỏi, ngươi cùng Tô lão sư ở giữa là quan hệ như thế nào, đừng nói cho ta giữa các ngươi không có cái gì, ta có thể cảm giác được, Tô lão sư cùng ngươi ở giữa quan hệ không tầm thường. Nghe được nàng vấn đề, Tiêu Hàn buông lỏng một hơi, hắn nhẹ nhõm nói ra, ta còn tưởng rằng ngươi nói là chuyện gì đâu, Tiểu Thanh Thanh là ta đại lão bà. Hàn Mộng Kỳ chán nản, gia hỏa này có lao bà, lại còn trêu chọc chính mình, khi chính mình là người thế nào đã như vậy, ngươi đi tìm ngươi đại lao bà đi. Nàng mặt không biểu tình, quay người muốn đi. Ngươi là ta tiểu lão bà, cùng các ngươi ai cũng cùng dạng. Tiêu Hàn kéo lại Hàn Mộng Kỳ, đương nhiên nói ra. Hắn không có cảm giác được có bất kỳ không đu nở dê phương, sư phụ nói cho hắn biết, mạnh đại nam nhân, chính là muốn có rất nhiều lao bà. Tiêu Hàn cảm thấy mình đủ cường đại, hắn nhiều mấy cái lao bà, tự nhiên không có vấn đề. Ngươi sao có thể vô sỉ như vậy đâu, Hàn Mộng Kỳ nhịn không được mắng. Gặp qua nam nhân hoa tâm, nhưng là hoa tâm như thế đương nhiên, nàng lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Tiêu Hàn nhếch nhếch miệng, lộ ra một loạt chỉnh tề hàm răng. Hắn đắc ý nói ra, ngươi nói sai, ta hàm răng tốt rất lợi hại, không phải vô sỉ. Hàn Mộng Kỳ trợn mắt hốt mồm, cuối cùng bất lực lật một cái liếc mắt, nam nhân này đã vô địch. Da mặt quả thực so thành tường đều muốn dậy. Nàng dầu di không vui đi ở phía trước, Tiêu Hàn lúc này cũng không quấy rầy Hàn Mộng Kỳ phụng thịu, thì theo ở sau lưng nàng, ánh mắt lại không đứng ở trên đường cái đi ngang qua nữ nhân trên người đảo qua, cuối cùng Tiêu Hàn nhịn không được lắc đầu, những này nữ dáng dấp quá khó nhìn, vẫn là nàng tiểu lão bà đẹp mắt một số. Hai người cứ như vậy đi hơn nửa giờ, cuối cùng vẫn Tiêu Hàn nhịn không được, hắn nói với Hàn Mộng Kỳ một câu, lão bà, ta có chút việc, liền đi trước. Không có chờ đến Hàn Mộng Kỳ đáp ứng, Tiêu Hàn liền rời đi nơi này. Cái này khiến Hàn Mộng Kỳ trợn mắt hốt mồm, nàng nhìn qua Tiêu Hàn bóng lưng, kém một chút có loại phát điên xúc động, cái này thối nam nhân làm sao không có chút nào phụ trách nhiệm, vợ ơ y ma nói đi là đi. Không có Tiêu Hàn đi theo, nàng cũng không muốn nhiều tại trên đường cái đi dạo, vừa gặp được cảm sát, âm thầm đi theo nàng những người hộ vệ kia, cho không để cho cảm giác an toàn. Hàn Mộng Kỳ dốc lòng cầu học chữa nở dê ho cờ đi qua, một khắc đều không ngừng lưu. Về phần Tiêu Hàn, thực không có đi xa, hắn đi đến một cái không người trong ngõ nhỏ, nhưng sau đó xoay người. Một nữ nhân đứng ở nơi đó, hung dữ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, trong ánh mắt sát khí kinh người. Hắc cô nàng, ngươi theo chúng ta chỉ ít có 15 phút, ta cho ngươi biết cũng không cần si tâm vọng tưởng, ta sẽ không thích ngươi, ngươi quá tối, ta cũng không muốn ôm một khối than ngủ. Tiêu Hàn há mồm chính là tức chết người lời nói. Hít một hơi thật sâu, Lý Ôn Uyển lộ ra một tia cười lạnh, nói tiếp đi, một hồi ngươi khả năng không có cơ hội nói. Ngươi muốn xử lý ta? Tiêu Hàn hơi kinh ngạc. Lý Ôn Uyển cười lạnh, nói, ta muốn đánh ngươi sinh hoạt không thể tự lo liệu. Ai, cần gì chứ? Tiêu Hàn lắc đầu. Nghe được hắn lời nói, Lý Ôn Uyển cho là hắn hối hận, nàng khinh thường nói ra, nam nhân chính là như vậy đồ quy sư, bất quá bây giờ ngươi hối hận cũng không kịp, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Tiêu Hàn thần sắc cổ quái, hắn nhịn không được nói ra, ngươi hiểu lầm ta ngoài ý muốn nghĩ, ta nói là dung mạo ngươi đen như vậy xấu, tính cách làm gì còn bốc lửa như vậy, ôn nhu một điểm, cha nhờ kho ý về sau không gả ra được. Đánh giắm. Lý Ôn Uyển lần này là thật bạo tẩu, nàng không nghĩ tới, đến lúc này, Tiêu Hàn lại còn dám nói ra lời như vậy, kém một chút không có đem nàng tức giận chết. Nàng không do dự nữa, tiến lên, nhất quyền đánh tới hướng Tiêu Hàn mặt. Lý Ôn Uyển tin tưởng, chính mình một quyền này Tiêu Hàn tuyệt đối không tránh thoát, phải biết nàng công kích tốc độ, cho dù ở bọn họ đám người kia bên trong, cũng là đỉnh phong. Phanh. Một tiếng vang trầm, nhưng là Lý Ôn Uyển lại bỗng nhiên trừng to mắt. Tiêu Hàn đứng tại chỗ động cũng không có động, nhưng là một cái tay lại bắt lấy nàng quyền đầu. Cái này sao có thể? Lý Ôn Uyển có chút không dám tin tưởng. Sau đó, nàng liền ý thức được, nam nhân này tuyệt đối không phải một người bình thường. Ngươi đến là ai? Dãy rủa một chút, không có đem quyền đầu từ Tiêu Hàn trong tay tránh thoát, Lý Ôn Uyển tức giận hỏi. Tiêu Hàn bĩu môi, vẻ vải nói ra, dù sao không phải là lao công ngươi, ngươi quá tối, ta trướng mắt. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, Lý Ôn Uyển phát điên, nam nhân này bây giờ còn đang cường điệu nàng hắc. Hắn tuyệt đối là cố ý, Lý Ôn Uyển thở hổn hển, nàng đột nhiên một chân nhanh chóng hướng Tiêu Hàn giữa hai chân đá qua. Phanh! Tiêu Hàn đồng dạng một chân đá ra qua, cùng Lý Ôn Uyển chân đụng vào nhau, một cỗ đại lực chuyển đến, Lý Ôn Uyển kêu đau một tiếng, nàng cảm giác được chính mình trên chân xương cốt quả thực vỡ ra. Bất quá đây càng để Lý Ôn Uyển tức giận, nàng không thèm đếm xỉa, thân thể hướng Tiêu Hàn đụng tới. Tiêu Hàn sững sờ một chút, không nghĩ tới nữ nhân này đã vậy còn quá bưu hãn. Hắn vô ý thức nhất trưởng đẩy đi ra, bất quá khi chạm tới một cái kinh người mềm mại về sau, Tiêu Hàn bỗng nhiên một cái giật mình, hắn thực lực mình chính mình rất rõ ràng, một trưởng này bổ xuống, nữ nhân này tuyệt đối không sống. Nghĩ tới đây, hắn nhanh lên đem lực lượng thu hồi qua. Nhưng là một cái tay lại chân thật bao trùm tại một mảnh mềm mại phía trên, loại kia kinh người co giãn cùng mềm mại. Để Tiêu Hàn nhịn không được hung hăng bóp một thanh. Lý Ôn Uyển cũng sửng sốt, nàng không nghĩ tới kết quả này, cảm nhận được trước ngực bị người hung hăng bóp một thanh, nàng nhịn không được ôm một tiếng kêu đau đi ra. Co giãn không tệ, kích thước không tệ, bây giờ nhìn ngươi cũng không có xấu như vậy, không bằng làm lao bà của ta đi. Tiêu Hàn đột nhiên hồi tâm chuyển ý, bên người muốn đi theo dạng này một ca y vo cờ người tốt đến bạo nữ nhân, về sau tuyệt đối hạnh phúc. Mà lại, trong lòng của hắn cũng minh bạch, Lý Ôn Uyển chỉ là da thịt hắc một điểm, trên thực tế tuyệt đối là một cái đại mỹ nhân, tinh xảo ngũ quan lại có một loại dã tính khí tức, đây là khác phong tình. Người đi chết đi. Lý Ôn Uyển cái tay còn lại không biết từ nơi nào vờ ơ y ma móc ra một thanh tinh xảo súng lục, nàng trực tiếp nhắm ngay Tiêu Hàn. Ngay lúc này, Tiêu Hàn trực tiếp bung ra đối Lý Ôn Uyển kiềm chế, hắn một cái tay nhanh chóng tại Lý Ôn Uyển trên mặt sờ một chút, đích nói thầm một câu. Mê thương nữ nhân cũng không tốt. Nói xong, hắn hướng ngõ nhỏ bên ngoài tránh đi, tại Lý Ôn Uyển còn chưa kịp phản ứng trước đó, Tiêu Hàn liền rời đi ngõ nhỏ. Lý Ôn Uyển trên đầu toát ra mồ hôi lạnh, cái này Tiêu Hàn tuyệt đối không phải người bình thường, vừa rồi loại kia đáng sợ tốc độ, mặc dù bọn họ tổ trưởng đều không có. Nghĩ đến chính mình vờ ơ y ma một thân một mình đến treo chọc dạng này một cái đáng sợ ra hỏa, nàng thì trong lòng chợt lạnh, may mắn không có xảy ra chuyện. Người đến là ai? Nàng nhìn qua Tiêu Hàn rời đi phương hướng, trong thần sắc mang theo một vòng lo nghĩ. Một người như vậy xuất hiện tại Tô Mộc Thanh bên người, không phải chuyện gì tốt. Mà lại nghĩ đến vừa mới đối phương vờ ơ y ma đùa giỡn chính mình, Lý Ôn Uyển liền không nhịn được nghiến răng nghiến lợi, chính mình nhất định phải làm cho nam nhân này đẹp mắt. Ra y vo nửa ngày, Tiêu Hàn cái bụng ù ù cục rung động, hắn lúc này mới nhớ tới, chính mình trừ bữa sáng bên ngoài, cơm trưa đều không có ăn đây. Sờ sờ khô quắt cái bụng, Tiêu Hàn đi vào một cái quán cơm nhỏ. Ăn uống no đủ về sau, Tiêu Hàn đi tới, Bất quá gia hỏa này cũng không vui, bởi vì hắn phát hiện một cái cực bi kịch sự thật, hắn sắp không có tiền. Đếm một ra tay bên trong mạnh, 13 khối hai lồng, hẳn là đủ ăn ngày mai một cái bữa sáng. Ta không sẽ chết đói đi. Tiêu Hàn như cờ ca chư nở dê nghĩ đến. Trong lòng của hắn đoán trách chính mình sư tôn lão gia hỏa kia, để cho mình tiến vào trần thế. Vợ y ma chỉ cấp như vậy một chút tiền, lúc này mới mấy ngày, thì hoàn toàn xài hết. Ngay tại Tiêu Hàn ngửa mặt lên trời thở dài thời điểm, một cái chén bể ngã vào trước mặt hắn. Tiêu Hàn nội tâm đang giãy giụa, nửa ngày mới rốt cục đem 13 khối 2 mao tiền để vào cái kia trong chén bể. Cảm ơn. Đây là một cái niên kỷ so sánh lớn khất cái, gặp Tiêu Hàn xuất thủ như thế ha ho for nz, nhất thời vui vẻ nói tạ. Thằng đến khất cái đi xa, Tiêu Hàn mới nhịn không được nước mắt chảy, đó là người ta điểm tâm tiền A kiếm tiền. Đây là dưới mắt nhất định phải làm sự tình, không phải vậy lời nói, Tiêu Hàn tin tưởng mình nhất định sẽ chết đói. Chương 8, Hảo Tâm Hỗn Đản. Đi nửa ngày, Tiêu Hàn cũng không có tìm được cái gì kiếm tiền cơ hội, ngược lại là tại một cái so góc vắng vẻ trên cầu vượn, nhìn thấy một nữ nhân đứng ở nơi đó, tại bóng đêm cho người ta một loại cảm giác cô tịch cảm giác. Ngươi tại sao muốn vứt bỏ ta? Đồng đan mặt đầy nước mắt nhỏ xuống, giống như từng khỏa trong suốt kim cương. Nước mắt nện trên mặt đất, như là từng khỏa vỡ vụn tâm. 3 năm ái tình, không bằng một phần đẹp tiền đồ tốt, nghĩ đến bạn trai phản bội, nàng tim như bị đào cát. Nơi này không có bất kỳ người nào, cách đó không xa nằm một cái toàn thân đều đã bốc mùi kẻ lang thang, nửa ngày không có động tĩnh, không biết là chết hay sống. Ngươi không phải nói ta không cảm tử sao, ta chết ngay bây giờ cho ngươi xem, dù sao còn sống cũng không có cái gì ý tứ. Nàng một cái tay đỡ tại trên lan can, muốn phải kết thúc sinh mệnh mình. Tiểu thư, một người nam nhân thanh âm không có dấu hiệu nào vang lên, đem đồng đàn giật mình. Dù sao hiện tại đã là đêm khuya, tại một cái cơ hồ không có người địa phương, bên người đột nhiên vang lên một thanh âm, không bị hù dọa mới kỳ quái đây. Nàng nhìn về phía thanh âm truyền đến phương hướng, một thanh niên xuất hiện ở trước mặt mình, bởi vì nước mắt, đồng đàn ánh mắt có chút mơ hồ, thấy không rõ đối phương dung mạo. Chỉ bất quá đối phương một đôi mắt lại lấy ra kỳ, vờ ơ y ma để cho nàng có trong nháy mắt trầm mê. Sau đó nàng liền kịp phản ứng, cảnh giác nhìn chằm chằm kẻ lang thang, nói ra, có chuyện gì không. Thanh niên nhếch miệng cười một tiếng, vờ ơ y ma cho người ta một loại tà mị cảm giác, đã ngươi đều dự định muốn chết, vậy thì bồi ta ngủ một giấc đi. Không muốn, ngươi cút cho ta. Đồng đan hoảng sợ nói, nàng lộ ra buồn nôn thần sắc. Thanh niên không nói gì, mà chính là trực tiếp hướng phía dựa y đi đến. Đồng đan nhịn không được hỏi, ngươi muốn làm gì, ta ở phía dưới chờ ngươi, dù sao cao như vậy, cũng ngã không xấu quá nhiều bộ vị. Thanh niên cũng không quay đầu lại, trực tiếp hồi đáp. Đồng đan trong nháy mắt minh bạch thanh niên ý tứ, nàng hét lên một tiếng, hoảng sợ nhìn đối phương liếc một chút, lúc này cũng không muốn chết, xoay người chạy, từ mặt khác một đoạn chạy khỏi nơi này. Người thanh niên kia nhìn một chút đồng đan rời đi bóng lưng. Hắn cười ta nói, mặc dù không có kiếm được tiền, nhưng là cứu một cái xinh đẹp tiểu nữ nhân, hôm nay cũng coi là đáng giá. Người này không phải cái gì khác người, chính là Tiêu Hàn. Hắn tại dưới cầu, liền phát hiện nữ nhân này có điểm gì là lạ, cho nên liền có cái này vừa ra. Y y giả phụ mẫu tâm, ta y y cũng là thầy thuốc, ai nói chúng ta không cứu người. Tiêu Hàn thầm nói, hắn vừa muốn rời đi, nhưng là ánh mắt nít lên. Lại nhìn thấy vừa rồi nữ nhân đứng đấy địa phương, lại có một cái ví tiền ở nơi đó. Tiêu Hàn con mắt lóe sáng, hắn trực tiếp đi qua, đem túi tiền nhặt lên, mở ra xem, bên trong 10 tờ trăm nguyên, đây là 1.000 khối tiền. 1.000 khối tiền một cái mạng, thật sự là đáng giá a, ta thì vui vẻ nhận. Tiêu Hàn trực tiếp đem túi tiền chứa ở trong túi quần, sau đó rời đi nơi này. Hắn nhưng lại không biết, sau khi hắn rời đi, cái kia kẻ lang thang lại đứng lên, sau đó móc ra một cái điện thoại di động, bấm một chiếc điện thoại. Lão bản, tiểu thư không có việc gì, mới vừa rồi bị một người trẻ tuổi cứu được. Cái kia kẻ lang thang đem vừa rồi sự tình nói một lần. Nghe được kẻ lang thang lời nói, điện thoại bên kia truyền tới một lạnh như băng thanh âm nữ nhân, một cái hảo tâm hỗn đản, tìm một cơ hội cảm ơn hắn. Vâng. Cái kia kẻ lang thang vội vàng nói, hắn cúp điện thoại. Lộ ra một cái đao khắc dung mạo, một đôi mắt kiên nghị tới cực điểm, rất lợi hại lộ ra, nhưng cái này kẻ lang thang cũng không phải là một người bình thường. Đồng Đan thật vất vả chạy về nhà bên trong, nàng bị như thế giật mình, cũng không có chết dũng khí. Nghĩ đến vừa rồi người thanh niên kia lời nói, nàng nhịn không được toàn thân dậy một tầng tinh mịn nổi da gà. Đi đến trong phòng tắm, hung hăng xông một cái tắm nước nóng, nàng lúc này mới trầm tĩnh lại, ngã xuống giường thì ngủ mất. Cả ngày hôm nay, cũng coi là mệt chết. Bất quá trong lúc ngủ mơ, một cái có được sáng long lánh con mắt nam nhân, một mặt tà tiếu tới gần nàng, cái này đem Đồng Đan bừng tỉnh nhiều lần. Một mực đến trời sắp sáng sáng, Đồng Đan mới chìm vào giấc ngủ. Về phần Tiêu Hàn, lúc này đã rời giường, hắn rửa mặt một phen, trời chính thức đã sáng. Tiêu Hàn cầm qua nữ nhân kia túi tiền, trực tiếp cất tại trong túi quần, sau đó đi ra ngoài. Mỹ Mỹ ăn một bữa bữa sáng, Tiêu Hàn chạy tới trường học. Tìm đại lão bà tốt đâu, vẫn là tìm tiểu lão bà tốt đâu. Tiêu Hàn đứng trong trường học, có chút như cờ ca chư nở dê nghĩ đến. Hắn hoàn toàn không có có ý thức đến, thực chính mình buổi sáng có khóa, hẳn là đi học tốt nhất. Một mặt đi tới, Tiêu Hàn một mặt suy nghĩ, nhưng là không có đi ra khỏi bao xa, hắn liền phát hiện mình đi không được. Bởi vì có mấy người ngăn tại trước mặt hắn, bên trong một người, thình lình chính là bị hắn đánh qua Lý Thụ. Phi ca, cũng là hắn đánh cho ta, ngươi muốn ba o thu cho ta a. Lý Thụ âm ngoan nhìn qua Tiêu Hàn. Ngươi quý danh Tiêu Hàn có chút mê võng nhìn Lý Thụ liếc một chút, tao mày hỏi. Hắn cảm thấy, người này giống như đã từng tương tự. Lý Thụ chán nản, liên tục đánh chính mình hai lần, đối phương vợ ơ y mà còn không biết mình. Tiểu tử, không nên ở chỗ này giả ngu, ngươi đánh Lý Thụ hai lần, chúng ta cũng sẽ không đem ngươi thế nào, nhiều nhất cắt ngang ngươi hai cái đùi, ngươi nếu là ngoan ngoãn, cũng sẽ không chịu khổ, nhưng là nếu là phản kháng lời nói, ta những huynh đệ này ra tay có thể không có một cái nào nặng nhẹ. Phi ca tử tốn nói, hắn khinh thường nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, hồn nhiên không có đem Tiêu Hàn để ở trong mắt. Bạo lực là không đúng. Tiêu Hàn vẻ mặt thành thật nói ra, không tệ, ta cũng không thích bạo lực, bất quá nơi này là ta địa bàn, cho nên ta nhất định phải vì chính mình tiểu đệ phụ trách, ngươi đánh hắn, ta liền muốn đánh trở về. Phi ca tử tốn nói. Tiêu Hàn lắc đầu, hắn đột nhiên hướng Phi ca nói ra, ngươi là sao? Phi ca sững sờ một chút, sau đó sắc mặt hoàn toàn âm trầm xuống, hắn lạnh lùng nói ra, tiểu tử, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, đánh cho ta. Ta hôm trước nói, Thiên Dương Đại học là ta địa bàn, ai cũng không được ở chỗ này nháo sự, không phải vậy đừng trách ta không khách khí, ngươi khẳng định muốn vi phạm ta ngoài ý muốn. Nghĩ Tiêu Hàn không nhìn những người kia, ngược lại đem ánh mắt tiếp cận Phi ca. Phi ca bọn họ giống như là nghe được trên thế giới nhất nghe tốt trò cười một dạng, bọn họ giống như là nhìn lấy một người điên một dạng nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Tiểu tử này dọa sợ. Không tệ, mơ mộng hao huyền đâu. Vợ ơ ý ma nói ra dạng này mê sảng. Xem ra tiểu tử này thật sự là bị hoảng sợ điên, đều nói năng lộn xộn. Vây quanh Tiêu Hàn những người kia nhịn không được chế dễ ước, bọn họ cảm thấy Tiêu Hàn quả thực cũng là một kẻ ngu ngốc. Cười đủ sao? Tiêu Hàn sắc mặt trầm xuống, ánh mắt của hắn đảo qua những người này. Bất quá Phi ca bọn họ căn bản cũng không để ý tới Tiêu Hàn, vẫn còn đang cười to. Theo bọn hắn nghĩ, Tiêu Hàn căn bản chính là cái thớt gỗ bên trên thịt cá, mặc cho bọn hắn xâm lược. Khoe miệng vẩy một cái, nhưng vào lúc này, một nữ nhân âm thanh vang lên đến, các ngươi muốn làm gì? Tiêu Hàn trong lòng hơi động, cái thanh âm này có chút quen thuộc, hắn đêm qua mới nghe qua, bất quá khi đó, chủ nhân thanh âm tâm tình cũng không phải là rất lợi hại ổn định. Đã vậy còn quá xảo, ngay cả Tiêu Hàn trong lòng có chút lẩm bẩm. Chương 9, vì ngươi xuất khí. Hắn xoay người nhìn lại, nữ nhân kia không phải cái gì khác người, chính là đêm qua, ở trên trời cầu phía trên muốn nhảy đi xuống nữ nhân kia, bất quá cuối cùng vẫn bị Tiêu Hàn cứu. Đồng Đan, ngươi không muốn xen vào việc của người khác. Khi thấy Đồng Đan xuất hiện về sau, Phi ca sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn lộ ra rất lợi hại kiêng kỵ, có chút không nguyện ý trêu chọc Đồng Đan cái loại cảm giác này. Tiết Phi, ta hôm nay thì là muốn quản ngươi nhàn sự, ngươi có thế thế nào? Đồng Đan cười lạnh nói, nàng hiện tại tâm tình thật không tốt. Đêm qua, bị tên biến thái kia giật mình, kết quả là một đêm ác ngộng, chờ đến tỉnh ngủ về sau, lại phát hiện mình túi tiền ném. Nàng quả thực có loại phát điên xúc động, phải biết cái kia cái trong ví tiền, có nàng sở hữu giấy chứng nhận. Nàng tâm tình vốn là không tốt, kết quả lại nhìn thấy Tiết Phi giống như là đang khi dễ người, cho nên liền vọt thẳng tới. Đồng Đan, Phi ca sự tình ngươi cũng dám quan ở, cũng không nhìn một chút chính mình là địa vị gì, bất quá chỉ là trường học một cái lao sư mà thôi. Tin hay không buổi tối hôm nay mấy ca sẽ là ngươi. Một cái dáng vẻ lưu manh học sinh cười lạnh nói, hắn một bộ như bức hống hống bộ dáng, cao ngạo nhìn chằm chằm Đồng Đan. Cái này tiểu đệ cảm thấy, chính mình mấy câu nói đó, nói thật ra là quá có mức độ, lao đại nhất định sẽ khích lệ chính mình. Hắn nhưng không có phát hiện, lao đại của mình cái kia có chút bối rối thần sắc, nhìn qua hắn ánh mắt, quả thực giống như là muốn ăn hắn như vậy. 3. Một cái bàn tay quất tại cái kia tiểu đệ trên mặt, Phi Ca tức giận nói, ngươi nói bậy bạ gì đó, đi chết đi. Hắn lộ ra vô cùng tức giận, một chân đem cái kia tiểu đệ đạp đến mặt đất, đau cái kia tiểu đệ hô hoán lên. Lão đại, ta chỗ nào sai cái kia tiểu đệ một mặt mở mịt. Tiết Phi mặc kệ hắn, hắn nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, lạnh lùng nói ra, coi như số ngươi gặp may, lần tiếp theo liền không có vận khí tốt như vậy. Hắn xoay người rời đi. Nhìn thấy Tiết Phi rời đi, hắn những tiểu đệ đó, cả đám đều tranh thủ thời gian theo sau lưng Tiết Phi. Lý Thụ cũng biết, mình bây giờ là không có cách nào tìm Tiêu Hàn phiền phức, hắn cũng sợ lại bị Tiêu Hàn đánh, tranh thủ thời gian đi theo Tiết Phi đằng sau rời đi. Vị bạn học này, không có việc gì, về sau không nên cùng Tiết Phi dạng này người tiếp xúc. Nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, rất lợi hại hiển nhiên Đồng Đàn không có nhận ra Tiêu Hàn thân phận. Ừm, cảm ơn ngươi. Không nghĩ tới chúng ta vậy mà tại một trường học, bất quá ngươi là lão sư, ta là học sinh, thật đúng là có duyên a, Tiêu Hàn vừa cười vừa nói. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, Đồng Đan hơi hơi cau mày một cái, nàng nhịn không được hỏi, chúng ta quen biết Tiêu Hàn cười không nói, gặp Tiêu Hàn ra vẻ thần bí, Đồng Đan cho là hắn cùng những cái kia truy cầu người một nhà là một dạng, nàng có chút bật cười lắc đầu, chuẩn bị rời đi. Tiêu Hàn không có ngăn cản, nhưng là sau một khắc, Đồng Đan lại ôm lấy Tiêu Hàn cánh tay. Ách hơi nghi hoặc một chút nhìn Đồng Đan liếc một chút, Tiêu Hàn phát hiện Đồng Đan sắc mặt có chút tái nhợt, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm một cái phương hướng. Hắn theo Đồng Đan ánh mắt trông đi qua, một nam một nữ, hai người ôm nhau hướng bên này đi tới. Khi thấy Đồng Đan thời điểm, nữ nhân kia trong thần sắc lộ ra một vòng khinh thường, nàng lôi kéo có chút xấu hổ nam nhân, trực tiếp đi tới. Thấy cảnh này, lại nghĩ tới đêm qua sự tình. Tiêu Hàn đã biết chuyện gì phát sinh. Hắn chủ động ôm Đồng Đan, nhất thời để Đồng Đan thân thể cứng đờ. Yên tâm, ta giúp ngươi xuất khí. Tiêu Hàn nhẹ nhàng tại Đồng Đan bên thai nói ra. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, Đồng Đan giờ mới hiểu được, đối phương không phải cố ý chiếm chính mình tiện nghi. Còn Tiêu Hàn nói, muốn trợ giúp chính mình xuất khí, nàng cũng không quan tâm. Chỉ bất quá Đồng Đan không muốn để cho hai người kia nhìn thấy. Chính mình rời đi nam nhân kia về sau dáng vẻ chật vật. Đồng lão sư, ngươi đến à, nhìn ngươi khí sắc này, không thật là tốt sao? Cái kia đối với nam nữ đi tới, nữ nhân mở miệng, trong thanh âm mang theo một vòng châm trọc. Đồng Đan thần sắc lạnh lùng, sắc mặt càng thêm tái nhợt, nàng nhìn chằm chằm đang xấu hổ lấy cười nam nhân, lạnh lùng nói ra, không cần ngươi quản. Nữ nhân nghe được Đồng Đan lời nói, nàng lập tức không nguyện ý, cười hì hì nói ra, Đồng lão sư, lời này của ngươi nói thì không đúng, phải biết ta Lưu Mai thế nhưng là đoạt bạn trai ngươi, ta biết cái này đối ngươi đả kích quá lớn, nhưng là không có cách nào, ai bảo ta so ưu tú đâu, mị lực đại cũng là không có cách nào. Lưu Mai, muốn chút mặt được không? Đồng Đan một trận ác tâm, gặp qua tự luyến, nhưng là tự luyến đến nước này người, thật đúng là hiếm thấy. Lưu Mai lại không thèm để ý, nàng nhìn nam nhân liếc một chút, nũng nịu nói ra, thân ái. Ngươi nói ta cùng Đồng Đàn so sánh, đến người nào càng xinh đẹp hơn? Khỏe miệng hơi hơi run rẩy một chút, nhưng là nam nhân lại không có chút nào mập mờ, vội vàng nói, tự nhiên là chúng ta Mai Mai xinh đẹp nhất, Đồng Đàn tại sao cùng ngươi so sánh? Hắn nhìn về phía Đồng Đàn trong ánh mắt, mang theo một vòng áy náy, chỉ bất quá nói ra lời nói, lại có vẻ vô cùng tuyệt tình. Đồng Đàn tuyệt vọng, đối nam nhân này, cũng không tiếp tục ôm một tia hy vọng. Thân ái! Ngươi biết hai cái này? Hạ Lưu một bên Tiêu Hàn, đột nhiên mở miệng, ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ở cờ bộ dáng. Hắn lời nói, để ba người đều là sương sờ. Đồng Đan do dự một chút, sau đó lắc đầu, nói ra, không biết. Đây là trong nội tâm nàng lời nói, nàng thật hy vọng chính mình cho tới bây giờ đều không có nhận biết qua nam nhân này. Vậy là tốt rồi, cùng loại này Hạ Lưu nhận biết, hội giảm xuống thân phận của ngươi, thân ái, chúng ta đi thôi. Không nên cùng rác rưởi đứng chung một chỗ. Tiêu Hàn một mặt lo lắng nói ra. Đồng Đan biết, Tiêu Hàn đây là đang vì mình xuất khí, trong nội tâm nàng cảm kích. Chỉ bất quá nàng cũng không phải là không buông tha người, theo Tiêu Hàn bước chân, liền muốn rời khỏi. Đứng lại cho ta. Bọn họ muốn rời khỏi, nhưng là Lưu Mai lại không nguyện ý, vốn là muốn khí một chút đồng đan, lại không nghĩ tới, chính mình lại bị người nói thành là hạ lưu, nàng cảm giác mình phổi đều sắp tức giận nổ. Lưu Mai luôn luôn tự xưng là xã hội thượng lưu người, là chân chính danh viện, nàng chỗ nào có thể chịu đựng hạ lưu danh xưng như thế này. Thân ái, vừa rồi có chó sủa, ngươi có nghe hay không? Tiêu Hàn đánh giá chung quanh, một bộ mê vong bộ dáng. Không có chờ đồng đan trả lời, Tiêu Hàn ánh mắt đột nhiên rơi vào Lưu Mai trên thân, hắn lộ ra giật mình thần sắc, sau đó trong thần sắc lộ ra một vòng chán ghét, nói ra, nguyên lai ở chỗ này à, chó này dáng dấp thật sự là kỳ lạ, lại là hình người, còn xấu như vậy, thật sự là quá ác tâm. Ngươi mắng ai là chó đâu? Lưu Mai xông lại, nàng ngón tay chỉ Tiêu Hàn, tức giận hỏi. Mà nam nhân kia, làm theo giữ chặt Lưu Mai, không nghĩ nàng cùng hai người dậy xung đột, tuy nhiên đối Tiêu Hàn lời nói, hắn cũng là tức giận phi thường, nhưng là nam nhân lại không muốn gây chuyện. Hắn cũng là cái này trường học lão sư, nếu là trong trường học cùng người đánh nhau, có thể sẽ có phiền phức. Bất quá Lưu Mai căn bản cũng không để ý đến hắn, chỉ là hung dữ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Chẳng lẽ ngươi không phải sao? Tiêu Hàn mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Ngươi mới là chó đây. Lưu Mai nổi giận mắng, nàng nhe răng trợn mắt. Không muốn cắn ta. Tiêu Hàn một bộ bị giật mình bộ dáng. Sau đó liền nghe một tiếng vang trầm, Lưu Mai bưng bít lấy chính mình bụng nhỏ, nằm trên mặt đất. Tiêu Hàn lại lộ ra một bộ lòng còn sợ hãi bộ dáng, hắn hơi sợ nói ra, kém một chút bị chó cắn. Đồng đan dở khóc dở cười, lúc đầu tâm tình rất tồi tệ, nhưng là lúc này, nhưng cũng bị Tiêu Hàn chọc cười. Lần này Lưu Mai chỉ sợ muốn bị tức chết, không chỉ có bị chửi thành chó, còn bị đánh một chút, nghe vừa rồi tiếng vang, liền có thể biết, chính mình kéo ra hỏa này. Xuất thủ lực lượng tuyệt đối không nhẹ. Chương 10, ngươi là tên biến thái kia. Chúng ta đi thôi. Đồng đan ôn nhu nói, nàng nhìn cũng không nhìn Lưu Mai hai người liếc một chút, kéo Tiêu Hàn cánh tay, liền muốn rời khỏi nơi này. Đứng lại cho ta, Yến Long, ngươi nếu là một người nam nhân, liền giúp ta đánh bọn hắn, giúp ta hả giận. Lưu Mai tuy nhiên đau nhức muốn mạng, nhưng vẫn là tức giận quát. Yến Long chính là nam nhân kia, hắn có chút do dự. Nhăn nhó không có tiến lên. Yến Long, ngươi chẳng lẽ không muốn cùng ta kết hôn sao? Liền làm ta xuất khí cũng không dám. Xem ra ta là nhìn lầm ngươi, ngươi căn bản cũng không thích ta. Lưu Mai mặt mũi tràn đầy lạnh cười nói. Nghe được Lưu Mai lời nói, Yến Long giật mình, hắn đem đồng đan vứt bỏ, chính là vì leo lên trên Lưu Mai cái này cành cây cao. Hiện tại Lưu Mai lại có muốn vứt bỏ hắn suy nghĩ, nhất thời để hắn hoảng. Mai Mai ngươi không nên tức giận. Ta giúp ngươi giáo huấn bọn họ, nhưng là ngươi nhất định muốn tin tưởng, ta là yêu ngươi. Yến Long Hoàng nói gấp, sợ mình nói muộn, liền bị Lưu Mai vứt bỏ. Lưu Mai cái này mới lộ ra hài lòng thần sắc, nàng nghiến răng nghiến lợi, nói ra, cho ta hung hăng đánh cái kia tiện nam, còn có đồng đan, ngươi cho nàng hai bàn tay, ta không muốn xem nàng loại kia đắc ý sắc mặt. Được. Cái này Yến Long không có chút gì do dự. Hắn vóc dáng so Tiêu Hàn cao hơn. Hơn nữa thoạt nhìn thân thể rất lợi hại rắn chắc, lúc này hướng Tiêu Hàn bọn họ đi qua, nhất thời để đồng đan sắc mặt đại biến. Nàng ngăn ở Tiêu Hàn trước mặt, căm tức nhìn Yến Long, tức giận nói, Yến Long, ngươi đừng làm loạn, trong trường học đánh nhau, ngươi nghĩ kỹ hậu quả. Nàng có chút bận tâm, sợ Tiêu Hàn ăn thiệt thòi. Tiêu Hàn tuy nhiên rất cường tráng, nhưng là đều là hình giọt nước bắp thịt, sau khi mặc quần áo, nhìn thậm chí có một loại thon gầy cảm giác. So sánh dưới, Yến Long thật sự là quá cường tráng, cho nên Đồng Đan không cảm thấy Tiêu Hàn lại là Yến Long đối thủ. Cái này chỉ gặp qua một lần thanh niên, là vì chính mình, mới cùng Yến Long bọn họ phát sinh xung đột, Đồng Đan không muốn Tiêu Hàn thụ thương. Nàng làm sao biết, giống như là Yến Long dạng này ra hỏa, liền xem như 100 cái, đều không tổn thương được Tiêu Hàn. Hừ, hiện tại liền biết che chở chính mình mặt trắng nhỏ, ta nói chia tay thời điểm, ngươi làm sao thống khoái như vậy? Nguyên lai là ngoại nhân sớm đã có người, xem các ngươi cái này thân mật bộ dáng, hắn nhất định là bên trên ngươi giường đi, ngươi cái thối nữ nhân, cùng ta thời điểm trang thánh nữ, dĩ nhiên thẳng đến không nguyện ý cho ta, hiện tại rốt cục lộ ra bản thân phong tao bản tính đi. Yến Long ngăn trở hai người đường đi, gặp đồng đan dạng này bảo vệ Tiêu Hàn, hắn trong ánh mắt, hiện lên ghen ghét thần sắc, nói ra mấy câu nói như vậy. Đồng Đan sửng sốt, nàng thật không thể tin nhìn qua Yến Long, cảm thấy mình giống là lần đầu tiên biết hắn một dạng, chính mình là ai Yến Long chẳng lẽ không rõ ràng, hắn vợ ơ y ma dạng này oan uổng chính mình, hơn nữa còn vũ nhục chính mình. Nếu nói vừa rồi Đồng Đan, đối với giữa hai người hái tình tuyệt vọng, lúc này lại là trực tiếp đối Yến Long người này tuyệt vọng. Năm đó ta mắt ngủ. Đồng Đan thở dài một tiếng, thần sắc ngược lại bình tĩnh trở lại. Yến Long trong mắt lóe lên một vòng màu sắc trang nhã, hắn đột nhiên một bàn tay hướng phía Đồng Đan mặt đánh xuống. Đồng Đan cứ như vậy thẳng tắp nhìn chằm chằm Yến Long, nam nhân này, thật sự cho rằng là nàng là người bình thường sao? Một tát này xuống tới, mạng hắn cũng liền không có. Chỉ là, Yến Long bàn tay không có rơi xuống đến, bị một người bắt lấy, không biết lu cờ na ho, Tiêu Hàn ngăn tại Đồng Đan trước mặt. Hắn một cái tay vững vàng bắt lấy Yến Long cánh tay, sau đó từ tốn nói, đánh nữ nhân nam nhân, không tính là cái nam nhân. Thả ta ra, ngươi mới vừa rồi còn đánh bạn gái của ta đâu, ngươi cũng không phải một người nam nhân. Yến Long giãy giụa một chút, nhưng không có đem tay từ Tiêu Hàn trong tay tránh thoát, hắn nhịn không được phẫn nộ nói ra. Ta đánh là một con chó. Tiêu Hàn thần sắc bình tĩnh. Cút mẹ mày đi. Yến Long một chân hướng Tiêu Hàn đã qua. Một tiếng vang trầm, nương theo lấy một tiếng kinh người kêu thảm, Yến Long ngã trên mặt đất. Hai tay của hắn bưng bít lấy giữa hai chân, ngã trên mặt đất, thân thể tại run rẩy, cả người sắc mặt biến thành màu đỏ tía. Yến Long không có đá Tiêu Hàn, lại bị Tiêu Hàn đá một chân, từ giờ trở đi, chỉ sợ hắn mãi mãi cũng làm không một người nam nhân. Hoa Hạ một tên thái giám cuối cùng sinh ra, ta là mới giống loài người chế tạo. Tiêu Hàn nghiêm túc dò xét Yến Long một phen, căng cứng sắc mặt, đột nhiên trầm tĩnh lại. Lộ ra một cái to lớn nụ cười. Đồng Đan có chút trợn mắt hốt mồm, tuy nhiên vẫn là một cái đại cô nương, nhưng là nàng cũng minh bạch thái giám là có ý gì. Đồng Tình nhìn Yến Long liếc một chút, Đồng Đan phát hiện mình vợ ơ y ma không có bất kỳ cái gì cảm giác đau lòng. Đi thôi, lão bà. Tiêu Hàn ôm Đồng Đan eo nhỏ nhắn, rời đi nơi này. Về phần Yến Long đến sẽ như thế nào, vậy thì không phải là Tiêu Hàn cần phải quan tâm. Hắn sẽ không chết ra. Đồng Đan vẫn có chút lo lắng. Sẽ không. Bất quá, sẽ sống không bằng chết. Tiêu Hàn trả lời, để Đồng Đan đánh một cái dùng mình, cái chỗ kia bị phế sạch, đối với một cái chính vào lớn mạnh năm nam nhân mà nói, xác thực sống không bằng chết. Tiêu Hàn ôm Đồng Đan, duy trì cái tư thế này, bọn họ đi rất xa. Một mực đến cảm nhận được chung quanh ánh mắt, Đồng Đan mới phản ứng được, nàng mau từ Tiêu Hàn trong ngực đi tới. Sắc mặt nàng có chút phát hồng, nói với Tiêu Hàn, hôm nay sự tỉnh, cảm ơn ngươi. Không cần khách khí, dù sao ngươi là lão bà của ta, cứu ngươi cũng là phải. Tiêu Hàn tùy ý nói ra. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, Đồng Đan hơi sững sờ, nàng lộ ra một vòng nụ cười, nói, ngươi thật biết nói đùa. Ta xưa nay không nói đùa, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là lão bà của ta, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi là Tiêu Hàn, giúp ngươi hai lần. Tiêu Hàn nhe răng cười một tiếng. Đồng Đan đầu có chút loạn. Đều bị Tiêu Hàn lời nói làm hồ đồ, gia hỏa này một hồi nói mình là lão bà của hắn, một hồi còn nói cứu mình hai lần, cái này khiến Đồng Đan có chút choáng váng, phải biết nàng là hôm nay gặp qua Tiêu Hàn, mà lại vừa mới biết tên hắn. Liền xem như thật muốn cùng một chỗ, cũng cần một chút thời gian ở chung đi. Đu nờ dê, lão bà, đây là hôm qua ta ở trên trời cầu phía trên nhặt ngươi túi tiền, bên trong đều là ngươi giấy chứng nhận, tiền tiêu một số. Bất quá ta hội trả lại cho ngươi. Tiêu Hàn đem một cái ví tiền đưa cho Đồng Đan, hắn một đôi mắt sáng long lánh, chăm chú vào Đồng Đan. Con mắt này, giống như đã từng tương tự. Lại liên tưởng đến thiên kiểu, túi tiền, Đồng Đan đồng tử lập tức phóng đại. Nàng đoạt lấy túi tiền, hoảng sợ nói, ngươi là tên biến thái kia. Rất lợi hại hiển nhiên, Đồng Đan đã biết Tiêu Hàn đến là ai. Tiêu Hàn vừa định giải thích, Đồng Đan lại giống như là gặp quỷ một dạng. Xoay người chạy, dạng như vậy hiển nhiên là bị hù dọa. Ta dáng dấp rất xấu sao? Tiêu Hàn sờ sờ chính mình mặt, có chút buồn bực. Dung mạo ngươi không tính là rất xấu, không một lát nữa thì sẽ trở nên rất xấu. Liền ta đại ca nữ nhân đều muốn nhúng chàm, ta sẽ đánh mẹ ngươi cũng không nhận ra ngươi. Một cái âm trầm âm thanh vang lên, truyền vào Tiêu Hàn trong tai. Hắn quay người nhìn sang, cái kia phi ca qua mà quay lại, bất quá lúc này lại không phải hắn dẫn đầu. Hắn đi theo một cái dung mạo thanh tú thanh niên bên người, một mặt nịnh nọt thần sắc. ta hiện tại rất khó chịu. Tiêu Hàn nhìn bọn hắn chằm chằm. Một đám người có chút sững sờ, không hiểu Tiêu Hàn là có ý gì. Sau một khắc, Tiêu Hàn xông lại. Nơi này không ngừng truyền ra từng tiếng kêu thảm, chờ đến Tiêu Hàn rời đi về sau, trên mặt đất nằm mười mấy người, toàn đều đang kêu rên. Dễ chịu nhiều, Tiêu Hàn một mặt thỏa mãn. Chương 11, xử lý hiệu trưởng. Tiêu Hàn rời đi nơi này, không có đi nơi khác phường, mà là đi tìm Tô Mộc Thanh. Đám người kia nhìn qua Tiêu Hàn rời đi, trong ánh mắt mang theo một vòng hoảng sợ, bọn họ mới vừa rồi bị dọa đến quá sức, ngắn ngủi mười mấy giây, Tiêu Hàn đem bọn hắn tất cả đều đánh ngã, loại này thân thủ bọn họ chưa từng có được chứng kiến. Gia hỏa này là người luyện võ, mà lại là vô cùng lợi hại loại kia. Cái kia thanh tú thanh niên lạnh lùng nói ra. Hắn cố nén trên thân đau đớn, đứng lên. Vũ thiếu, cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Không thể trơ mắt nhìn lấy dạng này một tên tiếp cận chị dâu à. Yến Long tên phê vở ơ tờ kia, không dám đụng vào chị dâu một chút. Gia hỏa này lại không giống nhau. Nếu để cho hắn cùng với chị dâu, có khả năng hội xảy ra vấn đề. Đến lúc đó thái tử trở về, chúng ta không có cách nào bàn giao. Thiết Phi trong thần sắc mang theo một vòng sầu lo. Nhìn Thiết Phi liếc một chút, được xưng vũ thiếu thanh niên cười lạnh nói, ngươi yên tâm đi, tên kia tuyệt đối không gặp được ngày mai Thái Dương. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là chấn động trong lòng, bọn họ biết vũ thiếu tức giận, rốt cục muốn ra tay đột gác. Tiêu Hàn không biết, một cái phiền toái thì muốn tìm tới trên người mình. Bất quá cho dù hắn biết, chỉ sợ cũng sẽ không để ý lao bà của ta đâu. Khi Tiêu Hàn đi vào văn phòng thời điểm, nhưng không có nhìn thấy Tô Mộc Thanh, hắn nhịn không được nhướng mày, hướng những lao sư kia hỏi. Những lao sư này tự nhiên biết Tiêu Hàn, đồng thời cũng biết gia hỏa này vô cùng bưu hãn. Bên trong một người nữ lao sư hồi đáp, Tô lão sư bị hiệu trưởng gọi lên, tựa như là bởi vì hôm qua đánh nhau sự tình, hiệu trưởng tức giận phi thường. Hắn muốn giao huấn lao bà của ta. Tiêu Hàn lông mày nhíu lại. Cái kia nữ lao sư sững sờ một chút, không biết nên nói thế nào. Nàng có chút hối hận chính mình chém ra đến, vạn nhất Tiêu Hàn muốn đi tìm hiệu trưởng nháo sự lời nói, liên lụy đến trên người mình thì không tốt. Nói, gặp cái này nữ lao sư không nói lời nào, Tiêu Hàn quát lạnh một tiếng. Không biết, cái kia nữ lao sư giật mình, vừa rồi Tiêu Hàn quát lạnh thời điểm, nàng cảm giác được chính mình giống như là bị một đoàn băng lãnh khí tức bao phủ ở trên người. Cái này khiến nàng ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a, mặt đều hoảng sợ bạch. Gặp nàng xác thực không biết, Tiêu Hàn cũng không có làm khó cái này nữ lao sư. Hắn cười lạnh thầm nói, cậu thí hiệu trưởng, ta hiện tại phải đi tìm ngươi, hy vọng ngươi không nên làm khó lao bà của ta, không phải vậy ta liền xử lý ngươi. Sau khi nói xong, hắn xoay người rời đi, lưu lại cả phòng trợn mắt hốc mồm lao sư. Xử lý hiệu trưởng. Gia hỏa này sẽ không thật làm như vậy đi. Phòng hiệu trưởng, Tô Mộc Thanh chính vô bản, cùng một cái nho nhã nam nhân giằng co. Nam nhân kia không phải cái gì khác người, chính là bản giáo hiệu trưởng Tô Toàn Trung. Chỉ bất quá hắn lúc này mặt mũi tràn đầy cười khổ, một bộ bất đắc dĩ bộ dáng. Lúc đầu muốn đem Tô Mộc Thanh kéo qua, hảo hảo hỏi thăm một phen, sau đó răn dạy một chút, kết quả cùng hắn tưởng tượng bên trong hoàn toàn không giống. Người học sinh kia đến là ai, cùng ngươi ở giữa là quan hệ như thế nào? Tô Toàn Trung hỏi, điểm này hắn là nhất định phải hiểu rõ. Không mượn ngươi xen vào. Tô Mộc Thanh vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, nổi giận đùng đùng nói ra. Lúc này, Tô Toàn Trung chỗ nào giống như là một cái hiệu trưởng, Tô Mộc Thanh mới giống như là một cái hiệu trưởng đâu. Hai người nhân vật, cơ hồ hoàn toàn đối điều. Ngươi cái này không nghe lời nha đầu, ngươi có phải hay không muốn tức chết ta? Ngươi có tin ta hay không thu thập ngươi? Tô Toàn Trung rốt cục nhịn không được, vỗ bàn một cái đứng lên. Ngay tại hắn vừa dứt lời thời điểm, phòng hiệu trưởng đại môn, bị một chân đá văng, sau đó một bóng người xuống tới, một cái hữu lực đại thủ, bóp lấy Tô Toàn Trung cổ, loại kia lực lượng đáng sợ, cơ hồ khiến Tô Toàn Trung muốn ngạt thở. Ngươi dám khi dễ lao bả của ta, có tin ta hay không hiện tại liền xử lý ngươi? Ngươi tới chính là Tiêu Hàn, hắn ánh mắt băng lãnh. Để Tô Toàn Trung cảm giác mình giống như là bị tử thần nhìn chằm chằm một dạng. Hắn há miệng một cái, muốn nói điều gì, chỉ là cổ bị Tiêu Hàn bắt lấy, một điểm lời nói đều nói không nên lời. Nhìn thấy Tô Toàn Trung sắc mặt đỏ bừng bộ dáng, Tô Mộc Thanh cái này mới phản ứng được, nàng nhịn không được thét to, ngươi làm gì, tranh thủ thời gian buông tay. Nàng lời nói là hướng Tiêu Hàn kêu, hơn nữa còn đưa tay đem Tiêu Hàn kéo trở về. Nghe được Tô Mộc Thanh lời nói, Tiêu Hàn cũng không có buông tay, mà chính là xoay đầu lại, nghiêm túc nói, lão bà, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào khi dễ ngươi, lão gia hỏa này xem xét cũng không phải là vật gì tốt, vẫn là xử lý tương đối tốt. Đánh rắm, hắn là nhị thúc ta. Tô Mộc Thanh kém một chút phát điên. Nhìn thấy chính mình nhị thúc sắc mặt, biến thành màu đỏ tía, nàng mau nói ra hai người quan hệ. Nhị thúc Tiêu Hàn đầu có chu tờ kịp thời, hắn nhanh lên đem lỏng tay ra, sau đó kéo lại muốn ngã trên mặt đất Tô Toàn Trung, một cái tay nhẹ nhàng tại trên cổ hắn sờ một thanh, sau đó tại Tô Toàn Trung phía sau đập một cái. Tô Toàn Trung thở ra một hơi thật dài, sau đó mới tham lam hô hấp lấy không khí, ho khan vài tiếng, thở dốc một trận, rốt cục khôi phục lại. Nhìn thấy chính mình nhị thúc khôi phục, Tô Mộc Thanh mới buông lỏng một hơi, nàng trừng Tiêu Hàn liếc một chút, tức giận nói, ta đều đã nói qua, ta không phải lão bà ngươi, cũng cùng ngươi không có có quan hệ gì, ngươi đi cho ta. Tô Mộc Thanh thật rất tức giận, Tiêu Hàn kém một chút xử lý thương yêu nhất chính mình nhị thúc, trong nội tâm nàng phẫn nộ tới cực điểm. Nghe được Tô Mộc Thanh lời nói, Tiêu Hàn có vẻ hơi vô tội, hắn thầm nói, ai bảo hắn nói muốn giáo huấn ngươi, kết quả để cho ta hiểu lầm. Ngươi còn nói Tô Mộc Thanh trừng lớn một đôi con mắt đẹp. Tô Toàn Trung lúc này kịp phản ứng, hắn cổ quái nhìn một chút Tiêu Hàn, đột nhiên nói ra, Thanh Thanh, không muốn oán giận Tiêu Hàn, hắn cũng là quan tâm ngươi, mới làm ra dạng này lỗ mãng hành vi, chuyện này không oán niệm hắn. Nhị thúc, hắn kém một chút giết ngươi. Tô Mộc Thanh bất mãn nói ra, ha ha, kém một chút không phải là không có giết chết sao, ta còn rất tốt đâu, ngươi thì không nên tức giận. Tô Toàn Trung vừa cười vừa nói. Nghe được Tô Toàn Trung lời nói, Tô Mộc Thanh lạnh hừ một tiếng, không nói gì, chỉ là nhìn về phía Tiêu Hàn ánh mắt, y lìa nguyên tràn ngập bất thiện. Tiêu Hàn kinh ngạc nhìn Tô Toàn Trung liếc một chút, có chút ngoài ý muốn hỏi, nhị thúc, ngươi tại sao biết ta Tiêu Hàn rất lợi hại, xác định, chính mình chưa từng gặp qua Tô Toàn Trung, nhưng là đối phương vợ ơ y ma nhận biết mình, điều này hiển nhiên có chu tờ không bình thường. Một bên Tô Mộc Thanh, nghe được Tiêu Hàn đối Tô Toàn Trung xưng hô, nàng xấu hổ nói ra, ngươi hô loạn cái gì, hắn mới không phải ngươi nhị thúc. Ngươi chính là ta. Tiêu Hàn mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Vì cái gì Tô Toàn Trung đột nhiên hỏi? Tiêu Hàn đương nhiên trả lời, bởi vì nàng là lão bà của ta. Quỷ tài là lão bà ngươi đâu, nhị thúc không nên tin hắn lời nói, hắn là một người điên. Tô Mộc Thanh sắc mặt đỏ bừng, nàng vội vàng nói, hắn mới không phải người điên đâu. Không nên nói lung tung. Tô Toàn Trung vừa cười vừa nói, hắn hài lòng nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, cười tủm tỉm nói, ta y tiền bối đệ tử, tự nhiên là rồng trong loài người, làm sao có thể là người điên đây. Chương 12, chơi sinh con. Tiêu Hàn ánh mắt khẽ híp một cái, nói, ngươi biết lao ra hỏa kia sững sờ một chút, Tô Toàn Trung không nghĩ tới Tiêu Hàn là xưng hô như vậy chính mình sư phụ. Hắn gật gật đầu, nói, không tệ, may mắn gặp qua tiền bối một mặt, được hắn cứu giúp, cho nên mới sống đến bây giờ. Nghe được Tô Toàn Trung lời nói, Tô Mộc Thanh đột nhiên trừng to mắt, nàng từng nghe qua, chính mình nhị thúc, có một lần kém một chút bệnh chết, kết quả một vị cao nhân xuất hiện, tại rất lợi hại trong thời gian ngắn, liền chữa cho tốt hắn bệnh. Cho tới nay, Tô Mộc Thanh đối với người cao nhân kia, đều sùng bái kính nể. Bây giờ nghe hai người nói chuyện phiếm, nàng đột nhiên ý thức được, người cao nhân kia, lại chính là Tiêu Hàn sư tôn. Đây là, như thế một cái cao nhân giao ra đệ tử, như thế nào là cái này tính tình Tô Mộc Thanh lại không có nghĩ qua, thực Tiêu Hàn không có chút nào kém, nếu không lời nói, nàng lúc ấy không có khả năng liếc thấy bên trên Tiêu Hàn, thậm chí hai người còn phát sinh chuyện hồ đồ. Nguyên lai là chính mình sư phụ đã từng cứu người ra, Tiêu Hàn cười, hắn nhìn Tô Mộc Thanh liếc một chút, nói ra, vậy liền quá tốt, vừa vặn ngươi làm chủ, để Thanh Thanh làm vợ ta. Nàng gần nhất có chu tờ không thành thật, cũng không nguyện ý nhận ta cái này lão công. Thanh Thanh, ngươi cùng Tiêu Hàn ở giữa, đến là quan hệ như thế nào? Tô Toàn Trung cười tủm tỉm hỏi. Nhìn thấy chính mình nhị thúc biểu lộ, Tô Mộc Thanh liền biết, lão gia hỏa này tuyệt đối không có suy nghĩ gì đồ tốt. Nàng tê cả da đầu, tranh thủ thời gian phủ nhận, nói, nhị thúc, ta cùng hắn chỉ là phổ thông lão sư cùng học sinh quan hệ, không có khác quan hệ, ngươi đừng nghe hắn nói bậy. Tiêu Hàn lại không phục, hắn nói thẳng, đêm hôm đó hai chúng ta chơi sinh con tính toán là chuyện gì xảy ra bá. Tô Mộc Thanh mặt tất cả đều đỏ, Nàng không nghĩ tới Tiêu Hàn vờ ơ y ma nói ra, chơi sinh con, gia hỏa này nghĩ như thế nào đến dạng này một cái tử. Tô Toàn Trung sững sờ một chút, hắn tự nhiên nghe hiểu Tiêu Hàn lời nói, trên thực tế, chính mình cháu gái đi theo tà y lìa đệ tử, trong lòng của hắn tự nhiên 100 nguyện ý nguyên lai các ngươi đều thân mật như vậy, bất quá Thanh Thanh, ngươi quên phụ thân ngươi cho ngươi lập thành hôn sự sao? Tô Toàn Trung nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, nói ra như thế một phen. Tô Mộc Thanh sắc mặt trắng nhợt, nàng căn chính mình môi, hung dữ nói ra, ta tuyệt đối sẽ không gả cho cái kia rắc rưởi. Ai dám giành với ta lão bà, nhị thúc gia hỏa kia là ai, ngươi nói cho ta biết, ta bắt lấy hắn. Tiêu Hàn khó chịu, lão bà của mình lại có hôn ước, hắn muốn giết người. Tô Toàn Trung cũng bị Tiêu Hàn lời nói cho sợ, gia hỏa này tính khí làm sao lớn như vậy, động một chút lại muốn giết người. Thực cũng không cần thiết giết người, ngươi chỉ muốn thắng được ta đại ca tán đồng, để hắn giải trừ hôn ước là được. Tô Toàn Trung vội vàng nói, tốt, ta qua tìm đại ca ngươi, nếu là hắn không đồng ý, ta liền xử lý hắn. Tiêu Hàn như bức hống hống nói ra. Một bên Tô Mộc Thành, mặt đen lại, xử lý chính mình lão ba, Tiêu Hàn gia hỏa này thật đúng là dám nói. Nàng nhịn không được một cái bạo lật đập vào Tiêu Hàn trên đầu, sau đó tức giận nói, ngươi câm miệng cho ta. Tiêu Hàn che miệng mình, một bộ thụ ủy khuất tiểu tức phụ một dạng. Phúc! Tô Mộc Thanh cười ngất, nam nhân này cũng quá chơi ác đi. Tô Toàn Trung cũng là dở khóc dở cười, tà y hề tính tình, nghiêm túc mà lạnh lùng, không nghĩ tới đệ tử của hắn, lại là một người như vậy. Xử lý ta đại ca khẳng định không được, ngươi vẫn là cố gắng một chút, chỉ cần có thể đem Thanh Thanh thân thể chữa cho tốt, ta đại ca khẳng định sẽ đồng ý giữa các ngươi sự tình. Bởi vì đối phương mở ra điều kiện, cũng là chữa cho tốt Thanh Thanh thân thể. Tô Toàn Trung nhìn Tô Mộc Thanh liếc một chút, trong ánh mắt mang theo một vòng thương yêu. Tô Mộc Thanh không hiểu, nàng nhíu lại chính mình đẹp mắt mi đầu, nhịn không được hỏi, thân thể ta có vấn đề gì? Nàng một mặt mờ mịt, sống lớn như vậy, nàng cảm thấy mình một mực rất lợi hại khỏe mạnh á tiên thiên tuyệt mạnh, nhiều nhất còn có 2 tháng thọ mệnh, ngươi gần nhất có phải hay không láo làm ác ngộng thường thường nhìn gặp quỷ mị tới bắt ngươi. Tiêu Hàn nhìn Tô Mộc Thanh liếc một chút, nhàn nhạt hỏi. Tô Mộc Thanh trừng to mắt, chấn kinh nói ra, làm sao ngươi biết rất lợi hại hiển nhiên, Tiêu Hàn tất cả đều nói chúng, cùng hắn hiện tại trạng thái rất lợi hại ăn khớp. Lúc đầu Tô Mộc Thanh coi là bởi vì chính mình phụ thân bức bách chính mình lấy chồng, tại áp lực thật lớn phía dưới, nàng mới có thể tinh thần trạng thái không tốt. Bây giờ nghe đến, lại là cái gì tiên thiên tuyệt mạch, mà chính mình đính hôn đối tượng, đưa ra đồ cưới. Cũng là trị tốt thân thể của mình. Ác ngộng chưa chắc là ác ngộng, ngươi dương thọ không có đến, khí số chưa hết, cho nên chỉ là nằm mơ, qua một đoạn thời gian nữa, khả năng cũng không phải là ác ngộng. Tiêu Hàn thanh âm không lớn, lại làm cho Tô Mộc Thanh dùng mình. Không phải ác ngộng, chẳng lẽ là thật có quỷ nàng đánh dùng mình một cái. Không nên làm ta sợ. Trừng Tiêu Hàn liếc một chút, Tô Mộc Thanh cố tự chấn định xuống tới. Nhún nhún vai, Tiêu Hàn nói với Tô Toàn Trung. Nói cho ngươi đại ca, sau 10 ngày, đúng lúc là 15 âm lịch, đến lúc đó âm khí thịnh nhất, đêm hôm đó ta giúp lao bà chữa bệnh, còn có cái kia đồ bỏ cóc ghẻ, để hắn cút xa một chút, tiên thiên tuyệt mạch, trừ ta tả y hề một mạch, không ai có thể chữa cho tốt. Được. Tô Toàn Trung không có chút gì do dự. Hai người là cùng rời đi phòng hiệu trưởng, Tô Mộc Thanh nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, gia hỏa này thật có loại kia bản sự sao trong nội tâm nàng lẩm bẩm. Thậm chí, đối với mình trên thân bệnh, nàng cũng có chút không tin, còn tiên thiên tuyệt mạch, cũng không phải đang quay phim truyền hình. Tô Mộc Thanh không nói lời nào, Tiêu Hàn cũng không nói chuyện, cứ như vậy theo sau lưng Tô Mộc Thanh, hai người một đường tiến lên. Rất nhiều học sinh thấy cảnh này, nhất thời nhịn không được giật mình, nữ thần lao sư bên người, vờ ơ y ma đi theo một người nam nhân, nhìn hai người sóng vai mà đi bộ dáng, mặc dù không có nói chuyện. Nhưng là hiển nhiên quan hệ không tầm thường. Ngươi nói cái gì? Tô Mộc Thanh bên người theo một người nam nhân một cái khác thự hình túc xá bên trong. Lúc này một thanh niên đột nhiên đứng lên, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ lo lắng. Không tệ, nhìn quan hệ không tầm thường. Ta chuyên môn qua đại tẩu là trong văn phòng hỏi thăm một chút. Nghe nói nam nhân kia gọi là Tiêu Hàn, là đại tẩu học sinh. Nhưng là hôm qua hắn trả hô đại tẩu là lao bà đây. Thanh niên trước mặt. Một học sinh bộ dáng nam sinh nói ra, thần sắc cung kính. Thanh niên sắc mặt hơi có chút khó coi, hắn hít một hơi thật sâu, nói ra, chúng ta đi. Hắn đứng lên, mang theo nam sinh rời đi biệt thự. Lão bà, thật nhàm chán a, chúng ta sinh con đi thôi. Đi nửa ngày, Tiêu Hàn rốt cục nhịn không được, hắn đột nhiên mở miệng, nói với Tô Mộc Thanh. Trắng Tiêu Hàn liếc một chút, Tô Mộc Thanh tức giận nói ra, không có việc gì thì đi học qua, ta nhớ được ngươi hôm nay có khóa. Ta hy vọng lão bà ngươi lên cho ta. Tiêu Hàn nhìn chằm chằm Tô Mộc Thanh, cái kia trần trụi ánh mắt, để cho nàng toàn thân run lên. Nàng biết Tiêu Hàn gia hỏa này muốn làm gì, chỉ bất quá bây giờ thành tỉnh thời điểm, nàng tự nhiên không có khả năng đồng ý Thanh Thanh. Ngươi ở chỗ này a, một người trầm ổn nam tiếng vang lên đến, Tô Mộc Thanh buông lỏng một hơi. Chương 13, bị đuổi giết. Tô Mộc Thanh thân thể cứng đờ, có chút tâm hỏng nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, gặp hắn không có bất kỳ cái gì dị dạng biểu lộ, lúc này mới buông lỏng một hơi. Không có ngừng cước bộ, hai người như là không có nghe được đối phương lời nói một dạng, ý gì hãy nguyên đi thẳng về phía trước. Đứng lại. Cái thanh âm kia không trầm ổn đi nữa, mang theo một tia hỏa khí. Sau đó hai người từ phía sau xuống lên, dẫn đầu người thanh niên kia, chính là vừa rồi biệt thự trong người kia. Hắn tướng mạo không tầm thường, chỉ là vành mắt phía dưới hơi có chút phát xanh, đây là tiểu sắc quá độ gây nên. Chó ngoan không cản đường. Tiêu Hàn mí mắt đều không có nhấc, từ tốn nói. Từ trên người người này, hắn có thể cảm giác được nồng đậm địch ý, tự nhiên không có khả năng khách khí. Đánh giám, ngươi làm sao nói chuyện với ta lão đại đâu? Đi theo tại thanh niên bên người học sinh, nhất thời quát lớn một câu. Tiêu Hàn liếc hắn một cái, đầy lương thiện ngạc nhiên nói ra, chó còn có thể nuôi chó đâu, làm sao chuyện lạ à thao, tiểu tử ngươi miệng quá tiện. Người nam này học sinh tại thanh niên trước mặt, một bộ khiêm tốn bộ dáng, nhưng là tại Tiêu Hàn trước mặt, lại giống như là biến một người, ngang ngược, trực tiếp một bàn tay hướng Tiêu Hàn mặt quất tới. Hừ. Tiêu Hàn lạnh hừ một tiếng, một phát bắt được người kia cánh tay, dùng sức bóp. A, người học sinh kia phát ra như rết heo kêu thảm, hắn hoảng sợ nhìn về phía Tiêu Hàn, lớn tiếng nói, ngươi thả ta ra. Trên cánh tay đau đớn, để hắn mặt đều kém một chút xanh. Phế vật, cái này mới vừa lớn lên thống khổ, vậy mà đều thụ không, đi một bên chơi đi. Tiêu Hàn tiện tay quăng ra, đem đối phương ném ra. Nam sinh kia thân thể, hung hăng đập xuống đất, sau đó mắt trợn trắng lên, ngất đi. Nhìn một màn này, người thanh niên kia lại không có một chút thần sắc khẩn trương, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, sau đó nói, Thanh Thanh, ngươi không nên quên, ngươi là ta vị hôn thê, hiện tại cùng với người đàn ông này, chẳng lẽ thì không sợ làm cho hiểu lầm sao Giang Hà, ngươi cũng không cần quên, ta cho tới bây giờ đều không có đồng ý qua cửa hôn sự này, ngươi hiểu lầm không hiểu lầm, cùng ta không có quan hệ, cút xa một chút cho ta, ta nhìn thấy ngươi thì tâm phiền. Tô Mộc Thanh tức giận nói ra, đối cái này Giang Hà, nàng một chút hảo cảm cũng không có, đối phương không phải một cái tốt, điểm này trong nội tâm nàng rõ ràng, chỉ là nàng nhận biết nữ hài tử bên trong, thì có mấy người bị Giang Hà đùa bỡn. Dạng này một người nam nhân, chỉ là để cho nàng buồn nôn. Là bởi vì cái này tiểu tử sao rất tốt, hắn không gặp được ngày mai Thái Dương. Giang Hà nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, cười lạnh nói. Nghe được hắn lời nói, Tô Mộc Thanh lộ ra thần sắc khẩn trương, nàng căm tức nhìn Giang Hà, nói, Giang Hà, ngươi đừng làm loạn. Đã ngươi Tô Mộc Thanh mặc kệ ta cảm thụ, ta chỉ cần mình động thủ. Đem hết thể vướng bận người, tất cả đều xử lý. Giang Hà mặt mũi tràn đầy cười lạnh. Tô Mộc Thanh cau mày, nàng lạnh lùng nói ra, Giang Hà, ta không cho phép ngươi thương hại Tiêu Hàn, ngươi không nên quá tờ hờ ơn lờ lão bà, ngươi nói sai, loại phế vật này làm sao có thể thương tổn đến ta. Tiêu Hàn có chút bất mãn, hướng Tô Mộc Thanh tranh luận no y phế vật ha ha, tiểu tử, hãy đợi đấy. Giang Hà không có nhiều lời, xoay người rời đi. Tiêu Hàn thân thể hơi động một chút, muốn xuất thủ xử lý đối phương. Sư phụ nói qua, đối với hết thể có uy hiếp người, đều muốn trước tiên xử lý. Bất quá Tô Mộc Thanh lại kéo lại Tiêu Hàn, nàng tức giận nói ra, không nên cùng hắn dây dưa, đối với ngươi không có chỗ tốt, ta không thể cùng ngươi na ho. Ta muốn trở về tìm một cái nhị thuốc, giải quyết chuyện này, không phải vậy lời nói, có lẽ ngươi thật không gặp được ngày mai Thái Dương. Hắn giết không ta? Tiêu Hàn bĩu môi. Độc thủ tà y ghi đệ tử, nếu là dễ dàng như vậy thì bị xử lý lời nói, chỉ sợ sẽ làm cho võ lâm đồng đạo cười đến rụng răng. Ta không có nói đùa với ngươi, ngươi bây giờ tranh thủ thời gian trở lại chỗ mình ở, chuyện còn lại, ta sẽ giải quyết. Nói xong, Tô Mộc Thanh sốt ruột rời đi. gãi gãi đầu mình, Tiêu Hàn có chút buồn bực, tự mình nhìn đứng lên chính là như vậy nhỏ yếu sao muốn giết mình, khoe miệng của hắn buốc lên một vòng tà khí nụ cười, có vẻ như có thể làm đến điểm này người, trên cái thế giới này cũng không nhiều đi. Bất quá Tiêu Hàn không có tiếp tục lưu lại trường học, bởi vì hiện tại hắn cái bụng bắt đầu kháng nghị. Nhìn một ít thời gian, vợ ơ ý ma nhanh đến giữa trưa. Kiếm tiền. Tiêu Hàn nói thầm một tiếng, hắn quá khổ cực, hôm qua vừa tới tay một điểm tiền, hôm nay lại còn trở về. Thoải mái nhàn nhã đi ra trường học, Tiêu Hàn hướng về sau nhìn một chút, khỏe miệng lộ ra một vòng nụ cười, có người cho mình đưa tiền tới. Hắn rời đi cửa trường, cố ý đi vào một cái tiểu trong ngõ hẻm. Chỉ là vừa sau khi đi vào, Tiêu Hàn sững sờ một chút, hai nam nhân chính cầm đao đối một nữ nhân, một mặt uy hiếp. Các ngươi tiếp tục, coi ta không tồn tại. Tiêu Hàn nói, hướng bọn họ đi qua. Nữ nhân lúc đầu nhìn thấy Tiêu Hàn xuất hiện, trong ánh mắt một tia sáng hiện lên, nhưng khi nghe được Tiêu Hàn lời nói về sau, ánh mắt một lần nữa ảm đạm đi. Bất quá Tiêu Hàn mặc dù nói khi hắn không tồn tại, nhưng khi nhìn thấy Tiêu Hàn hướng mình đi tới, cái kia hai nam nhân vẫn là không nhịn được lộ ra dữ tợn thần sắc, bọn họ lạnh lùng nói ra, lăn xa một chút, không nên ở chỗ này vướng bận. Ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra muốn cút xa một chút, chính là sợ bọn họ không đồng ý. Tiêu Hàn nhún nhún vai. Theo Tiêu Hàn lời nói, ngõ nhỏ hai đầu, riêng phần mi nhờ xông ra một đội nhân mã, chung vào một chỗ chừng hơn 20 người. Những người này dáng người khôi ngô, mặt mũi tràn đầy hung sát chi khí, trong tay mang theo dao bờ ưu, hung khí bức người. Hai cái lưu manh mắt trợn tròn, bọn họ nhìn xem chủy thủ trong tay của chính mình, sắc mặt trong nháy mắt bạch. Đại ca, chúng ta sai. Căn bản không có chống cự ý nghĩ, bên trong một cái lưu manh trực tiếp quỳ xuống tới. Đại ca, chúng ta không phải người, chúng ta có mắt không trọng, vợ ơ y ma trêu chọc đến đại tẩu, ngài xem ở chúng ta không có thương hại đại tẩu phân thượng, thì tha cho chúng ta đi, coi chúng ta là một cái dám thả. Ta xưa nay không đánh dám. Tiêu Hàn từ tốn nói. Hắn nhìn nữ nhân liếc một chút, sau đó nhếch miệng cười một tiếng, nói, lao bà, còn không đến chỗ của ta. Nữ nhân e ngại nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, không có dám xê dịch bước chân. Nàng cũng bị tràng cảnh này kinh sợ, nam nhân này nên không phải xã hội đen lão đại đi, chỉ là mình lu cờ na hó cùng hắn có quan hệ gặp nữ nhân bất động, Tiêu Hàn trực tiếp vươn tay, đem nữ nhân kéo đến bên cạnh mình. Hai cái lưu manh tuy nhiên đang nhìn Tiêu Hàn kéo người, lại căn bản cũng không dám chống cự. Bọn họ chỉ là tiểu lưu manh, cùng loại này trên đường lão đại so sánh, nhỏ yếu quả thực giống như là con kiến. Sắp chết đến nơi vẫn còn giả bộ bức. Trách không được Vũ Thiếu nói ngươi người này sắc đảm ngập trời đây. Một cái âm trầm âm thanh vang lên, cái kia hai đám người xuống lại tới, bên trong một người trung niên mở miệng, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Cái kia hai cái lưu manh nghe được trung niên nhân lời nói, bọn họ sững sờ một chút, trước mắt bộ dáng, Tiêu Hàn căn bản cũng không giống như là hai đám người già lớn, giống như là bọn họ địch nhân. Bọn họ bị lừa, nghĩ tới đây. Hai người sắc mặt khó coi. Người gạt chúng ta. Bọn họ hướng Tiêu Hàn quát. Nữ nhân cũng hiểu được, tuy nhiên cảm giác được buồn cười. Bất quá nhìn hơn 20 người, cầm dao bờ u sát khí đằng đằng bộ dáng, nàng làm sao cũng cười không nổi. Là chính các ngươi đần mà thôi. Tiêu Hàn không quan trọng nhún nhún vai. Hỗn đản. Hai cái lưu manh nổ hống, hướng Tiêu Hàn bọn họ xông lại. Hai người huy động chủy thủ trong tay, hướng Tiêu Hàn trên thân châm quá khứ. Tuy nhiên đối đãi người trên đường, bọn họ không có chút nào dám đắc tội, nhưng là đối mặt người bình thường, bọn họ lại có vẻ rất lợi hại hung. Bọn họ lại không nghĩ nghĩ, một cái bị hơn 20 người mang theo dao bờ u ngăn chặn, còn có thể bình tĩnh như thế người, làm sao có thể là người bình thường. Frank! Frank! Tiêu Hàn một người một chân, trực tiếp đạp tại bọn họ trước ngực, hai cái này lưu manh hung hăng đụng tại sau lưng trên tường. Bọn họ phun ra một ngụm máu tươi, thân thể trực tiếp sủi ngã xuống đất. Người trung niên kia thấy cảnh này, ánh mắt bên trong hơi kinh ngạc, hắn nhẫn gật đầu không ngừng, nói, trách không được dạng này gan lớn, nguyên lai có chút bản lãnh, bất quá ngươi lợi hại hơn nữa, cũng không thể có thể đánh được chúng ta nhiều người như vậy. Sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía nữ nhân, trong ánh mắt lộ ra một vòng kinh diễm thần sắc, nói, nữ nhân này dáng dấp không tệ, một hồi xử lý tiểu tử này. Các huynh đệ đưa nàng mang về hảo hảo vui cười một chút. Đúng. Trung niên nhân những cái kia thủ hạ, từng cái con mắt tất cả đều sáng. Nữ sắc mặt người trắng bệnh, nàng không phải là như thế khổ cực đi. Mới từ lưu manh trong tay bị cứu ra, hiện tại lại sẽ rơi xuống càng khủng bố hơn một đám người trong tay, nàng mệnh cũng quá khổ đi. Giống như là cảm nhận được lòng của nữ nhân tình, Tiêu Hàn nhìn nữ nhân liếc một chút, hắn nhếch miệng cười một tiếng, một ngụm rõ ràng rằng, tại ánh mặt trời chiếu phía dưới, lộ ra đến mức dị thường lóa mắt. Tin tưởng nam nhân của ngươi. Tiêu Hàn cười hì hì nói ra. Nữ người hơi đỏ mặt, nhiều năm không có chút rung động nào tâm hồ trong nháy mắt bị nhiễu loạn, nàng trắng Tiêu Hàn liếc một chút, thầm nói, ngươi mới không phải nam nhân ta cũng không biết ngươi tên gọi là gì. Nàng thanh âm rất nhỏ, cơ hồ chỉ có mình có thể nghe được. Nhưng là đợi nàng nói xong thời điểm, Tiêu Hàn lại nói tiếp, ta gọi là Tiêu Hàn. Nữ nhân trừng to mắt, chính mình nói thanh âm nhỏ như vậy, hắn đều nghe thấy ra hỏa này là chó lỗ thai sao sắp chết đến nơi còn tại tán gái. Tiêu Hàn ngươi nhớ kỹ, giết ngươi người là ta Ngụy Cường, đến phía giữa y không nên quên hướng Diêm Vương cáo trạng. Trung niên nhân cười lạnh nói. Hắn vung tay lên, một đám người hướng Tiêu Hàn bên này xông lại, trong tay dao bờ ơ u, càng là giơ lên, một bộ sát khí đằng đằng bộ dáng. Chương 14, Thiên Sát Cô Tinh. Nữ nhân kinh hô một tiếng, mà vừa lúc này, Tiêu Hàn vọt thẳng ra ngoài. Thân hình hắn như điện, bừng tỉnh như quỷ mị, khiến người ta thấy trong mắt cũng nhịn không được trừng ra ngoài. Loại tốc độ này, chỉ có tại phim truyền hình bên trong mới có thể nhìn thấy. Đưa một người dao bờ ơ u chặt đi xuống, lại bị Tiêu Hàn nhất trưởng chém vỡ. Sau một khắc, tên côn đồ kia bị Tiêu Hàn một trưởng vô ở trước ngực, hắn kêu thảm một tiếng, hoành bay ra ngoài. Ngụy Cường run lên trong lòng, hắn nhất thời minh bạch, chính mình hơn phân nửa là gặp được chính thức người luyện võ, người này so Vũ Thiếu nói còn muốn lợi hại hơn. Bất quá nghĩ đến chính mình còn có nhiều người như vậy, trong lòng của hắn dũng khí một lớn mạnh, hô lớn, mọi người cùng nhau xông lên, chặt hắn. Hắn dẫn đầu lao ra, bất quá hắn trở về cũng nhanh, Tiêu Hàn nhìn cũng không nhìn đều hắn liếc một chút, liền một chân đem hắn đá trở về. Ngụy Cường thân thể đụng vào mấy cái tên côn đồ, những tên côn đồ kia tất cả đều trong miệng phun máu, thân thể mềm mại nằm trên mặt đất, mất đi chiến đấu lực. Tiêu Hàn tà tà cười một tiếng, thủ hạ không có chút nào dừng lại. Hơn 20 người, bị hắn một phút đồng hồ thời gian liền toàn bộ quật ngã. Hiện chứa NG có thể đứng thẳng người, chỉ có hai cái. Một cái là Tiêu Hàn, một cái là mặt mũi tràn đầy chấn kinh nữ nhân xinh đẹp. Thiên, ta là gặp được siêu nhân sao? Nữ nhân nhịn không được sợ hãi than nói. Không phải siêu phàm, là nam nhân. Tiêu Hàn nhìn nữ nhân liếc một chút, tà khí cười một tiếng. Nữ người hơi đỏ mặt, nàng tự nhiên không có quên, vừa mới đối phương gọi nàng lão bà. Tuy nhiên trong lòng cảm giác đối phương là đang nói đùa, nhưng là nữ người vẫn là có một chút tim đập rộn lên. Bây giờ nên làm gì báo động sao? Nhìn lấy nằm một chỗ người, nữ nhân nhịn không được hỏi. Không cần, đám rác rưởi này, ta chưa từng có để ở trong lòng, chờ ta một hồi, chúng ta trực tiếp rời đi là được. Tiêu Hàn lại lắc đầu, hắn cũng không muốn phiền phức. Tiêu Hàn ngồi xổm xuống, tại trên người mọi người sờ một chút, móc ra bọn họ túi tiền, sau đó đem bên trong tiền mặt tất cả đều lấy ra. Hơn 20 người, vợ y ma tìm ra 5 vạn người dân tệ. Tiêu Hàn nhịn không được cười to, đây quả thực quá thoải mái, lúc này hắn ngược lại là hy vọng những người này có thể đủ nhiều đến mấy chuyến. Hiện tại hắn ăn cơm sự tình, không cần phát sầu. Đem số tiền này cầm trong tay, Tiêu Hàn vung tay lên, ba khi nói ra, lao bả, chúng ta đi. Hắn hướng một cái phương hướng đi qua, bất quá nữ nhân nhưng không có động. Tiêu Hàn có chút ngạc nhiên, hắn xoay người lại nhìn qua nữ nhân. Không biết nàng vì cái gì không đi theo chính mình cùng một chỗ. Cái kia, ta đi bên kia. Nữ nhân chỉ một cái phương hướng. Tiêu Hàn gãi gãi đầu, sau đó trực tiếp thay đổi phương hướng. Hai người đi ra ngõ nhỏ, nữ nhân hơi khẽ thở phào một cái, nàng có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Ngươi tốt, ta gọi là Phương Vân. Nữ nhân hướng Tiêu Hàn vươn tay, làm một cái tự giới thiệu. Lão bà ngươi tốt, ta gọi là Tiêu Hàn. Ngươi có thể hô lão công ta. Tiêu Hàn nắm một chút Phương Vân tay, cái tay này cũng không tinh tế tỉ mỉ, ngược lại có chu tờ thô ráp, đó là thường xuyên làm một ít việc nặng lưu lại dấu vết. Tiêu tiên sinh, ngươi không muốn nói đùa, giữa chúng ta mới vừa quen. Phương Vân cười khổ nói. Ta xưa nay không nói đùa. Tiêu Hàn nói ra. Phương Vân, thực ta đã kết hôn, không có ý tứ, muốn cô phụ Tiêu tiên sinh hảo ý. Phương Vân ngẫm lại, vẫn là nói. Tiêu Hàn gật đầu, hắn nói ra, ta nhìn ra, bất quá ta cũng có thể nhìn ra, ngươi chí ít có 3 năm không có phu thê sinh hoạt, cho nên trượng phu ngươi không phải chết lời nói, cũng là đối ngươi không tốt. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, Phương Vân trừng to mắt, hắn làm sao biết? Ta là một cái thần y dì, thân thể ngươi bên trong có vấn đề gì, ta liếc mắt liền nhìn ra tới. Tiêu Hàn ngạo nghễ nói ra. Phương Vân căn bản cũng không tin tưởng, coi như là lợi hại nhất trung y dì tiên sinh, hơn phân nửa cũng không có loại năng lực này. Không tin Tiêu Hàn lông mày nhíu lại. Phương Vân gật đầu, nàng căn bản cũng không tin, liền xem như có lợi hại như vậy thần y dì, cũng tuyệt đối không phải là Tiêu Hàn, bởi vì hắn thật sự là tuổi còn rất trẻ. Giống là chân chính trung ý gì cao thủ, đều là cao tuổi rồi người. Tốt, tuy nhiên ta không biết ngươi từ làm sao biết ta một số tình huống, nhưng là phải nói cho ngươi là, giữa chúng ta thật không thích hợp, mà lại ngươi còn trẻ như vậy. Tốt, gặp lại, ta muốn đi gặp khách hàng qua. Phương Vân nói với Tiêu Hàn, nàng quay người muốn đi. Trong số mệnh phạm thiên sát, ngươi muốn nghĩ ra được hạnh phúc, chỉ có thể đi theo ta. Tiêu Hàn tiếp tục đi theo Phương Vân bên người. Ngươi nói cái gì? Phương Vân sắc mặt đại biến. Trong số mệnh phạm thiên sát, cũng là cái gọi là thiên sát cô tinh, loại người này khắc chế bên cạnh mình hết thảy thân nhân, lại chính mình sẽ sống tốt tốt. Nhưng là loại người này, lại muốn vĩnh viễn sống ở trong thống khổ, thừa nhận khắc chết thân nhân thống khổ. Đã từng có một cái toán mệnh lão giả, nói với Phương Vân qua lời như vậy, nàng không có tin tưởng, hiện tại thân một bên người, lại cơ hồ thương vong hầu như không còn. Phương Vân không nghĩ tới, bây giờ lại có người nói như vậy. Chứ y y thuật, ta còn biết một chút tướng thuật. Tiêu Hàn nhếch miệng cười một tiếng. Độc thủ ta y y, tại mỗi cái phương diện đều có vô cùng kinh người thành tựu. Kỳ môn độn giáp, y y thuật, tướng thuật đều có kinh người thành tựu. Tiêu Hàn là độc thủ ta y y điều giáo đi ra đệ tử, những phương diện này đương nhiên sẽ không kém. Xuống núi trước đó, độc thủ ta y y đã từng đã phân phó Tiêu Hàn, hắn chuyến đi này tất nhiên cần trải qua vô số tình kiếp, bên trong có 3 loại mệnh nữ nhân, gặp phải nhất định muốn cùng một chỗ nhất định không thể cô phụ đối phương. Cái này 3 loại mệnh nữ nhân, tương lai có thể cho Tiêu Hàn đại trợ lực. Tuy nhiên Tiêu Hàn bình thường xưng hô chính mình sư tôn vì Lao Gia Hỏa, nhưng là đối với hắn lời nói, lại là tin tưởng không nghi ngờ, ngay tại lúc này, đối phương nhất định sẽ không lừa gạt mình. Mà cái kia 3 loại mệnh cách, bên trong một cái chính là thiên sát cô tinh. Tại Tiêu Hàn lần đầu tiên nhìn thấy Phương Vân thời điểm, liền nhìn ra nàng mệnh cách, cho nên mới sẽ một mực đuổi theo Phương Vân. Vô luận Phương Vân hiện tại là thái độ gì, Tiêu Hàn đều sẽ không buông tay. Trong nhà người hiện tại có người đang ốm đau tra tấn bên trong, đó là ngươi chí thân, nếu như ta đoán không nói bậy, nàng chỉ sợ rời đi thế không xa đi. Tiêu Hàn lần nữa thêm một mồi lửa. Lúc này, Phương Vân thật là khiếp sợ. Nàng có một đứa con gái, cái kia là mình đồng sự cũng không biết sự tình, đối phương vợ ơ y ma có thể nói ra, rất lợi hại hiển nhiên, hắn nói những lời kia, tuyệt đối rất có thể là thật. Ta có thể cứu nàng. Tiêu Hàn tiếp tục nói. Phương Vân thân thể run lên, nàng trừng to mắt, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, run giọng nói, thật không tệ, ta y y một mạch xưa nay không nói láo. Tiêu Hàn nghiêm túc nói, ngươi nếu là có thể cứu nữ nhi của ta, ta nguyện ý làm nữ nhân ngươi. Phương Vân cắn chính mình gợi cả môi, nói ra lời như vậy. Tiêu Hàn lại lắc đầu, xoay người rời đi. Phương Vân sửng sốt, không biết vì cái gì mình đã đáp ứng Tiêu Hàn, Tiêu Hàn ngược lại giống như là không nguyện ý một dạng. Đây không phải một vụ giao dịch, ngươi có thể thử nghiệm yêu ta, nếu như ta không có lớn như vậy mị lực, ta sẽ không cản trở ngươi đi truy tầm ngươi hạnh phúc. Tiêu Hàn đi 2 bước, dừng lại. Sau đó mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói ra. Phương Vân run lên trong lòng, nàng hung hăng gật đầu, nam nhân này, quả nhiên, có chu tờ không giống bình thường. Chương 15, Hồn Trâm. Được. Phương Vân đáp ứng, không có chút gì do dự. Hắc hắc. Tiêu Hàn vò đầu cười một tiếng. Hắn một bộ ngu ngơ bộ dáng, để Phương Vân nhịn không được kinh ngạc, nàng nhịn không được hỏi, ngươi bây giờ bao lớn? Ta vừa tới 20 tuổi. Tiêu Hàn nói ra bản thân niên kỷ. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, Phương Vân kinh ngạc, nàng lộ ra một vòng cười khổ, nói, ta đều 28. 8 tuổi chênh lệch, cái này khiến Phương Vân trong lòng có chút lẩm bẩm, bọn họ thật có thể đi cùng một chỗ sao? Cái kia lại thế nào? Tiêu Hàn không thèm để ý chút nào. Phương Vân vừa muốn nói chuyện, chuông điện thoại di động lại vang lên, nàng nhận điện thoại, đột nhiên biến sắc. Ta lập tức đi tới. Nàng thân sắc kích động, con mắt trong nháy mắt đỏ, từng khỏa nước mắt từ trong ánh mắt nhỏ xuống, giống như là ba ho tha cờ hờ một dạng trong suốt. Yên tâm đi, có ta ở đây sẽ không xảy ra chuyện. Lấy Tiêu Hàn thính lực, tự nhiên nghe được nội dung điện thoại, hắn một thanh kéo qua Phương Vân, dị thường nghiêm túc nhìn chằm chằm nàng, nói với hắn. Ừm. Lúc này Phương Vân đã có chút hoang mang lo sợ, vừa rồi nàng tiếp vào điện thoại, nữ nhi của mình, bệnh tình đột nhiên chuyển biến xấu, các bác sĩ đã thúc thủ vô sách, bọn họ gọi điện thoại cho Phương Vân, để cho nàng gặp nữ nhi của mình một lần cuối. Hai người cản một chiếc xe taxi, trực tiếp chạy về phía bệnh viện. Dọc theo con đường này, Tiêu Hàn không ngừng an ủi Phương Vân, để cho nàng yên tâm, cũng nói mình có năng lực cứu trở về con gái nàng. Nhưng là lúc này, Phương Vân chỗ nào nghe lọt, như không phải là bởi vì vừa rồi Tiêu Hàn sát thực cứu mình, tăng thêm trong lòng còn có một tia hy vọng, nàng chỉ sợ sớm đã sụp đổ. Rất mau tới đến bệnh viện, tại Phương Vân dẫn dắt phía dưới, hai người hướng Phương Vân nữ nhi chỗ trong phòng bệnh chạy tới. Chỉ bất quá khi hai người tới phòng bệnh thời điểm, nhìn thấy lại là một cái che kín vải trắng thân thể. Một đám người đứng tại gian phòng này, bên trong một cái chừng 30 thanh niên thầy thuốc có chút ảm đạm nói ra, Phương tiểu thư, thật xin lỗi, chúng ta đã hết sức. Phương Vân trong thân thể chỗ có sức lực, đều giống như trong nháy mắt bị rút sạch một dạng, nàng tuyệt vọng nhìn qua cái kia trên giường bệnh bóng người nhỏ bé, thần sắc ngốc trệ. Lúc này, nàng ngược lại là không có chảy nước mắt, nhưng là tất cả mọi người có thể cảm giác được, lúc này Phương Vân, tâm đã chết. Tiêu Hàn đỡ lấy Phương Vân bả vai, hắn cau mày một cái, đột nhiên mở miệng, nói, các người đám bù nhìn này, đứa nhỏ này còn có một chút khí, cái gì đã chết các ngươi thầy thuốc chính là như vậy xem mạng người như có giác sao. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, tất cả mọi người giật mình. Phương Vân càng là nhãn tình sáng lên, nàng kéo lại Tiêu Hàn tay, kích động nói ra, ngươi đã nói ngươi có thể cứu nữ nhi của ta, ngươi nhanh cứu nàng a. Nàng nhớ tới trước đó Tiêu Hàn nói chuyện, lúc này trong lòng đột nhiên hiện lên một đạo ngọn lửa hy vọng. Ngươi yên tâm, ta khẳng định sẽ đem nàng cứu trở về. Tiêu Hàn trịnh trọng gật đầu, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Hắn tránh thoát Phương Vân tay, hướng giường bệnh đi qua. Người thanh niên kia thầy thuốc nhướng mày, hắn trực tiếp ngăn tại Tiêu Hàn phía trước, sau đó âm thanh lạnh lùng nói, vị này bạn học nhỏ, ngươi không nên ở chỗ này hồ nháo, bệnh người đã tử vong, mời tôn trọng một chút người chết tôn nghiêm. Lan, ai dám ngăn trở hắn, ta giết kẻ ấy. Không ai từng nghĩ tới. Lúc này Phương Vân lại giống như là một cái nổi giận sư tử một dạng, trực tiếp đem người thanh niên kia thầy thuốc đẩy qua một bên. Bác sĩ kia cũng mắt trợn tròn, bình thường Phương Vân nhu nhu nhược nhược, tăng thêm người cực kỳ đẹp đẽ, chưa từng có gặp nàng nổi giận, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, bạo phát về sau Phương Vân vậy mà như thế khủng bố. Nhìn nàng kia đỏ rực ánh mắt, lóe ra dọa người lênh quang, ai cũng không nghi ngờ Phương Vân lời nói. Tiêu Hàn lắc đầu. Thiên sát cô tinh trong lòng đều có một cô hoán khí, một khi bạo phát đi ra, cái kia là phi thường kinh người. Hắn đập một thanh Phương Vân, một đạo mát lạnh chân khí, chui vào trong cơ thể nàng, ổn định Phương Vân tâm tình. Không cần cùng bọn hắn tức giận, ta muốn làm gì, không ai có thể ngăn được. Tiêu Hàn tự tin nói ra. Lúc này, trên người hắn phát ra một cỗ dọa người uy nghiêm, tràn ngập tại trong cả căn phòng, tác dụng tại tất cả mọi người trong lòng. Mấy cái kia thầy thuốc cùng y y tá, nhìn về phía Tiêu Hàn trong ánh mắt mang theo một vòng kính sợ, đây là người nào làm sao đáng sợ như thế uy nghiêm. Bọn họ bệnh viện, cũng đã tới không ít đại nhân vật, nhưng là không có người nào, giống như là Tiêu Hàn uy nghiêm dọa người như vậy. Đi đến giường bệnh một bên, Tiêu Hàn trực tiếp đem vải trắng xốc lên, bên trong nằm là một cái sắc mặt tái nhợt nữ hài, thân thể gầy yếu tới cực điểm, tối đa cũng là 4-5 tuổi bộ dáng, lúc này chính là nhưng đã ngừng thở. Nàng đã chết, chúng ta làm ra nhất là quyền uy phán đoán. Lúc trước bác sĩ kia, vẫn là không nhịn được mở miệng. Gặp Phương Vân nghe được hắn lời nói, tâm tình lại có chút kích động. Tiêu Hàn trừng bác sĩ kia liếc một chút, quát lạnh nói, im miệng. Hắn thanh âm không lớn, nhưng lại giống như là mộ cổ thần trung, tại bác sĩ kia bên tai vang lên. Người thanh niên kia thầy thuốc run một cái, đứng ở nơi đó, một câu lời cũng không dám nói. Một ngụm dương hơi thở còn tại. Có thể cứu trở về. Tiêu Hàn buông lỏng một hơi. Chỉ cần còn có sau cùng một ngụm dương hơi thở, là hắn có thể đầy đủ cứu trở về, không cần bỏ ra phí quá lớn tinh lực. Như nữ hải thật hoàn toàn tử vong lời nói, vậy liền phiền phức, Tiêu Hàn là có thể cứu người, nhưng lại phải hao phí to lớn đại giới, tà y liền một mạch, không cứu được không người, đây là bọn họ tự tin, vô luận cái nào người là còn sống, vẫn là đã chết. Tại mọi người kinh ngạc ánh mắt bên trong, Tiêu Hàn trong tay xuất hiện một cây kim châm, sau đó nhìn cũng không nhìn, trực tiếp đâm vào trên người cô gái. Sau một khắc, lại là một cây kim châm xuất hiện, bị hắn đồng dạng đâm đi xuống. Hết thảy 36 cái kim châm, rơi vào trên người cô gái đại bộ tờ HL địa phương. Làm xong đây hết thảy, Tiêu Hàn nhẹ nhàng thư một hơi, hắn xoa một chút trên đầu mồ hôi, nói ra, cứu trở về một nửa. Hắn tuy nhiên nói như thế, nhưng là trong mắt mọi người xung quanh, nữ hài cùng vừa mới không có bất kỳ biến hóa nào. Nàng căn bản cũng không có bất kỳ phản ứng nào, bạn học nhỏ, ngươi vẫn là không muốn ra Ivo, người chết vì lớn. Người thanh niên kia thầy thuốc bị Tiêu Hàn hoảng sợ mấy lần, lúc này vẫn là không nhịn được nói ra. Vô chi không phải ngươi sai, nhưng là vô chi lại lấy ra mất mặt xấu hổ, vậy liền không đúng. Một cái có chút tức giận thanh âm truyền đến, không nói chuyện lại không phải Tiêu Hàn nói, mà chính là một người mặc áo khoác trắng lao giả. Người thanh niên kia thầy thuốc không phục, vừa muốn phản bác, nhưng khi thấy lao giả về sau, nhất thời bị kinh ngạc, hắn tranh thủ thời gian hô, viện trưởng. Lao giả này, lại là cái này chỗ bệnh viện viện trưởng. Tiêu Hàn liếc hắn một cái, vẻ vải nói ra, lao đầu, ngươi nhìn ra môn đạo gì nghe được Tiêu Hàn xưng hô, bác sĩ kia cùng y tá nhịn không được giật mình, bọn họ biết viện trưởng muốn tức giận, bởi vì viện trưởng hận nhất cũng là không hiểu được tôn lao ai ấu người. Nhưng là, sự thật lại vượt quá bọn họ tưởng tượng, viện dài một chút tức giận ý tứ đều không có, ngược lại cười ha hả nói ra, cựu cựu hồi hồn châm, liền người chết đều có thể cứu sống châm cứu. Lão hủ may mắn tại một bản cổ tịch phía trên gặp qua đối loại châm pháp này giới thiệu, chỉ là không có nghĩ đến vậy mà tại lúc còn sống, may mắn nhìn thấy. Chương 16, để thúc thúc làm bậy bạ đi. Nghe được viện trưởng lời nói, những người kia lộ ra thật không thể tin thần sắc, bọn họ cảm thấy mình có phải hay không nghe lầm, trên thế giới nơi nào có thần kỳ như vậy châm cứu. Thậm chí, bọn họ cảm thấy trung y đều là giả, không có chút nào khoa học. Như là vu thuật một dạng, không có bất kỳ cái gì căn cứ. Viện trưởng, ta không tin có thần kỳ như vậy châm cứu, mà lại liền xem như có, người này tuổi còn rất trẻ, ta không thể tin tưởng hắn, người chết vì lớn, xin đừng nên khinh nhẫn người chết tôn nghiêm. Bác sĩ kia ngược lại là quật cường, dù cho nghe được chính mình lãnh đạo nói ra vừa rồi một phen, vẫn là chưa tin, bảo trì nghi vấn thái độ. Trần Dương, ta và ngươi nói qua, Trung y tồn tại mấy ngàn năm, hợp lý tính, không phải là các ngươi những này một mực học Tây y thì người có thể tưởng tượng, năm đó ta cũng là không tin, bất quá tại gặp được một cái kỳ nhân về sau, ta mới biết được, chúng ta lão tổ tông truyền thừa đồ vật, là vĩ đại bực nào, chỉ tiếc, hiện tại thì liền chính chúng ta đều không thừa nhận nó. Nói đến đây, viện trưởng có chút thở dài, không cần bất luận kẻ nào thừa nhận, y đạo truyền thừa sẽ không đoạn tuyệt. Lại vĩnh viễn nhìn xuống cái gọi là Tây y, Trung y không phải không rơi, mà chính là một số cao nhân, không nguyện ý đi ra cùng Tây y loại này thô thiển đồ vật qua tranh một ít gì. Tiêu Hàn nhìn cái kia viện trưởng liếc một chút, hắn từ tốn nói, trong giọng nói nói không nên lời ngạo nghễ. Ta xem là không tranh nổi đi. Trần Dương cười lạnh. Tiêu Hàn liếc hắn một cái, trong tay hắn một vệt kim quang hiện lên, sau đó Trần Dương hãi nhiên phát hiện. Chính mình vờ ơ y mà không động đậy. Ngươi không tin trung y kìa, cũng khẳng định không tin điểm huyệt loại vật này đi, ta nghĩ ngươi cũng không cần muốn ta giúp ngươi giải huyệt. Tiêu Hàn từ tốn nói, sau đó nhìn cũng không nhìn Trần Dương liếc một chút. Lúc này, mọi người mới phát hiện, Trần Dương vậy mà liền một mực bảo trì vừa rồi động tác, miệng hơi hơi mở ra, chảy nước miếng đều chảy ra, nhưng là hắn lại một không thể động đậy được. Hắn toàn thân cứng ngắc, ngay cả mí mắt đều không thể động một cái. Cây kia kim châm, đem nó rút ra. Một người y tá mắt sắc, nhìn thấy Trần Dương trên thân kim châm, thì muốn động thủ. Nhô thì chết. Tiêu Hàn cũng không quay đầu lại, từ tốn nói. Lời này vừa nói ra, cái kia vừa mới vươn tay tiểu y tá giật mình, nhanh lên đem lấy tay về. Viện trưởng cũng bị giật mình, hắn vội vàng nói, điểm huyệt về sau, là không thể đầy đủ tùy tiện làm loạn, cẩn thận hắn khí huyết nghịch hành mà chết. Hắn đối trung y có chút nghiên cứu, tuy nhiên không tinh thông, nhưng lại có thể nói bên trên giải. Nghe được viện trưởng lời nói, những bác sĩ kia cùng y tá líu lưỡi, sau đó nhìn về phía Tiêu Hàn trong ánh mắt, mang theo một vòng kính sợ. Rất lợi hại hiển nhiên, bọn họ bị Tiêu Hàn thủ đoạn kinh sợ. Vị tiểu hữu này, xin hỏi có thể hay không giúp hắn giải huyệt? Viện trưởng hướng Tiêu Hàn hỏi, ngựa khí không phải thường khách khí. Hắn biết trung y gì cao nhân, rất nhiều đều là có tính khí, nói chuyện khẩu khí tự nhiên không phải thường khách khí. Chờ lấy. Tiêu Hàn từ tốn nói, lúc này, hắn đột nhiên động. Một đôi tay nhanh đều xuất hiện tàn ảnh, đem trên người cô gái sở hữu kim châm đều lấy xuống. Sau đó hắn 10 cái ngón tay, không ngừng đập trên người cô gái, từng đạo tinh thuần chân khí, chui vào trong cơ thể nàng, chỉ không quá mấy phút, Tiêu Hàn trên trán liền đổ mồ hôi. 10 phút sau, Tiêu Hàn đột nhiên hét lớn một tiếng, tỉnh lại. Theo hắn một tiếng quát lớn, nữ hài con mắt đột nhiên mở ra, sắc mặt nàng, vậy mà tại cấp tốc chuyển biến tốt đẹp, có một điểm khỏe mạnh đỏ ửng. Tất cả mọi người trừng to mắt, ngay cả viện trưởng đều là giống nhau. Hắn mặc dù biết cựu cựu hồi hồn châm thần kỳ, nhưng trong lòng vẫn có chút lẩm bẩm. Hiện tại nhìn thấy Tiêu Hàn, đem nữ hải cứu trở về, hắn lúc này mới yên tâm, đồng thời lại có chút chấn kinh. Trung y dìa, quả là thế trong truyền thuyết thần kỳ như vậy. Tiêu Hàn là chân chính y dìa đạo cao thủ, một thân y dìa thuật, chỉ sợ so hắn cái kia lão bằng hữu đều lợi hại hơn. Thúc thúc, nghiếp nghiếp đói. Nữ hải nháy mắt mấy cái. Sau đó dùng non nớt thanh âm nói với Tiêu Hàn. Cầm đồ ăn ngon tới. Tiêu Hàn quay đầu phân phó một câu. Nghe được hắn lời nói, những bác sĩ kia cùng y tá không hề động, nhưng là cái kia viện trưởng lại tranh thủ thời gian hạ lệnh, qua tìm đồ ăn ngon. Nhất thời, mấy cái thầy thuốc cùng y tá, tất cả đều lao ra, viện trưởng mệnh lệnh, bọn họ cũng không dám không nghe. Một bầy chó săn. Tiêu Hàn bĩu môi, loại người này tâm tư đều dùng tại luồn túi bên trên, nơi nào có tâm tư nghiên cứu cái gì y y thuật. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, viện trưởng hơi có chút xấu hổ, vô luận nói như thế nào, những người này đều là dưới tay hắn. Dưới tay mình là chó săn, vậy hắn là cái gì niếp niếp? Phương Vân kích động hô một tiếng, vọt tới bên giường, ôm chặt lấy niếp niếp. Tiêu Hàn nhướng mày, hai tay của hắn kết ấn, khẽ quát một tiếng, sau đó tại Phương Vân trên trán ấn vào. Mấy người đều nghi hoặc nhìn qua Tiêu Hàn, không hiểu hắn vì cái gì làm như thế. Ta phong bế ngươi sát khí, dạng này liền sẽ không tổn thương đến Niếp Niếp thân thể, chờ đến đem thân thể nàng hoàn toàn chữa trị khỏi, thì không cần lo lắng. Tiêu Hàn hướng Phương Vân giải thích. Quá tốt, cảm ơn ngươi Tiêu Hàn. Phương Vân kích động nói ra. Nàng nhìn về phía Tiêu Hàn trong ánh mắt, tràn ngập cảm kích, Phương Vân trong lòng rất rõ ràng, nếu không phải Tiêu Hàn nguyên nhân, nàng và mình nữ nhi. Thật sự muốn thiên nhân vĩnh cách. Đều là người một nhà, không cần khách khí như vậy. Tiêu Hàn tà cười một tiếng, nhìn chằm chằm Phương Vân nói ra. Bị Tiêu Hàn ánh mắt nhìn có chút hốt hoảng, Phương Vân hơi đỏ mặt, không dám nhìn Tiêu Hàn ánh mắt. Mụ mụ, vị này thúc thúc là bạn trai của ngươi phải không? Niếp Niếp đột nhiên mở miệng, tiểu nha đầu lộ ra rất lợi hại cơ linh, lập tức liền ý thức được cái gì. Không phải, Niếp Niếp ngươi không nên hiểu lầm. Phương Vân biến sắc. Nàng tranh thủ thời gian giải thích. Niếp Niếp rất lợi hại không thích Phương Vân bên người có khác nam nhân, cho tới nay, cũng không phải là không có người truy cầu Phương Vân, nhưng là Niếp Niếp đều biểu hiện vô cùng kịch liệt phản cảm. Cho nên Phương Vân mới như thế cuống quýt giải thích, tình Niếp Niếp lại đối Tiêu Hàn sinh ra phản cảm. Mụ mụ, ngươi không cần khẩn trương, Niếp Niếp rất lợi hại ưa thích vị này thúc thúc, ngươi để thúc thúc làm Niếp Niếp bậy bạ đi. Niếp Niếp lại vô cùng bình tĩnh. Không có giống là Phương Vân muốn một dạng, đối Tiêu Hàn phản cảm, ngược lại nói ra mấy câu nói như vậy. Phương Vân sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ tới Niếp Niếp có thể như vậy nói. Vì cái gì nàng nhịn không được hỏi? Bởi vì Niếp Niếp có thể cảm giác được, vị này thúc thúc là có thể bảo hộ mụ mụ người, không cho mụ mụ thụ ủy khuất. Tiểu nha đầu tuổi không lớn lắm, nhưng là thần sắc lại là một mảnh nghiêm túc. Phương Vân sắc mặt đỏ lên, nhưng là Tiêu Hàn lại hơi kinh ngạc. Hắn nghiêm túc cảm thụ, nửa ngày mới ở trong lòng sợ hãi than nói, thật cường đại tinh thần lực, nha đầu này có thể cảm nhận được trên người của ta lực lượng. Tại Niếp Niếp trên thân, có một cỗ cường đại tinh thần lực, vượt qua người bình thường, ngay cả một số võ giả, đều không thể sánh bằng. Tiêu Hàn trên mặt lộ ra một vòng vui mừng, nha đầu này nếu là luyện võ lời nói, tuyệt đối là một mầm mống tốt. Chương 17, 1 tỷ mua mệnh. Cảm ơn ngươi. Phương Vân lần nữa hướng Tiêu Hàn nói lời cảm tạ. Ta đều đã nói, người một nhà cũng không cần nói hai nhà lời nói, không nên khách khí. Tiêu Hàn cười xấu xa. Phương Vân không nói lời nào, nàng mang trên mặt một vòng đỏ ửng, ôm nữ nhi của mình, ở nơi đó cùng nữ nhi của mình nói thân mật lời nói. Thẳng đến lúc này, viện trưởng mới đi tới, nói với Tiêu Hàn quét dọn, Tiêu huynh đệ, tại hạ có một cái yêu cầu quá đáng. Nếu biết là yêu cầu quá đáng, cũng không cần nói. Tiêu Hàn liếc hắn một cái, từ tốn nói. Viện trưởng thần sắc đọc lại, hắn nhịn không được cười khổ, cái này Tiêu Hàn nói chuyện làm sao không có chút nào khách khí. Bất quá hắn cũng không có tức giận, mà chính là vừa cười vừa nói, thực cũng coi là vì những bệnh nhân kia suy nghĩ, ta muốn mời Tiêu huynh đệ, làm bệnh viện chúng ta trung ý để bộ môn bộ trưởng. Nghe được viện trưởng lời nói, Tiêu Hàn thần sắc cổ quái, hắn nhìn viện trưởng liếc một chút, mang trên mặt một tia cười lạnh, nói, ngươi đang đùa ta sao? Từ ta đi vào người cái này bệnh viện bắt đầu, liền không có ngửi được một điểm trung dược khí tức. Ngươi đừng nói cho ta ngươi cái này trong bệnh viện y lìa bộ không ở nơi này. Khu khu. Viện trưởng có chút xấu hổ, hắn cười khan một tiếng, nói ra, đang chuẩn bị tổ kiến, thiếu khuyết một cái tọa chấn người. Nếu như Tiêu huynh đệ nguyện ý lời nói, liền có thể thành cho chúng ta trung y lìa bộ người đưa nở dê đầu. Trở qua 2 năm ta vừa lui đường, ta cam đoan ngươi có thể làm đến ta vị trí này. Nghe được viện trưởng lời nói, Phương Vân lộ ra chấn kinh thần sắc. Thành phố bệnh viện viện trưởng, thời gian 2 năm liền có thể đến vị trí này, cái này thật sự là quá kinh người. Bình thường người, nếu là có thể có dạng này đãi ngộ, chỉ sợ sớm đã gật đầu đáp ứng. Ngươi viện trưởng này rất lợi hại phải không? Tiêu Hàn nhìn viện trưởng liếc một chút, nhàn nhạt hỏi. Trên người hắn phát ra một cỗ khí ngạo nghễ, căn bản cũng không có đem một cái bệnh viện viện trưởng vị trí để ở trong mắt. Ta nếu là nguyện ý, tùy tiện mở một cái chỗ khám bệnh, đều có thể sánh ngang trên thế giới lợi hại nhất bệnh viện, ngươi tin tưởng không? Tiêu Hàn giống như cười mà không phải cười nói ra. Viện trưởng cười khổ, cửu cửu hồi hồn châm truyền nhân, tự nhiên có năng lực như vậy. Hán viện trưởng này vị trí, ở trong mắt người bình thường, tuyệt đối là một cái giá trị đến bọn hắn phấn đấu cả đời vị trí, nhưng là tại Tiêu Hàn dạng này trong mắt người, lại cái gì cũng không bằng. Tính toán, là ta quá mức hy vọng xa vời, Tiêu huynh đệ. Ngươi nhìn dạng này được không? Ta chỗ này nếu có giải quyết không bệnh nhân, có thể hay không liên hệ ngươi? Đương nhiên, chỉ cần ngươi xuất thủ, bệnh viện sẽ cho ra đầy đủ thù lao. Nghĩ đến Tiêu Hàn cái kia kinh người châm cứu chi thuật, viện trưởng không muốn từ bỏ. Ngươi nghèo 10 vạn, phú hào 100 vạn, người xa tờ chê tờ, một nửa tài sản. Đương nhiên, hạn mức cao nhất là 500 vạn, con người của ta không tham lam. Cái này còn gọi không tham lam. Viện trưởng cùng Phương Vân cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Quên nói cho ngươi, chỉ cần ta xuất thủ, không có trị không hết bệnh nhân, bất quá có một chút, người chết ta không cứu, bởi vì giá quá lớn, thật muốn ta xuất thủ lời nói, 1 tỷ dùng để mua mệnh, còn muốn tử vong không cao hơn 24 tiếng, mà lại không bảo đảm có thể cứu trở về. Tiêu Hàn nhìn viện trưởng liếc một chút, nói lần nữa, người chết đều có thể cứu, viện trưởng lần này là thật là khiếp sợ. Không tệ, ta nói qua, không có ta cứu không người. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng. Viện trưởng không thể tin được, cái này cùng hắn biết rõ trung y y cũng không giống nhau. Cổ đại có thần y y đem người chết cứu trở về, nhưng là cái kia cũng không phải là chết thật, chẳng qua là giả chết mà thôi. Chỉ là, nhìn Tiêu Hàn nói như vậy mưu định bộ dáng, viện trưởng cảm thấy, hắn lời nói thật rất có thể là thật. Trong lòng của hắn chấn kinh. Chính mình gặp được là thế nào từ một cái quái vật. Đương nhiên, 1 tỷ giá trên trời, khẳng định không phải là cái gì người đều có thể giao nổi. Ta làm sao liên hệ ngươi? Viện trưởng hỏi. Tiêu Hàn nói ra số điện thoại của mình, viện trưởng phát thông điện thoại, nhưng vào lúc này, một đám người bưng thơm ngào ngạt đồ ăn tiến đến. Tiêu Hàn nhìn một chút, chọn lựa mấy thứ, tất cả đều là thức ăn chay, sau đó còn lại tất cả đều ném qua một bên. Phương Vân cho ăn niếp niếp ăn cơm. Nàng xác thực rất đói, nhưng là ăn lại không nhiều, tiểu nha đầu thân thể không thật là tốt, cho tới nay, khẩu vị đều tiểu vô cùng. Nhưng là mặc dù như thế, cũng đầy đủ Phương Vân kinh hỉ, bởi vì niếp niếp những ngày này, theo bệnh tình tăng thêm, vẫn luôn là dựa vào đánh doanh dưỡng dịch duy trì thể nội nhu cầu, bây giờ lại có thể ăn cái gì, nàng làm sao không kinh hỉ. Đây hết thể đều là bởi vì một người nam nhân, Phương Vân nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, trong nội tâm nàng cảm kích. Thẳng đến niếp niếp nói mình ăn no, Tiêu Hàn mới lên tiếng, tốt, chúng ta nên đi, trong bệnh viện tử khí quá nặng, ngốc thời gian dài, đối Niếp Niếp thân thể không tốt. Được. Phương Vân hiện tại đối với Tiêu Hàn lời nói, cơ hồ có thể nói gì nghe nấy. Nghe được Tiêu Hàn nói như vậy, nàng giật mình, tranh thủ thời gian muốn dẫn lấy Niếp Niếp rời đi. Cái kia Tiêu huynh đệ, Trần bác sĩ hán viện trưởng nhìn Trần bác sĩ liếc một chút, ý tứ rất rõ ràng. Lúc này Trần bác sĩ, chật vật tới cực điểm, miệng hơi hơi mở to, nước bọt đều chảy một tiếng, con mắt càng là không thể đầy đủ chớp động, lúc này tràn đầy nước mắt. Cái này khiến người chung quanh thấy ác hàn không thôi, nhìn về phía Tiêu Hàn ánh mắt tràn ngập kính sợ, bọn họ may mắn chính mình không có trêu chọc đến cái này tà tính ra hỏa. Há, đem kim châm nô là được. Tiêu Hàn hứng hở nói ra, lời này vừa nói ra, mọi người trợn mắt hốt mồm, vừa rồi hắn không phải nói không được sao, cái kia người y tá càng là nhịn không được hỏi ra, vừa rồi ngươi còn nói sao, nhổ kim châm, hắn sẽ chết. Ta vừa nói chơi không được sao? Tiêu Hàn rất lợi hại vô tội hỏi. Chúng người không lời, ngay cả viện trưởng đều là dở khóc dở cười. Hắn tự thân lên trước, đem kim châm nổ, Trần bác sĩ thân thể, trực tiếp cứ thế mà đập xuống đất, đem mọi người giật mình. Đau chết ta. Trần Dương kêu thảm một tiếng. Tiêu Hàn cười ha ha, hắn thu hồi kim châm, sau đó từ Phương Vân trong ngực, nhận lấy Niếp Niếp, rời đi nơi này. Niếp Niếp rất là nhu thuận, ôm Tiêu Hàn cổ. Cũng không sợ cùng sợ người lạ. Cái này khiến Phương Vân buông lỏng một hơi, nàng ánh mắt chớp động, trong lòng tràn ngập ngoài ý muốn, xem ra Niếp Niếp cùng Tiêu Hàn ở giữa, thật rất hợp duyên. Các ngươi ở nơi đó, ta đưa các ngươi trở về. Tiêu Hàn hỏi. Nói một chút chính mình địa chỉ, Tiêu Hàn đánh một chiếc xe, đem hai người đưa trở về. Đây là một cái có vẻ hơi cũ nát tiểu khu, để Tiêu Hàn nhìn nhíu chặt mày lên. Phương Vân ở tại lầu 3. Hành lang bên trên tất cả đều là chồng chất đồ vật, nhường đường qua người rất lợi hại không tiện. Khi mở cửa về sau, Tiêu Hàn nhìn thấy hai người ở lại hoàn cảnh, hắn cau mày một cái, nói ra, không bằng các ngươi trước đem đến nhà ta cùng ta ở cùng nhau đi, ta nơi đó gian phòng so sánh lớn. Gian phòng rất nhỏ, một phòng ngủ một phòng khách, bên trong đồ dùng trong nhà tất cả đều rất lợi hại cũ nát, hiển nhiên là dùng không ít năm tháng, chỉ bất qua trong phòng, không nhiễm trần thế. Bị thu thập vô cùng sạch sẽ, có thể nhìn thấy đi ra, gian phòng chủ nhân là một cái rất lợi hại siêng năng người. Chương 18, sống không quá 5 phút đồng hồ. Về tới đây, hai mẹ con lại giống là hoàn toàn trầm tĩnh lại một dạng, các nàng lộ ra vui vẻ thần sắc, loại kia mặt mũi tràn đầy cảm giác hạnh phúc, tuyệt đối là tiền tài vô pháp mua được. Phương Vân cười lắc đầu, nói ra, không cần, nơi này chúng ta ở rất vui vẻ, mà lại, chuyển cùng một chỗ, cũng không tiện. Tiêu Hàn không nói gì thêm, nói đến bọn họ bất quá là lần đầu tiên gặp mặt, nếu là lập tức thì ở cùng một chỗ lời nói, ngược lại có chút không thích hợp. Cho nên hắn gật gật đầu, nói ra, tốt à, số tiền này các ngươi giữ lại, cho Niếp Niếp mua chút đồ ăn ngon sửa thân thể, ta ngày mai còn sẽ tới, trong cơ thể ngươi sát khí, ta chỉ có thể phong ấn một ngày thời gian, ngày thứ hai vẫn là muốn phong ấn một lần. Phương Vân sững sờ một chút, muốn mỗi ngày đều phong ấn một lần. Đây cũng quá phiền phức đi. Vì Niếp Niếp thân thể, nhất định phải làm như thế, thẳng đến ngươi quyết định gả cho ta về sau, liền không cần tại dạng này làm. Tiêu Hàn nghiêm túc nói. Phương Vân sững sờ một chút, sau đó trên mặt lộ ra một vòng nổi giận thần sắc, nàng có chu tờ tức giận nói với Tiêu Hàn, ta vốn đang cho là ngươi là một người tốt, không nghĩ tới ngươi vợ ơ y ma dùng điểm này đến uy hiếp ta. Tiêu Hàn biết nàng hiểu lầm, hắn cười lắc đầu. Tại Phương Vân bên thai nhẹ nhàng nói câu nào. Phương Vân nhất thời sắc mặt đỏ bừng, nàng có chút không tin nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, gặp Tiêu Hàn gật đầu, nàng cắn môi, một bộ không có ý tứ thần sắc. Mụ mụ, Tiêu thúc thúc cùng ngươi nói cái gì? Niếp Niếp hiếu kỳ hỏi. Phương Vân sắc mặt càng đỏ, nàng vội vàng nói, thúc thúc không có cùng mụ mụ nói cái gì, Niếp Niếp không nên suy nghĩ nhiều, chúng ta cùng thúc thúc nói tạm biệt đi. Niếp Niếp rất ngoan ngoãn gật đầu. Sau đó khua tay chính mình tay nhỏ, nói ra, thúc thúc, gặp lại. Niếp Niếp gặp lại. Tiêu Hàn cầm trong tay tiền buông xuống, sau đó lui ra ngoài. Hắn biết, hiện tại lưu tại nơi này, Phương Vân khẳng định hội nhịn không được xấu hổ, cho nên Tiêu Hàn vẫn là rời đi trước tương đối tốt, để Phương Vân trong nội tâm trước bình yên tĩnh một chút. Mụ mụ, thúc thúc thật hào phóng a, để thúc thúc làm Niếp Niếp bầy bạ đi. Thẳng đến đi ra đơn nguyên môn. Tiêu Hàn nhạy bén lỗ thai, còn nghe thấy Niếp Niếp lời nói. Hắn nhịn không được cười lên một tiếng, tiểu gia hỏa lấy xuống, Phương Vân tiếp nhận chính mình, cũng là sớm muộn sự tình. Lúc này Tiêu Hàn trong túi quần, còn thừa lại 1 vạn khối tiền, hắn đánh một chiếc xe taxi, để hắn tìm lớn nhất trung dược cửa hàng. Ngươi cái này xem như đánh đuôi xe, tại chúng ta Thiên Dương thành phố, không có người so ta càng giải chỗ nào trung dược cửa hàng lớn nhất, cũng là tốt nhất. Taxi sư phụ đại khái hơn 30 tuổi, nghe tới Tiêu Hàn lời nói về sau, nhất thời một bộ đắc ý thần sắc. Tiêu Hàn gật đầu, không để ý tới hắn, trực tiếp nhắm mắt ngủ. Nhìn thấy Tiêu Hàn không phối hợp chính mình, taxi sư phụ lúc đầu muốn huyền diệu một đêm tâm tình, nhất thời biến mất. Hắn có chút buồn bực, đem lái xe nhanh chóng, hướng cái kia trung dược cửa hàng chạy tới. Bất quá hắn ngược lại là có lương tâm, một chút cũng không có đường vòng. Không đến 20 phút, liền tới đến cái kia trung dược cửa hàng, khi thấy trung dược tên cửa hàng thời điểm, Tiêu Hàn sững sờ một chút. Sẽ không trùng hợp như vậy ai trong lòng của hắn lẩm bẩm. Bất tử đường. Một cái rất lợi hại bá khí tên, danh xưng không chết, nếu là bình thường người, khẳng định cho là bọn họ tại nói mạnh miệng, nhưng là Tiêu Hàn lại biết, như cái này bất tử đường, cùng mình nhận biết bất tử đường là cùng một cái lời nói, thì xác thực có khiến người ta không tử năng lực. Đương nhiên, mặc dù như thế, bất tử đường tại bọn họ tà y đi một mạch trước mặt, còn chưa đủ nhìn. Sở dĩ Tiêu Hàn có chút lẩm bẩm, người nếu là bởi vì bất tử đường bên trong, có một cái để đầu hắn đau nữ nhân. Kiên trì, Tiêu Hàn vẫn là đi vào, bởi vì bất tử đường dược vật, tuyệt đối là thượng thừa trung thượng thừa, tuyệt đối sẽ không xuất hiện thuốc giả cùng thấp kém dược vật. Bất tử đường bên trong, lấy thuốc rất nhiều người. Tiêu Hàn trực tiếp tìm tơ y một cái bốc thuốc sư phụ trước mặt, nói ra, cho ta bắt mấy cái uống thuốc. Dược phương lấy ra. Cái kia bốc thuốc sư phụ mí mắt đều không có nhấc. Ta nói, ngươi bắt. Tiêu Hàn lông mày nhíu lại nói ra, hắn nơi nào có cái gì có sẵn dược phương, sở hữu dược phương, đều trong lòng hắn. Cái kia bốc thuốc sư phụ khẽ nhíu mày, sau đó lắc đầu, nói ra, không có dược phương không thể bắt thuốc, ngươi vẫn là mở dược phương lại đến đi. Ta chính mình là thầy thuốc. Tiêu Hàn nhíu mày nói ra. Nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, cái kia bốc thuốc sư phụ cười cười, nói ra, bạn học nhỏ, ngươi khẳng định là tại trên internet thấy cái gì dược phương. Cho nên muốn tới bốc thuốc thử một chút, trên internet đồ vật, không nhất định đều là thật, không nên tin những vật kia, ngươi vẫn là tìm đại phu mở dược phương, lại đến bốc thuốc đi. Ta thật sự là bác sĩ. Tiêu Hàn phiền muộn nói ra. Giấy phép hành nghề y thì hãy lấy ra, ta thì cho ngươi bốc thuốc. Cái kia bốc thuốc sư phụ vừa cười vừa nói. Tiêu Hàn, lần này, hắn là thật không có chuyện. Đương nhiên, Tiêu Hàn cũng sẽ không quái đối phương. Hắn đây là vì mua thuốc người phụ trách, không giống như là một ít tiệm thuốc, ngươi cần gì, hắn liền bán cái gì cho ngươi, hận không thể đem thuốc trong tiệm thuốc toàn bộ đều bán đi một dạng. Ngay tại Tiêu Hàn đầu đau thời điểm, cửa truyền đến một trận bối rối thanh âm. Một cái lao giả bị mang tới đến, hắn sắc mặt tái xanh, mang trên mặt một cỗ tử khí, hơi thở mong manh, lộ ra nhưng đã sắp gặp tử vong. Bác sĩ, mau nhìn bệnh. Dơ lên lão giả là 4 đại hán, bên trong một cái đại hán quát, hắn trong ánh mắt, mơ hồ mang theo một cỗ sát khí, dọa đến người đều không dám nói chuyện. Cũng không cho Tiêu Hàn bốc thuốc cái kia bốc thuốc sư phụ đứng ra, hắn bình tĩnh nói ra, có lỗi với mấy cái vị, thầy thuốc chúng ta vừa mới đến khám bệnh tại nhà qua. Chỉ sợ nhất thời bán hội không có khả năng trở về. 4 đại hán sắc mặt nhất thời biến. Để hắn tranh thủ thời gian trở lại cho ta. 5 phút đồng hồ về không được, ta muốn các ngươi tất cả mọi người mệnh. Đại hán nộ hống, trên thân buộc phát ra một cỗ đáng sợ sát ý. Tiêu Hàn ánh mắt nhíu lại, mấy người này tuyệt đối không phải người bình thường, người bình thường không có khả năng có lớn như vậy sát khí. Thầy thuốc chúng ta trễ nhất cũng phải 20 phút mới có thể trở về. Bốc thuốc sư phụ lắc đầu nói ra, ta nói 5 phút đồng hồ cũng là 5 phút đồng hồ, tranh thủ thời gian cho ta gọi hắn trở về, ngươi có nghe thấy không? Bên trong một cái đại hán, một phát bắt được bốc thuốc sư phụ cổ áo, gào thét lớn nói ra. Cái kia bốc thuốc sư phụ dễ rùa một chút, không có tránh thoát, hắn cười khổ nói, ta nghe thấy, nhưng là ngươi liền xem như giết ta cũng không có cách nào, thầy thuốc thật về không được nha. Mà lại liền xem như trong vòng 5 phút thầy thuốc trở về, lao đầu này cũng chết chắc. Một thanh âm rằng giặc vang lên. Thuốc trong tiệm tất cả mọi người là sững sờ, lúc này lại còn có người dám đứng ra. Quả thực quá lớn mật. Tất cả mọi người hướng phát ra âm thanh phương hướng nhìn sang, một thanh niên, một mặt không quan trọng đứng ở nơi đó, khi cảm nhận được ánh mắt mọi người, hắn nhếch miệng cười một tiếng. Rất nhiều người đều ở trong lòng sinh ra một loại ý nghĩ, gia hỏa này hàm răng thật là đầy đủ bạch. Ngươi nói cái gì? Bốn cái tráng hán căm tức nhìn Tiêu Hàn. Nếu là bình thường người, tuyệt đối sẽ bị hoảng sợ quá sức, nhưng là Tiêu Hàn lại phi thường bình tĩnh. 10, 9, 8 Tiêu Hàn vậy mà tại đếm ngược. Mấy người đại hán lông tơ đều nổ đứng lên, gia hỏa này là có ý gì? Chương 19, sống lâu 10 năm. Im miệng, ngươi là có ý gì? Bốn đại hán, sắc mặt đại biến, bọn họ ý thức được Tiêu Hàn ý tứ, dạng này mới càng lộ ra dọa người. Nếu là lão giả có chuyện gì, bọn họ một người đều không sống. 3. Tiêu Hàn nhưng không có nghe bọn hắn lời nói, tiếp tục tại đếm ngược. Ta để ngươi im miệng. Bên trong một cái đại hán giận dữ hét. Hắn nhất quyền hướng Tiêu Hàn mặt đập tới. Cái kia bốc thuốc sư phụ kinh hô một tiếng, vươn tay muốn đem Tiêu Hàn kéo qua, nhưng lại đã tới không kịp. Tiêu Hàn sắc mặt bất biến, hắn hơi hơi nghiêng người một cái, tại mọi người tiếng kinh hô bên trong, hắn tránh thoát đại hán nhất quyền. 2. Bốn đại hán sắc mặt tất cả đều rất khó coi, bọn họ không hề hướng Tiêu Hàn động thủ, mà chính là lo lắng nhìn chằm chằm lão giả. 1. Theo Tiêu Hàn một chữ cuối cùng đếm xong, lão giả kia đột nhiên trên mặt hiện lên một vòng hồng nhuận phân phớt, vờ ơ y ma mở tròn mắt. Người chung quanh đều giật mình, đây là xác chết vùng dậy sao? Bọn họ tiềm thức cảm thấy, Tiêu Hàn đếm ngược xong sau, lão giả kia thì chết chắc. Nhưng là kết quả, lại ngoài dự liệu của bọn họ, lão giả không chỉ có không có chết, mà sống tới. Bốn đại hán lộ ra kinh hãi vui thần sắc, bọn họ vừa muốn nói gì. Tiêu Hàn thanh âm lần nữa truyền tới, hồi quang phản chiếu, nhiều nhất còn có 3 phút có thể sống. Nhất thời, bốn người tâm lần nữa chìm xuống. Tiểu tử, ngươi lại nói bậy, chúng ta liền xử lý ngươi. Một đại hán gầm thét, sắc ý lâm nhiên. Nghe được hắn lời nói, Tiêu Hàn bĩu môi, hắn tử tốn nói bậy không nói bậy, hỏi một chút lao đầu là được, hắn thân thể của mình, chính hắn tự rõ ràng. Bốn đại hán nhanh lên đem Tiêu Hàn nhìn về phía lao giả, một mặt thần sắc cẩn cẩn. Vị tiểu huynh đệ này nói không tệ, ta xác thực sống không bao lâu thời gian. Ta đã cảm giác được, chính mình sắp chết. Lao giả mở miệng, trong thanh âm có một cỗ suy yếu kình. Bọn đại hán sắc mặt đại biến, bọn họ vội vàng nói, sẽ không, gia chủ ngươi tuyệt đối sẽ không có việc. Bọn họ thần sắc sợ hãi, an ủi lão giả, thực theo Tiêu Hàn, bọn họ càng giống là đang an ủi mình. Nếu như các ngươi nói lời giữ lời, chỉ sợ trên cái thế giới này rất nhiều người đều không chết, lao đầu. Làm cái giao dịch thế nào? Tiêu Hàn có chút hăng hái nhìn chằm chằm lão giả, hắn cũng không để ý tới bởi vì chính mình nói móc, mà đối với mình trợn mắt nhìn bốn đại hán. Ngươi có thể liếc một chút nhìn ra ta tình huống, nghĩ đến cũng là một cái kỳ nhân, trước khi chết, có thể gặp phải dạng này một cái kỳ nhân, cũng coi là một loại may mắn khí, vị này tiểu tiên sinh mời nói. Lão giả vừa cười vừa nói, mặc dù biết chính mình hẳn phải chết, nhưng là lại có một loại phong thái, khiến người ta nhịn không được ghé mắt. Loại này đối mặt tử vong lạnh nhạt, là rất nhiều người đều làm không được. Cho ta 500 vạn, để ngươi sống lâu 5 năm, như thế nào? Tiêu Hàn tử tốn nói. Lão giả sững sờ, lộ ra đến mức dị thường kinh ngạc. Không phải là bởi vì 500 vạn cái số này, đối với hắn mà nói, cái này không tính là cái gì tiền, nhưng là sống lâu 5 năm, với hắn mà nói, lại là một cái rất lớn dụ hoặc. Nếu thật là có thể đủ nhiều sống 5 năm, đừng nói là 500 vạn, liền xem như 5.000 vạn lại như thế nào? Lão giả từ tốn nói, chỉ bất quá nói xong câu đó về sau, sắc mặt hắn liền có chút u ám xuống dưới. Nói định, cho ta 5.000 vạn, ta cũng đau nhức nhanh một chút, để ngươi sống lâu 10 năm. Tiêu Hàn lộ ra một vòng nụ cười, một khoản tiền muốn tới tay. Lão giả nhìn về phía Tiêu Hàn ánh mắt, mang theo một vòng dị sắc, hắn gian nan gật đầu. Cái kia bốc thuốc sư phụ, giúp ta cầm quý điếm thiên niên nhân sâm tới, đừng nói cho ta các ngươi trong tiệm không, bất tử đường mỗi cái cứ điểm, đều có một gốc kéo dài tính mạng nhân sâm. Tiêu Hàn nhìn một chút cái kia bốc thuốc sư phụ, từ tốn nói. Cái kia bốc thuốc sư phụ có chút do dự. Mấy cái tráng hán có chút nóng nảy, bọn họ tuy nhiên không tin Tiêu Hàn, nhưng là bọn họ cũng biết, lão giả thời gian không nhiều, đã như vậy. Còn không bằng để trước mắt người thanh niên này thử một chút đây. Gặp bốc thuốc sư phụ do dự, bên trong một tên tráng hán giận quát một tiếng, đi lấy, nên bao nhiêu tiền, một chút cũng không kém ngươi. Cái này tráng hán ánh mắt băng lãnh, chằm chằm tại cái kia bốc thuốc sư phụ trên thân buộc phát ra một cỗ sát khí. Bốc thuốc sư phụ lần này bị hù dọa, hắn cảm giác mình giống như là đối mặt một cái ma quỷ một dạng, đối phương lúc nào cũng có thể sẽ thôn phệ chính mình. Không dám thất lễ, mà lại hắn cũng nhìn ra, mấy người không phải người bình thường, hắn không đáng bởi vì một cây thiên niên nhân sâm đem sự tình lấy tới trên người mình, mang đến cho mình đại phiền toái, dù sao đối phương nói, là hội trả tiền. Nghĩ tới đây, hắn tranh thủ thời gian quay người, vào bên trong đường. Gặp lão giả nhìn chằm chằm vào chính mình, Tiêu Hàn hứng hờ nói ra, yên tâm, có ta ở đây, ngươi muốn chết cũng khó khăn. Không đến 30 giây, bốc thuốc sư phụ từ bên trong xuất ra một cái hộp, đưa cho Tiêu Hàn. Không có chút gì do dự, trực tiếp mở ra, bởi vì lúc này lão giả đã đến nguy hiểm nhất cấp độ, ánh mắt đều đã tăng dã. Hắn chỉ có xuất khí, không có tiến khí, đây là sắp chết hiện ra. Tiêu Hàn đem thiên niên nhân sâm, thả trong tay một vò, tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, vậy nhưng nhân sâm vờ ơ y ma quỷ dị bị vò thành một cái viên thuốc. Nước. Tiêu Hàn nói ra. Bên cạnh có người nhanh lên đem nước đưa qua. Trực tiếp đẩy ra lão giả miệng, Tiêu Hàn đem nhân sâm vò thành đan thuốc, bỏ vào, sau đó trực tiếp cho ăn một điểm nước tại lão giả trong miệng, hắn nhẹ nhàng tại lão giả trên đỉnh đầu vỗ một cái, nhân sâm kia đan liền bị lão giả nuốt xuống. Dạng này là được một tên tráng hắn hỏi. Tiêu Hàn nhịn không được lườm hắn một cái, tức giận nói ra, ngươi cho rằng là tiền đan đâu cái này nhân sâm, chỉ là treo hắn một hơi mà thôi. Cái kia tráng hán sững sờ một chút, lúc này, Tiêu Hàn động. Trong tay hắn xuất hiện một cây kim châm, rơi xuống. Sau đó, liên tiếp 18 đạo kim châm, đâm vào trên người lão giả. Tiêu Hàn động tác nhanh đến cực điểm, ở đây người căn bản cũng không có nhìn ra hắn là như thế nào xuất thủ. Thậm chí, bọn họ đều không có nhìn ra, Tiêu Hàn đến là từ đâu lấy ra kim châm. 18 căn kim châm, lấy một cái huyền ảo trận liệt, rơi vào trên người lão giả. Sát mặt hắn, tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang thay đổi tốt. Không đến 5 phút đồng hồ thời gian, lão giả sắc mặt hồng nhuận, lúc này hắn nơi nào còn có một điểm người xả tờ chê tờ bộ dáng, quả thực cũng là một cái hoàn toàn khỏe mạnh người. Bốn đại hán trừng to mắt, trên cái thế giới này, lại còn có thần kỳ như thế y y thuật đây. Cái kia bốc thuốc sư phụ, cũng giống như vậy thần sắc, hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Tiêu Hàn mới vừa nói chính mình là bác sĩ. Loại này điêu luyện sắc xảo châm cứu, hắn ý lý thuật tuyệt đối thấp không. Ai bảo ngươi tại ta chỗ này chữa bệnh, nhưng vào lúc này, một cái thanh âm bất mãn vang lên, để rất nhiều người toàn thân chấn động, đây là chính chủ trở về. Tiêu Hàn thần sắc cổ quái, hắn không có quay đầu, nhưng là đã biết người đến là ai, trong lòng của hắn ai thán, sẽ không như thế xảo đi. Chương 20, Đại Tiểu Thư. Tiêu Hàn không nói gì, người kia lại càng thêm bất mãn. Coi ta bất tử đường là làm địa phương nào, cái gì tiểu miêu tiểu cầu đều có thể ở chỗ này hành y đi chủ nhân thanh âm, từ cửa chậm rãi đi tới. Tiêu Hàn một mực không có quay người, ánh mắt lại tại quay tròn chuyển, đầu lại tại cực tốc chuyển động, cái này làm như thế nào rời đi đâu lúc này, cái kia bốc thuốc sư phụ mở miệng, hắn nói ra, đại tiểu thư, vừa rồi sự tình khẩn cấp, cho nên ngươi câm miệng cho ta. Cái thanh âm kia vang lên, cái này bất tử đường tọa đường thầy thuốc. Lại là một nữ tử, mà lại là bất tử đường đại tiểu thư. Nàng tuổi không lớn lắm, nhìn không đến 20 tuổi, đại khái chừng một thước 65, nửa người trên một cái màu trắng áo thun, nửa người dưới một đầu quần bò ngắn, một đôi đùi ngọc thon dài thẳng tắp, màu da trắng nõn, bừng tỉnh như là dương chi ngọc, giống như là tùy tiện vừa bấm, đều có thể bóp nước chảy đến một dạng. Hấp dẫn người ta nhất địa phương, lại không phải nàng dáng người, mà chính là khuôn mặt nàng. Đó là một trương cơ hồ không có co tì vết mặt, ngũ quan tinh xảo, giống như là vẽ ra đến một dạng, khỏe miệng hơi hơi bốc lên, giống như là mang theo một tia nghịch ngợm nụ cười, lại như là tại hướng tình nhân hờn dỗi một dạng, khiến người ta có một loại ngậm chặt cái kia cái miệng nhỏ, hung hăng hôn một chút xúc động. Thế này sao lại là một cái thầy thuốc, quả thực tựa như là một cái xuất hiện tại trong trần thế tinh linh. Bốc thuốc sư phụ không dám nói lời nào, hắn tuy nhiên ngay thẳng. Có chính mình nguyên tắc, nhưng là còn muốn vì chính mình bắt cơm suy nghĩ. Quất sổ xịt cái mũi, đại tiểu thư mặt càng thêm đen, nàng lộ ra một vòng vẻ giận dữ, nói ra, tại ta bất tử đường hành y đi cũng liền thôi, lại còn dùng xong chúng ta thiên nhiên nhân sâm, người nào lấy ra cái kia bốc thuốc sư phụ xoa một chút trên đầu mồ hôi lạnh, cười khổ đứng ra, nói ra, là ta. Tôn Vĩ, ngươi có thể đi. Đại tiểu thư từ tốn nói. Tôn Vĩ sắc mặt trắng nhợt, muốn giải thích, nhưng khi nhìn thấy đại tiểu thư thần sắc thời điểm, hắn chán nản thở dài một hơi, quay người liền muốn rời khỏi. Vũ Ngưng nha đầu, nhiều năm như vậy không thấy, ngươi so trước kia càng bá khí. Tiêu Hàn thở dài một hơi, hắn cũng không muốn cái kia bốc thuốc sư phụ bởi vì chính mình nguyên nhân, vứt bỏ bát cơm. Hắn xoay người lại, tại đại tiểu thư cái kia giật mình trong ánh mắt, nhặt cười nói ra mấy câu nói như vậy. Hạ Vũ Ngưng sững sờ một chút, sau đó lộ ra cuồng vui thần sắc, tại tất cả mọi người kinh ngạc ánh mắt bên trong, nàng trực tiếp đem cái hòm thuốc ném xuống đất, sau đó tiến lên, ôm Tiêu Hàn. Tiêu Hàn ca ca, trời ạ, thật là ngươi, ta không có đang nằm mơ chứ. Hạ Vũ Ngưng kích động nói ra, thân thể dùng sức ôm Tiêu Hàn, đầy đặn trước ngực, cùng Tiêu Hàn dính vào cùng nhau, để tiệm thuốc bên trong giống được sinh vật đều hâm mộ tới cực điểm. Bọn họ hận không thể đem Tiêu Hàn đá ra qua, sau đó đổi thành chính mình, nếu như bị dạng này một cái mỹ nữ dạng này ôm, sống ít đi mấy ngày đều nguyên nhân. Tiêu Hàn cũng cảm nhận được Vũ Ngưng loại kia kinh người xúc cảm, hắn có chút xấu hổ, nhưng là huynh đệ lại có Chu Tở không tự chủ được dậy phản ứng, xinh xinh đè vào Hạ Vũ Ngưng trên thân. À, Tiêu Hàn ca ca, điện thoại di động của ngươi làm sao như thế cấn người, còn kéo theo Hạ Vũ Ngưng một mặt ngây thơ hỏi. Tiêu Hàn xấu hổ, ở đâu là hắn điện thoại di động, mà chính là hắn huynh đệ. Cảm giác được người chung quanh nhìn mình cái kia khinh bỉ ánh mắt, dù cho Tiêu Hàn ra mặt rất dày, lúc này cũng không nhịn được đỏ. Hắn vận công để huynh đệ mình bình phục lại, sau đó đem Hạ Vũ Ngưng hơi đẩy ra một số. Khu khu, thời gian đến, ta hiện tại cho lão đầu này dậy châm đi, còn có cái kia Tôn Vĩ, không nên khai trừ hắn, hắn cũng là bởi vì ta nguyên nhân, mới đưa thiên niên nhân sâm lấy ra. Tiêu Hàn nói sang chuyện khác, sau đó nhìn Tôn Vĩ liếc một chút, xin tha cho hắn. Tôn Vĩ lộ ra cảm kích thần sắc, nhìn đại tiểu thư cùng Tiêu Hàn dạng này thân cận, hẳn là sẽ nghe Tiêu Hàn lời nói đi. Khó mà làm được. Hạ Vũ Ngưng một câu, đem Tôn Vĩ đánh rất không thâm nguyên. Quên đi, là chính ta làm chuyện bậy. Tôn Vĩ cười khổ nói. Chờ một chút. Tiêu Hàn mở miệng, gọi lại Tôn Vĩ. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía Hạ Vũ Ngưng, im lặng nói ra, tiểu nha đầu, ngươi nói đi, muốn thế nào mới bằng lòng đáp ứng để hắn lưu lại. Hắn đối Hạ Vũ Ngưng quả thực quá giải, thời gian mấy năm, nàng tuyệt đối không thể có thể thay đổi chính mình mà nữ bản tính. Nàng không phải không đáp ứng, chỉ là muốn có điều kiện áp vẫn là Tiêu Hàn ca ca giải ta, thực cũng không có cái gì, ta điều kiện cũng là ngươi đáp ứng cưới ta. Hạ Vũ Ngưng mặt mũi tràn đầy đắc ý, nói ra lời nói, để ở đây nam tính sinh vật toàn cũng nhịn không được lộ ra ghen ghét thần sắc. Dạng này một đại mỹ nữ ôm ấp yêu thương, vẫn là bất tử đường đại tiểu thư, chủ động yêu cầu một người nam nhân cưới nàng, nếu là đổi lại các nàng lời nói, bọn họ khẳng định hội đáp ứng lập tức. Đổi một cái điều kiện đi. Tiêu Hàn bất vi sở động. Hắn nhưng biết nha đầu này ma nữ bản tính, nếu là thật cưới nha đầu này, về sau đừng nghĩ có ngày sống dễ chịu. Tiêu Hàn ca ca. Ngươi không thích người ta không muốn sống. Hạ Vũ Ngưng lộ ra đáng thương biểu lộ, khiến người ta không nhịn được muốn kéo vào trong ngực hảo hảo che chở. Rất nhiều người đều cảm thấy, Tiêu Hàn đem cái này một cái nhân gian tinh linh cho gây khóc, quả thực cũng là thiên tội lỗi lớn, một đám người tất cả đều đối Tiêu Hàn trợn mắt nhìn. 3. Nhẹ nhàng tại Hạ Vũ Ngưng trên mông đít nhỏ vỗ một cái, nhất thời để Hạ Vũ Ngưng khuôn mặt tường đỏ. Tốt, không nên náo. Chậm trễ dậy châm thời gian, sẽ có đại phiền toái. Tiêu Hàn chỗ nào nhìn ra Hạ Vũ Ngưng nha đầu này là trang, cái này thần kinh siêu cấp thô đại ma nữ, muốn thật sự là tìm cái chết lời nói, chỉ sợ toàn bộ thế giới đều nhanh muốn tới tận thế đi. Hừ, Tiêu Hàn ca ca cũng không đau người ta. Nha đầu này đứng ở một bên, vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, một bộ khí ưu cờ bộ dáng. Cái này cùng nàng vừa rồi loại kia đại tiểu thư khí phách, có thể không có chút nào một dạng, để mọi người nhịn không được mở rộng tầm mắt. Tiêu Hàn không để ý tới nàng, một đôi tay hướng kim châm hạ xuống. Mọi người chỉ cảm thấy chính mình ánh mắt hoa lên, những kim châm này liền biến mất không thấy gì nữa. Lại nhìn Tiêu Hàn trên tay, cũng căn bản cũng không có kim châm, giống như là kim châm căn bản cũng không có tồn tại qua một dạng. Nếu không phải lão giả sắc mặt hồng nhuận phân phớt, cùng vừa rồi thời điểm hoàn toàn không giống, bọn họ tuyệt đối sẽ nhận vì mình đang nằm mơ. Frank! Ngay lúc này, Tiêu Hàn đột nhiên hung hăng tại lão giả trên bụng vỗ một trường. Phúc! Lão giả trong miệng phun ra một ngụm tanh hôi máu đen, đem cái kia mấy người đại hán giật mình. Làm gì bốn đại hán giận quát một tiếng, cùng nhau hướng Tiêu Hàn xuất thủ. Bọn họ không nghĩ tới, sau cùng vậy mà lại phát sinh dạng này biến cố, thế này sao lại là đang cứu người, quả thực cũng là tại giết người. Vừa rồi một trưởng kia lực lượng, liền xem như một cái khỏe mạnh người trưởng thành đều thụ không. Ngạc nhiên, quét bọn họ liếc một chút, Tiêu Hàn từ tốn nói, tay hắn gần như đồng thời tại bốn người trên thân vỗ một cái, nhất thời để bọn hắn bay ra ngoài. Một lũ ngốc, dám cùng ta Tiêu Hàn ca ca động thủ, các ngươi quá không biết tự lượng sức mình. Hạ Vũ ngưng nhịn không được đong đưa chính mình tinh xảo cái đầu nhỏ, hướng đang nhìn đứa ngốc một dạng nhìn chằm chằm bốn đại hán. Ở đây người bên trong, cũng chỉ có Hạ Vũ ngưng biết mình Tiêu Hàn ca ca, thực lực là đáng sợ cỡ nào. Chương 21, 5.000 vạn lễ gặp mặt. Bốn cái tráng hán không có co thụ thường, bởi vì Tiêu Hàn lưu thủ. Bọn họ liếc nhau, nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa xung lại. Tiêu Hàn mang trên mặt một vòng nụ cười, bình tĩnh đứng ở nơi đó, giống là căn bản cũng không có ý thức được bốn người hướng mình xung lại. Dừng tay. Nhưng vào lúc này, một cái giả mua nhưng là không mất uy nghiêm âm thanh vang lên, lão giả kia vờ ơ y ma ngồi xuống, hắn ra lệnh một tiếng, bốn cái tráng hán trong nháy mắt ngừng chính mình hành động, giống như là tập diễn qua một dạng, bọn họ kích động nhìn về phía lão giả, vượt qua Tiêu Hàn, tranh thủ thời gian hạng quá khứ. Gia chủ, ngài không có việc gì một tên tráng hán kích động hỏi. Gật gật đầu, lão giả nhìn về phía Tiêu Hàn, có chút hưng phấn nói ra, không tệ, ta hiện tại cảm giác thân thể trước đó chưa từng có tốt, giống như là nhất quyền có thể đánh chết một con trâu mở dạng. Loại này thân thể dễ dàng cùng hữu lực cảm giác, hắn đã không biết dài bao nhiêu thời gian chưa từng có, cái này khiến lão giả kích động. Ta dám cam đoan, ngươi bây giờ cũng là đối mặt một con lợn, đều khó có khả năng đánh thắng được, lao đầu, ban ngày hay là bất làm mộng tốt. Tiêu Hàn bĩu môi, tùy ý nói ra. Lớn mật, không được bị gia chủ vô lễ. Lão giả bên người tráng hán quát lớn, đối Tiêu Hàn trợn mắt nhìn. Tiêu Hàn không quan trọng, nhưng là Hạ Vũ ngưng lại khó chịu, chính mình Tiêu Hàn ca ca, chỉ có thể chính mình khi dễ, trước mắt mấy tên này tính là thứ gì, vợ ơ y ma cũng dám quát lớn hắn. Tiểu nha đầu không nói chuyện, trực tiếp một chân đạp ra ngoài. Cái kia mở miệng đại hán căn bản cũng không có nghĩ đến Hạ Vũ ngưng lại đột nhiên ra chân, chờ đến hắn kịp phản ứng, muốn tránh né thời điểm, đã muộn, Hạ Vũ ngưng chân, trực tiếp đá vào hắn giữa hai chân. Đại hán kêu thảm một tiếng, con mắt trong nháy mắt trừng lớn, trong mắt đều kém một chút trừng ra ngoài, sắc mặt tái xanh. Hắn bưng bít lấy huynh đệ mình, thân hình cung thành một cái tôm tép, trực tiếp ngã trên mặt đất. Một trận gió nhẹ thổi tới. Sở hữu giống được đều cảm giác được chứng ý lạnh. À, ta không phải cố ý. Hạ Vũ ngưng một bộ bị giật mình bộ dáng, nàng đáng thương nói ra, sau đó lại đột nhiên lộ ra bất mãn thần sắc, nói ra, ai bảo ngươi mắng người ta Tiêu Hàn ca ca, đều là ngươi sai. Đến, đại hán không có bị đá ngất đi, nhưng là kém một chút bị tức choáng. Tiêu Hàn khỏe miệng giật một cái, Hạ Vũ ngưng được xưng ma nữ, tuyệt đối không phải là không có lý do. Loại này tức chết người không đền mạng năng lực, chỉ là lớn nhất. Ngươi dám huynh đệ của ta, muốn chết. Mặt khác ba đại hán tất cả đều đứng ra. Đầy đủ. Lao giả nhúng mày, lớn tiếng quát lớn. Ba đại hán tất cả đều là run một cái, tranh thủ thời gian cung kính đứng trở về. Không có ý tứ hai vị, ta những này thủ hạ không hiểu nhiều lắm lễ phép, ta thay bọn họ hướng các ngươi xin lỗi. Lao giả lộ ra một vòng nụ cười, hướng hai người nói. Cùng hắn mấy tên thủ hạ so sánh, hắn ngược lại lộ ra bình dị gần gũi. Bất quá Tiêu Hàn nhưng trong lòng minh bạch, người tài giỏi như thế là đáng sợ nhất, quyền thế lòng dạ một dạng đều không ít, bọn họ nếu là muốn làm chuyện gì, mới là uy hiếp lớn nhất. Đương nhiên, Tiêu Hàn lại không phải rất lợi hại để ý, vô luận lao giả này là thân phận gì. Không có quan hệ, ta tha thứ bọn họ. Hạ Vũ ngưng khoát tay, một bộ rộng lượng bộ dáng. Bốn đầu tráng hán thẳng cắn răng. Nữ nhân này quá làm giận. Rõ ràng là nàng đánh người một nhà, bây giờ lại một bộ rộng lượng bộ dáng, nói là muốn tha thứ bọn họ đây. Bất quá bọn hắn cũng minh bạch, gia chủ tuyệt đối sẽ không để cho phép bọn họ xuất thủ trả thù, bọn họ chỉ là sắc mặt khó coi, lại không nói lời nào. Không cần nói nhảm nhiều lời, cho ta 5.000 vạn, đu nờ dê, cây kia thiên niên nhân sâm, cũng phải ngươi xuất tiền. Vũ Ngưng, đại khái là bao nhiêu tiền? Tiêu Hàn nhìn về phía Hạ Vũ Ngưng. 500 vạn. Hạ Vũ Ngưng cười tủm tỉm nói ra. Ngươi hù ai đây? Một tên tráng hán nhịn không được nói ra, những năm gần đây, đắt nhất thiên niên nhân sâm, cũng bất quá phóng ra hơn 200 vạn giá cao, 500 vạn cái này quá tối. Hạ Vũ Ngưng lông mày nhíu lại, nàng nụ cười trên mặt biến mất, lạnh lùng nói ra, các ngươi không cho còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám thiếu nợ ta nhóm bất tử đường tiền thuốc men đây. Cái kia tráng hán vừa muốn nói chuyện, lão giả liền nguýt hắn một cái, hắn vừa cười vừa nói, 500 vạn rất lợi hại công đạo, cái giá tiền này không tệ. Hắn cũng là biết thiên niên nhân sâm giá cả, cũng liền hơn 200 vạn, nhưng là đối phương như là đã ra giá, hắn tự nhiên không có khả năng trả lại giá, đó cùng thân phận của hắn không hợp. Lại, Tiêu Hàn cứu hắn mệnh, tuy nhiên đòi tiền cũng không ít, nhưng là đối với lão giả tới nói, lại không tính là gì. Hạ Vũ Ngưng cùng Tiêu Hàn có quan hệ, hắn đương nhiên sẽ không hẹp hỏi. Móc ra chi phiếu, ở phía trên viết mấy bút, sau đó đưa cho Tiêu Hàn. 55 triệu, rất nhiều người đỏ mắt, hận không thể đem cái này chi phiếu đoạt tới. Tiêu Hàn căn bản cũng không có do dự, trực tiếp tiếp trong tay, sau đó hắn tiện tay đưa cho Hạ Vũ Ngưng, nói ra, tặng cho ngươi, xem như lễ gặp mặt. Khá lắm, tất cả mọi người giật mình, tiện tay thì đưa ra 5.000 vạn. Nam nhân này là sao? Ngay cả lão giả kia đều sững sờ một chút, hắn cho ra 55 triệu, bởi vì đó là mua mệnh tiền. Còn nhiều 10 năm thọ mệnh, số tiền này hoa đáng. Hắn chưa từng hoài nghi Tiêu Hàn, lão giả sờ soạng lần mò cả một đời, ánh mắt tự nhiên là rất lợi hại độc. Nhưng lại như giống như là Tiêu Hàn dạng này, tiện tay đưa ra ngoài 5.000 vạn, điểm này liền xem như hắn đều làm không được. Cảm ơn Tiêu Hàn ca ca. Hạ Vũ Ngưng không có chối từ, trực tiếp thu lại. Nàng mới qua nở cái này là bao nhiêu tiền vậy, chỉ cần là Tiêu Hàn ca ca đưa cho nàng đồ vật, nàng đều sẽ rất ưa thích. Tốt đại thủ bút. Lão giả nhịn không được thán phục một tiếng. Mà tại tiệm thuốc bên trong, những nữ nhân trong mắt đó con ngươi đều đỏ, các nàng không ngừng hướng Tiêu Hàn liếc mắt đưa tình, muốn Tiêu Hàn coi trọng chính mình. Vừa ra tay chính là 5.000 vạn. Liền xem như làm cho các nàng cả một đời đều làm nam nhân này làm tình nhân, các nàng đều nguyện ý, bất quá Tiêu Hàn lại căn bản không có để ý tới các nàng. Hắn từ tốn nói, tiền ta nhận lấy, hiệu quả chính ngươi thể nghiệm, 10 năm thọ mệnh, không nhiều không ít, ta gọi là Tiêu Hàn, lấy ngươi năng lực, hẳn là có thể đầy đủ tra được ta, thì không cần nhiều lời cái gì đi. Lão giả gật đầu, hắn không nói gì. Tuy nhiên tin tưởng Tiêu Hàn, nhưng là dù sao việc quan hệ sinh mệnh mình, phải dùng thời gian 10 năm, mới có thể nghiệm chứng, mà lại, nếu là Tiêu Hàn có đại bản sự tiếng người, hắn càng thêm sẽ không để cho Tiêu Hàn biến mất tại ánh mắt của mình bên trong, loại y thuật này kinh người kỳ nhân, quá có lôi kéo tất yếu. Tiêu Hàn ca ca, ngươi cùng lão nhân này nói lời vô dụng làm gì, theo giúp ta đi chơi đi. Hạ Vũ Ngưng có chút bất mãn kéo một chút Tiêu Hàn tay, giọng dịu dàng nói ra. Chơi cái gì? Tiêu Hàn theo miệng hỏi. Sắc mặt hơi đỏ lên, Hạ Vũ Ngưng lộ ra một bộ thẹn thùng bộ dáng, nàng diện mạo ẩn tình nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, nói ra, ngươi muốn chơi cái gì, người ta thì chơi với ngươi cái gì? Á, câu nói này nói rất lợi hại mập mờ, ở đây người nhất thời nghĩ đến lệch ra chỗ. Trên thực tế nếu là một người nam nhân bình thường, trước mặt có xinh đẹp như vậy một cô gái nói ra lời như vậy, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không hướng nơi tốt nghĩ. Thượng Hạ dò xét một phen Hạ Vũ Ngưng. Tiêu Hàn có chút tâm động, bất quá khi nghĩ đến Hạ Vũ Ngưng cái kia ma nữ bản chất, hắn đánh một cái dùng mình, vội vàng nói, quên đi, ta hôm nay còn có chuyện, sau này hãy nói. Toàn bộ tiệm thuốc người, đều cổ quái nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, gia hỏa này nên không phải không được thôi, một cô gái lời nói đều nói đến nước này, hắn lại nhưng bất động tâm, hơn nữa còn cự tuyệt. Chương 22, trứng nát. Vậy ta cùng ngươi cùng một chỗ làm việc. Hạ Vũ Ngưng con ngươi đảo một vòng, ôm chặt lấy Tiêu Hàn cánh tay. Cái này khiến mọi người hâm mộ, phải biết Hạ Vũ Ngưng một đôi bộ ngực, cơ hồ tất cả đều cùng Tiêu Hàn cánh tay tại tiếp xúc, loại xúc cảm này nhất định rất tốt. Sững sờ một chút, Tiêu Hàn gật gật đầu. Lão giả kia hướng Tiêu Hàn gật gật đầu, nói ra, Tiêu thần y yể, tại hạ liền cáo tử. Không tiễn. Tiêu Hàn từ tốn nói. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, bốn đại hán đều rất bất mãn. Ngay cả một cái kia kém một chút biến thành thái giám trắng hán, cũng chừng Tiêu Hàn liếc một chút, bọn họ cảm thấy Tiêu Hàn quá mức lãnh đạm gia chủ mình. Hừ. Hạ Vũ Ngưng nhìn thấy bọn họ thần sắc, nhất thời lạnh hừ một tiếng, vờ ơ y ma để bốn cái tráng hán đều run rẩy một chút, bọn họ cảnh giác nhìn chằm chằm Hạ Vũ Ngưng, sợ nàng lại đột nhiên ra chân. Lão giả nhìn chính mình bốn thủ hạ liếc một chút, sau đó dẫn đầu đi ra ngoài. Năm người rời đi, về phần Tiêu Hàn, căn bản chính là nhìn đều không có lại xem bọn hắn liếc một chút. Tiêu Hàn ca ca, ngươi đến chúng ta bất tử đường làm cái gì là tới tìm ta sao? Hạ Vũ Ngưng vui vẻ hỏi. Trong nội tâm nàng ngọt ngào, Tiêu Hàn quả nhiên không có quên chính mình, vợ ơ y ma chủ động tới bất tử đường tìm đến mình. Bất quá Tiêu Hàn trả lời lại làm cho nàng thất vọng, hắn lắc đầu, nói ra, ta chỉ là tới bắt mấy cái uống thuốc, Tôn Vĩ, ta nói dược phương, ngươi giúp ta bốc thuốc. Được rồi. Tôn Vĩ vội vàng nói, cũng không tiếp tục kiên trì hỏi Tiêu Hàn muốn dược phương. Mà lúc này đây, những cái kia đến bốc thuốc người, tất cả đều bốn phía, bọn họ hướng Tiêu Hàn cầu trị liệu. Tiêu Hàn quét những người này liếc một chút, từ tốn nói, không trị. Lời này vừa nói ra, những người kia sững sờ, không nghĩ tới Tiêu Hàn vậy mà như thế gọn gàng cự tuyệt. Thân y kìa, ngươi cũng không thể bởi vì chúng ta không có tiền, thì không cho chúng ta trị liệu. Đây là một người mặc coi như không tệ nam nhân, một bộ quần áo xuống tới, ít nhất cũng phải hơn vạn khối, lại nói mình không có tiền. Trừ phi muốn chết bệnh, nếu không lời nói, ta lười nhác xuất thủ, bất tử đường cũng có quy định, tại bất tử đường bên trong, đồng hành chi người không thể ra tay, các ngươi là muốn ta làm hư quy củ sao? Tiêu Hàn quét nam nhân kia liếc một chút. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, nam nhân kia ngạo nghễ nhìn một chút Hạ Vũ Ngưng. Trong ánh mắt lộ ra một cỗ khiến người ta chán ghét dục vọng, lúc này mới ngạo nghễ muốn Hạ Vũ Ngưng nói ra, vị tiểu thư này, ta là Thiên Dương Đồ An Dược Phẩm Giám Thị Cục Phó Cục Trưởng Tưởng Cường, ta hy vọng ngươi có thể đổi một chút cái quy củ này. Hắn mặc dù nói là hy vọng, nhưng là ngữ khí lại không có chút nào khách khí, một bộ ngươi nhất định phải làm như vậy bộ dáng. Hạ Vũ Ngưng lại căn bản cũng không có để ý đến hắn, nàng nói với Tiêu Hàn ca ca, chúng ta đi lấy thuốc đi. Nàng không nhìn thẳng Tưởng Cường, giống như là không có nghe được hắn lời nói một dạng. Tưởng Cường sắc mặt tái xanh, hắn lạnh hừ một tiếng, cười lạnh nói, ta nhìn ngươi cái này bất tử đường không nghĩ thông á. Hắn trong giọng nói, mang theo một vòng tức giận, hung dữ nói ra. Tiêu Hàn trong lòng lắc đầu, không biết sống chết đồ vật, bất tử đường người, ở đâu là dạng này một cái tiểu cục trưởng có thể trêu chọc. Ngươi mới vừa nói cái gì? Hạ Vũ Ngưng sắc mặt lạnh xuống đến, nàng nhìn chằm chằm Tưởng Cường nhíu lại đẹp mắt mi đầu hỏi. Gặp nàng rốt cục có phản ứng, Tưởng Cường lộ ra đắc ý thần sắc, hắn cảm thấy mình uy hiếp có hiệu quả, mà bây giờ Hạ Vũ Ngưng chỉ bất quá tại cố giả bộ chấn định. Hừ, hiện tại biết sợ đi, muốn tiếp tục mở qua, đáp ứng ta hai điều kiện là được rồi. Tưởng Cường nhìn chằm chằm Hạ Vũ Ngưng cái kia mỹ lệ khuôn mặt, trong lòng dâng lên tà niệm. Hắn chơi qua nữ nhân cũng không hề ít, nhưng là như thế này như là tinh linh đồng dạng nữ nhân, cho tới bây giờ đều không có chơi qua đây. Vừa so sánh phía dưới, Tưởng Cường cảm thấy mình trước kia trải qua nữ nhân, quả thực đều là dòng chi tụ phấn. Điều kiện gì? Hạ Vũ Ngưng nhàn nhạt hỏi. Tưởng Cường đầu tiên là nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, hắn nói ra, trước hết để cho hắn chữa bệnh cho ta. Sau đó thì sao? Hạ Vũ Ngưng mặt không biểu tình. Sau đó ngươi cùng ta cùng một chỗ, qua trò chuyện một chút cái này tiệm thuốc vấn đề, đương nhiên, chỉ có thể hai người chúng ta, quan hệ này đến cái này tiệm thuốc có thể hay không tiếp tục mở xuống dưới. Tưởng Cương đắc ý cười nói, hắn không sợ trước mắt cái này mỹ lệ kinh người nữ bác sĩ không khuất phục, bởi vì hắn có quyền lực, chỉ cần hắn nguyện ý, cái này bất tử đường thì không tiếp tục mở được. Ta giúp ngươi chỉ đi. Hạ Vũ Ngưng đột nhiên nở nụ cười xinh đẹp. Nghe được câu này, tiệm thuốc bên trong những khách chú ý ai thán, nhiều tốt một cô nương à, vậy mà liền nếu như vậy bị một cái lao cẩu trà đạp. Bất quá lúc này, ai cũng không dám đứng ra nói chuyện, dân không đấu với quan, người nào cũng không muốn bởi vì một người xa lạ, mà đắc tội một cái làm quan. Tưởng Cương trực tiếp bị cái nụ cười này câu hồn, hắn có chút si mê gật gật đầu. Sau một khắc, hắn nụ cười cứng đờ, sau đó bưng bít lấy chính mình giữa hai chân, ngã trên mặt đất. Hạ Lưu, lại dám đánh bản tiểu thư chủ ý, ta đã được ngươi không thể nhân đạo. Bĩu môi, Hạ Vũ Ngưng mặt mũi tràn đầy khinh thường nói ra. Người chung quanh toàn cũng nhịn không được đánh dùng mình một cái, một cước này xuống dưới, so vừa rồi đá cái kia tráng hán còn hung ác đâu đi. Ngay cả Tiêu Hàn, đều cảm giác được phía dưới mát lạnh, hắn vừa rồi rõ ràng nghe được hai tiếng trứng nát thanh âm, cái này cái gì đồ bỏ phó cục trưởng, hoàn toàn phế. Ném ra. Hạ Vũ ngưng bưu hắn nói ra. Nhất thời, hai cái bốc thuốc sư phụ tiến lên, trực tiếp giơ lên tưởng cường, ném ra. Mọi người sợ hãi thán phục, cái này bất tử đường quá cường thế, bất quá nhiều nửa cũng không có khả năng mở qua, đắc tội đồ ăn dược phẩm giám thị cục phó cục trưởng, đối phương chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Hạ Vũ ngưng mới sẽ không qua nở những này đâu, thân là bất tử đường đại tiểu thư, nếu như bị một cái tiểu cục trưởng, hơn nữa còn là phó hủ đến, đó mới là một chuyện cười đây. Tiêu Hàn căn bản không thèm để ý, không có cái gì chấn kinh, hắn nói ra dược phương, Tôn Vi đuổi mau giúp một tay bốc thuốc. Đu nở dê, nhà ngươi lão đầu tử kia chết không có Tiêu Hàn cùng Hạ Vũ ngưng nói chuyện thiếm, sau đó đột nhiên mở miệng hỏi. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người im lặng, nơi nào có hỏi như vậy lời nói. Hạ Vũ ngưng trắng Tiêu Hàn liếc một chút, có chút bất mãn nói ra, Tiêu Hàn ca ca, không được nói như ngươi vậy phụ thân ta. Tận lực đi. Tiêu Hàn không quan trọng bộ dáng, để Hạ Vũ ngưng chán nản. Bất quá nàng cũng biết, cha mình và Tiêu Hàn ở giữa, thế nhưng là có rất sâu cựu oán, chí ít nhất thời bán hội bên trong, giữa bọn hắn là không thể nào và tốt. Hạ Vũ ngưng cũng không có bức bách Tiêu Hàn, bọn họ bắt xong thuốc, liền muốn rời đi nơi này. Ngay lúc này, một đám cảnh sát xông tới, bọn họ trực tiếp hô, ai là cái này tiệm thuốc người phụ trách? Hạ Vũ ngưng cau mày nói, đúng là ta. Có chuyện gì không ngươi dính líu đánh người, gây nên người tàn tật, xin theo chúng ta trở về. Dẫn đầu cảnh sát là một người trung niên nam nhân, hắn một mặt chính khí, ánh mắt sáng ngời, chăm chú vào Hạ Vũ ngưng trên thân, mang theo một vòng áp lực. Chương 23, sợ nhất tam sư nương. Hạ Vũ ngưng hơi bĩu môi, nàng xuất ra một cái tinh xảo xinh đẹp điện thoại di động, bấm một chiếc điện thoại. Trương thúc thúc, vừa rồi có tên hôn đản muốn đùa bơ ta, bị ta đánh. Hiện tại có cảnh sát muốn bắt ta. Hạ Vũ ngưng vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn bất mãn nói ra. Nghe được Hạ Vũ ngưng lời nói, điện thoại bên kia đột nhiên truyền đến rít lên một tiếng, tên hôn đàn nào, lại muốn bắt ta đại điện nữ, đem điện thoại cho hắn. Vị tiểu thư này, người dính líu đã thương người gây nên tàn, người nào điện thoại cũng không tốt dùng, cái kia cái trung niên cảnh sát lạnh lùng nói ra. Hắn nhận lấy điện thoại di động, từ tốn nói, hình cảnh đại đội đội trưởng Lý Trung Lương. Bị Hạ Vũ ngưng gọi Trương thúc thúc người, trong điện thoại tức giận nói, Lý Trung Lương, ta là Trương Vệ Quốc, ta nghe nói qua ngươi, biết ngươi rất có nguyên tắc, nhưng ta đại điện nữ, tuyệt đối không phải đám côn đồ, ngươi có cái mẹ già thân thể không tốt đúng hay không muốn chữa cho tốt ngươi lão mâu thân trên thân bệnh, ta đại điện nữ tuyệt đối so với bất luận kẻ nào đều hữu dụng, chính ngươi nhìn lấy xử lý đi. Trương Vệ Quốc, cái tên này để Lý Trung Lương kinh hãi một chút, đó là Thiên Dương thành phố thị trưởng NG. Quan Thanh vẫn luôn phi thường tốt, chưa từng có làm việc thiên tư sự tình, ngay cả Lý Trung Lương đều đối với hắn tràn ngập bội phục. Lúc đầu dạng này người nói chuyện, Lý Trung Lương khẳng định là muốn suy tính một chút, hiện tại lại liên lụy đến hắn mẹ già, Lý Trung Lương trực tiếp từ bỏ chính mình bắt người ý nghĩ. Hắn tuy nhiên cương chính, nhưng lại không có chút nào bảo thủ, tưởng cường là cái dạng gì người, Lý Trung Lương trong lòng so với ai khác đều phải hiểu. Vị tiểu thư này, mẫu thân của ta thực quản ung thư trung kỳ, xin hỏi ngài có thể trị liệu không nghĩ đến mẫu thân mình mỗi ngày thống khổ bộ dáng, Lý Trung Lương đương nhiên sẽ không từ bỏ hết thể hy vọng. Nếu là trước mắt cái này nhìn tuổi không lớn lắm nữ tử, có thể trị tốt mẫu thân mình, hắn liền xem như ném đến bát cơm cũng không đáng kể. Có thể, bất quá ngươi muốn giúp ta một chuyện. Hạ Vũ ngưng trả lời rất nhanh, để Lý Trung Lương có một loại cảm giác không chân thật cảm giác. Bất quá hắn vẫn là minh bạch. Đối phương là làm ra khẳng định trả lời. Cái này thị trưởng thành phố giới thiệu người, hơn phân nửa không có sai. Hung hăng gật gật đầu, Lý Trung Lương nói ra, ngươi nói đi, chỉ cần ta có thể làm đến, nhưng là tiền đề không thể là thương thiên hại lý sự tình. Tuy nhiên đáp ứng hỗ trợ, nhưng là rất lợi hại hiển nhiên, Lý Trung Lương còn có chính mình tuyến. Cái kia gọi là tưởng cường hỗn đản, lại dám đánh ta chú ý, hơn nữa còn ác nhân cáo chẳng trước. Ngươi giúp ta đóng hắn mấy ngày, tội danh cũng là đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng. Hạ Vũ ngưng hưng phấn nói ra. Tiêu Hàn có chút im lặng, hắn gõ một chút Hạ Vũ ngưng đầu, nói ra, ngươi không phải cái gì phụ nữ, là thiếu nữ. Tiêu Hàn ca ca có thể đem người ta biến thành phụ nữ nha. Nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, Hạ Vũ ngưng Bưu Hãn nói ra. Tiêu Hàn, Lý Trung Lương cũng sững sờ một chút, dạng này Bưu Hãn nữ hải tử, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Ngẫm lại, Lý Trung Lương cắn răng một cái, nói ra, không có vấn đề, ta hội đóng hắn mấy ngày, bất quá hắn hiện tại trên thân thể có tổn thương, trước hết trị liệu, ổn định lại là được. Cái kia tùy ngươi, ngày mai bệnh nhân mang đến, ung thư không phải cái gì bệnh nan y y, tại trong chúng ta y y trong mắt, không có cái gì bệnh là không thể chữa cho tốt. Hạ Vũ ngưng giống như là một cái kiêu ngạo tiểu tiên tử, ngạo khí nói ra. Lý Trung Lương kích động, hắn hung hăng gật gật đầu, sau đó mang theo người một nhà rời đi. Lý ca, chúng ta thật muốn động cái kia tưởng cường một người lính cảnh sát nhịn không được hỏi. Không tệ. Lý Trung Lương cười lạnh một tiếng, hắn nhìn một chút cái kia người lính cảnh sát, nói ra, ngươi cho rằng tưởng cường là vật gì tốt, hắn làm bao nhiêu chuyện xấu, trong lòng chúng ta đều rõ ràng, chỉ là một mực tìm không thấy chứng cứ, ta cũng sớm đã muốn động hắn, đây cũng là một cơ hội, đã có thể định nọt bác sĩ kia, để cho nàng thay mẫu thân của ta chữa bệnh, lại có thể trừng trị một chút tưởng cường, có cái gì không thể đâu thế nhưng là, hắn là ăn dược giam cục phó cục trưởng. Cái kia người lính cảnh sát tuy nhiên cũng muốn ra y vo một chút tưởng cường, nhưng là đối với tưởng cường thân phận, lại có chút cố kỵ. Pháp luật trước mặt, người người bình đẳng. Lý Trung Lương cười lạnh nói. Lính cảnh sát thần sắc cổ quái, muốn thật sự là bình đẳng lời nói, ngươi vừa rồi làm sao không bắt nữ hài kia. Bất quá trong lòng hắn cũng rõ ràng, Lý Trung Lương là một cái vô cùng hiếu thuận người, đối mới có thể trị liệu mẫu thân hắn, hắn là đánh chết cũng sẽ không bắt Hạ Vũ Ngưng. Tưởng Cương không biết, mình muốn giao huấn Hạ Vũ Ngưng, lại không thành công, lại làm cho Lý Trung Lương hạ quyết định muốn giao huấn hắn, không biết hắn lại là biểu tình gì. Thiên Dương thành phố đệ nhất bệnh viện, chuyến đến Tưởng Cường ga ho the tờ, ở trước mặt hắn, đứng thẳng là Lý Trung Lương. Ta là ăn dược giam cục phó cục trưởng, ngươi không có tư cách bắt ta. Tưởng Cường ga ho the tờ, khi biết mình đã mất đi làm nam nhân tư cách thời điểm, hắn đều đã phát điên, nhưng là hắn lại không nghĩ tới. Lý Trung Lương vợ ơ y ma cũng phải đem hắn mang về sở cảnh sát, trời ạ, hắn hiện tại vết thương đều không có tốt đâu, làm sao có thể di động. Bất quá Lý Trung Lương cũng không để ý những cái kia, hắn trực tiếp kết mở miệng, nói ra, mang đi. Một đám cảnh sát đi lên, trực tiếp đem Tưởng Cường điều khiển ra ngoài. Lý Trung Lương, ngươi chờ đó cho ta, lão tử sẽ không để ngươi dễ chịu, ôi, đau chết ta. Tưởng Cường tại hô to, thanh âm rất thế thảm. Lý Trung Lương cười nhạt một tiếng, cũng không phải là rất lợi hại để ý nếu không phải là mình mẫu thân nguyên nhân, thân phận của hắn rất đặc thù, dù cho Trương Vệ Quốc dạng này đại lãnh đạo, đối với hắn đều có chút cố kỵ, sẽ không dễ dàng làm ra cử động gì đi ra, huống chi Tưởng Cường, càng là cùng hắn bắn đại bác cũng không tới bộ môn. Tiêu Hàn bắt xong thuốc, liền rời đi bất tử đường, bất quá bên người lại thêm một cái tiểu người hầu. Người không cho người ta xem bệnh Tiêu Hàn thần sắc cổ quái. Liền xem như thầy thuốc, muốn cần phải có thời gian nghỉ ngơi có được hay không, ta muộn thượng bất thừa ban. Hạ Vũ ngưng vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn nói ra, sau đó có Chu Tở đáng thương nhìn qua Tiêu Hàn, nước mắt rưng rưng nói ra, Tiêu Hàn ca ca, ngươi có phải hay không cảm giác đến người ta phiền muốn thật là như thế này lời nói, ta thì không đi theo bên cạnh ngươi, ta qua tìm tam cô qua, chỉ cần nàng mới sẽ không ngại người ta phiền. Nghe được Hạ Vũ ngưng lời nói, Tiêu Hàn sắc mặt không phải hắc, đây là trần trụi nguy hiểm. Trong miệng nàng tam cô, không phải cái gì khác người, chính là Tiêu Hàn tam sư nương, nghĩ đến cái kia xinh đẹp lại mạnh mẽ tam sư nương, Tiêu Hàn đánh dùng mình một cái. Đại sư nương cùng nhị sư nương đều vô cùng ôn nhu, thì tam sư nương tính tình hoàn toàn cùng trước hai vị sư nương không giống nhau. Tiêu Hàn từ nhỏ không sợ trời không sợ đất, liền sư phụ hắn đều là giống nhau, không quản được Tiêu Hàn. Nhưng chính là sợ hắn tam sư nương. Mà lớn nhất khổ cực, nàng tam sư nương, lại là thích nhất Hạ Vũ Ngưng. Nếu là Hạ Vũ Ngưng như thế một hướng mình tam sư nương khóc lóc kể lể, nàng chắc chắn sẽ trực tiếp giết tới trần thế, sau đó treo lên đánh chính mình một hồi. Nghĩ tới đây, Tiêu Hàn thần sắc biến đổi, hắn tranh thủ thời gian lộ ra sáng chói nụ cười, nói ra, làm sao có thể chứ ta lớn nhất yêu thì cờ hở chu nở dê ta đáng yêu Vũ Ngưng, làm sao lại phiền ngươi đây? Ngươi hiểu lầm ta vừa rồi chỉ là đang nghĩ một vấn đề, cho nên mới không có no ý truy hệ nở cu nở dê ngươi. Vấn đề gì? Hạ Vũ ngưng chừng to mắt. Ta vì cái gì dáng dấp đẹp trai như vậy đâu? Tiêu Hàn một mặt buồn rầu nói ra. Hạ Vũ ngưng. Chương 24, chém người không mang theo não tử. Bầu không khí có chút trầm mặc, nửa ngày Hạ Vũ ngưng mới hô một tiếng, Tiêu Hàn ca ca. Ừm. Tiêu Hàn vẫn là một bộ buồn rầu bộ dáng, đầu cũng không có nhấc. Ta đệ nhất lần phát hiện, nguyên lai ngươi cũng là dạy như vậy ra mặt đây. Hạ Vũ ngưng nhịn không được vừa cười vừa nói. Có sao, thực ta là một cái thành thật người, chỉ là ưa thích nói thật mà thôi. Tiêu Hàn ngẩng đầu, vẻ mặt thành thật nói ra. Hạ Vũ ngưng ôm lấy Tiêu Hàn cánh tay, nàng thân mật tại Tiêu Hàn trên thân cọ một chút, sau đó nói, thực người ta trong lòng, Tiêu Hàn ca ca mãi mãi cũng là đẹp trai nhất. Ta liền biết, hay là bởi vì ta quá tuấn tú, buồn rầu a nào đó không biết xấu hổ ngửa mặt lên trời thở dài. Người qua đường nôn mửa, gia hỏa này còn có thể lại tự luyến một chút sao? Nhưng vào lúc này, một chiếc xe ngăn trở bọn họ đường đi, một đám người đem Tiêu Hàn bọn họ vây quanh. Bọn họ chừng mười mấy người, mỗi người trong tay đều cầm gia hỏa, thậm chí còn có hai thanh khai sơn đao, còn lại trong tay người tất cả đều là ống thép. Ngươi chính là Tiêu Hàn? Dẫn đầu trung niên đại hán nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Không phải. Tiêu Hàn rất bình tĩnh nói ra. Cái kia cái trung niên đại hán sững sờ một chút, chẳng lẽ hắn lầm? Ai là Tiêu Hàn? Trung niên đại hán vô ý thức hỏi một câu. Hán. Tiêu Hàn chỉ một cái đứng tại cách đó không xa xem náo nhiệt nam nhân, nhất thời để hắn run một cái, gặp mười mấy người ánh mắt đều đánh chúng tới, nam nhân kia giật mình, hắn hú lên quái dị, xoay người chạy. Trung niên đại hán trực tiếp dẫn đầu thì đuổi theo, hắn những tiểu đệ đó cũng là sững sờ một chút, sau đó cùng sau lưng đại hán. Đi ra ngoài chém người đều không mang theo não tử, hắn là thế nào sống đến bây giờ? Chúng ta đi thôi. Tiêu Hàn bình tĩnh nói ra. Hạ Vũ ngưng nhịn không được cười duyên một tiếng, nàng nhìn một chút những đại hán kia, phát hiện bọn họ đã kịp phản ứng, tất cả đều xông về tới. Hiện tại có thể đi không? Tiêu Hàn ca ca, ta sẽ không bị đánh chết ta. Hạ Vũ ngưng đáng thương nói ra. Rất lợi hại chút nghiêm túc đầu, Tiêu Hàn nói ra, rất có thể, tiền để bọn họ đánh thắng được ta. Tốt đáng tiếc ca, xem ra không có khả năng chết. Hạ Vũ ngưng mặt mũi tràn đầy tiếc nuối nói ra. Cái cờ mờ mờ chứ, cũng dám đùa nghịch lao tử, lúc đầu chỉ cần phế bỏ ngươi hai cái đùi là được, hiện tại lao tử quyết định, đưa ngươi hai cái cánh tay đều phế bỏ. Cái kia cái trung niên đại hán mặt mũi tràn đầy âm ngoan nói ra. Hắn biết mình bị đùa nghịch, náo ra một chuyện cười, hắn mục tiêu là một học sinh, vừa rồi truy tên kia, số ít cũng có 30. Căn bản cũng không có thể là kia là cái gì Tiêu Hàn. Ta đều nói, ngươi đi ra chém người đều không mang theo não tử, ta nếu là dễ dàng như vậy bị xử lý, chẳng phải giống như các ngươi trở thành phế vật sao? Tiêu Hàn một mặt như cờ ca chư nở dê biểu lộ. Mười cái lưu manh giận dữ, cái kia cái trung niên đại hán càng là nổi giận mắng, thao, lão tử nhìn một hồi người nào trở thành phế vật, xử lý tiểu tử kia, bắt lấy cái kia nữ, lão tử muốn nàng ngủ với ta. Người ta cũng không thích hoạt thái giám. Hạ Vũ ngưng bĩu môi nói ra, một bộ xem thường thần sắc. Tiêu Hàn nhìn Hạ Vũ ngưng liếc một chút, trong thần sắc có chút ngạc nhiên, hắn nhịn không được tán thán nói, tiểu nha đầu, gần nhất y lý thuật học quả thật không tệ à, liền hắn bất lực đều có thể nhìn ra, xem ra ngươi tại y lý trên đường đã có một ít hỏa hầu. Nghe được người trong lòng khích lệ, Hạ Vũ ngưng nhất thời tâm hoa giận phát, bất quá nàng vẫn là khiêm tốn nói ra, lại thế nào lợi hại cũng không có khả năng so sánh với Tiêu Hàn ca ca như thế lời nói thật. Tiêu Hàn gật đầu, ngược lại là không có chút nào khiêm tốn. Hai người đối thoại, để cái kia cái trung niên đại hán trên trán gân xanh hẳn lên, bất quá trong lòng hắn cũng có chút chấn kinh, hai người này là làm sao biết hắn đã không được. Trung niên đại hán lúc tuổi còn trẻ chơi gái quá nhiều, tăng thêm không biết tiết chế, hiện tại thân thể cũng sớm đã không được, chỉ là vì che giấu đi chính mình tự ti. Mới động một chút lại tìm nữ nhân, nhưng là bình thường lại chỉ có thể xem không thể động, bất quá những nữ nhân kêu biết trung niên đại hán lợi hại, cũng không dám nói ra. Nhưng là hiện tại, lại bị người nói thành là hoạt thái giám, nhất thời để người trung niên này đại hán nổi giận, đây là hắn nghịch lân, một khi bị đụng chạm, hắn tuyệt đối sẽ giận tím mặt. Cho ta giết chết bọn họ. Trung niên đại hán giận dữ. Hắn những cái kia thủ hạ cũng nhìn ra, lão đại của mình tức giận. Bọn họ cũng không lưu tay nữa à, tất cả mọi thứ, đều hướng Tiêu Hàn trên thân chào hỏi. Người qua đường kinh hô, bọn họ cảm thấy, lúc này hơn phân nửa muốn chết người. Thậm chí một số người, đều đã xuất ra gọi điện thoại, dự định báo động. Cũng ngay lúc này, để mọi người chấn kinh sự tình phát sinh. Tiêu Hàn trong mắt hàn quang lóe lên, vờ ơ ý ma chủ động lao ra. Phanh! Một cái cầm đao hô tử, bị Tiêu Hàn nhất quyền nện trên bờ vai mặt, nhất thời hắn cánh tay phát ra một tiếng bạo hưởng, vai lại bị đập nát. Sau một khắc, Tiêu Hàn quay người đá ra một chân. Một cái khác cầm đao lưu manh, bị một chân đá vào trên lồng ngực, hắn phun ra một ngụm máu tươi, bay thẳng ra hơn 10 mét tờ, mới ngã trên mặt đất, sau đó mắt trợn trắng lên, ngất đi. Rất nhiều người giật mình, cái này cần bao nhiêu lực lượng, mới có thể một chân đem gây đá bay 10 mấy mét, đây cũng quá khủng bố đi. Cái kia cái trung niên đại hán cũng bị giật mình, hắn biết mình cái này hơn phân nửa gặp được cao thủ, trước mắt cái này ra tay tàn nhẫn trình độ, tuyệt đối là trên đường hảo thủ. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn đem cố chủ mắng máu chó đầy đầu, nếu là cố chủ nói cho hắn biết đối phương có lợi hại như vậy, liền xem như đánh chết hắn đều sẽ không dễ dàng tìm đến sự tình. Chuyện bây giờ, để trung niên đại hán có một loại đâm lao phải theo lao cảm giác. Hắn không muốn cùng Tiêu Hàn động thủ, nhưng là một khi hắn dẫn người rút đi, rất nhiều người khẳng định xem thường hắn, về sau hắn cái này một mảnh uy tín, tuyệt đối sẽ bị đả kích lớn. Nghĩ tới đây, trung niên đại hán cắn răng một cái, hắn lạnh lùng nói ra, các huynh đệ, sợ hắn quặng lông, đi theo ta cùng lúc làm sạch hắn. Trung niên đại hán trong tay cầm một cái thiết côn, chủ động xông lại. Những tiểu đệ đó nhìn thấy lao đại của mình cũng xuất thủ, bọn họ nhất thời lộ ra kinh hãi vui thần sắc, từng cái sĩ khí đại trấn, hướng Tiêu Hàn tiến lên. Lao đại bọn họ thực lực, tại cái này một mảnh đều là nổi danh, thiếu có mấy người là lao đại bọn họ đối thủ. Những này tiểu côn đồ không biết, lúc này lao đại bọn họ, trong lòng cũng đang lẩm bẩm. Cùng đi tốt bao nhiêu, giải quyết từng người một, quá phiền phức. Tiêu Hàn cười to, hắn đột nhiên nhảy dựng lên. Tại mọi người tiếng kinh hô bên trong, một cái chân trực tiếp quét ra qua. Mười mấy lưu manh, cùng đi, đồng dạng cùng một chỗ bị quét bay ra ngoài. Bọn họ té lăn trên đất, không ngừng kêu thảm. Rất nhiều vây xem người xoa xoa con mắt, bọn họ đều cảm thấy mình chỉ sợ là nhìn lầm đi. Loại động tác này, chỉ có tại phim truyền hình cùng trong phim ảnh mới có thể nhìn thấy đi. Tiêu Hàn ca ca hảo lợi hại, ta yêu chết ngươi. Hạ Vũ ngưng vỗ tay. Một bộ hưng phấn bộ dáng. Khoe miệng có chút co lại, nha đầu này chính mình cũng là một cao thủ, biết rõ loại động tác này, đối với bọn hắn loại người này tới nói, không tính là cái gì. Chương 25, chúng ta là hàng xóm. Đi. Kéo lại Hạ Vũ Ngưng, Tiêu Hàn chuẩn bị rời đi nơi này. Hạ Vũ Ngưng cười nhẹ nhàng ôm Tiêu Hàn cánh tay, lần nữa nửa dựa vào ở trên người hắn, cùng rời đi nơi này. Tiêu Hàn hướng một cái phương hướng nhìn một chút. Trong thần sắc hơi hơi mang theo một vòng trào phúng. Tại cái hướng kia, Lý Ôn Nguyễn xuất hiện, nàng trong thần sắc mang theo một vòng kinh hãi, gia hỏa này vờ ơ ý mà phát hiện mình. Phải biết lần này nàng có thể là phi thường chú ý, một mực xa xa đi theo Tiêu Hàn, nhưng lại không nghĩ tới, vẫn là bị hắn phát hiện. Cái kia đi theo ngươi hắc cô nàng là ai? Hạ Vũ Ngưng đột nhiên mở miệng hỏi, nàng vờ ơ ý mà cũng cảm giác được. Nếu là Lý Ôn Nguyễn biết lời nói, khẳng định sẽ có loại muốn gặp trở ngại xúc động, chính mình cách làm theo dõi, tại hai trong mắt người, quả thực tựa như là trò đùa mở dạng. Không biết, bất quá ta đã dự định nàng làm lão bà của ta. Tiêu Hàn nhún nhún vai, biểu thị chính mình cũng không giải đối phương. Trắng Tiêu Hàn liếc một chút, Hạ Vũ Ngưng có chút tức giận nói ra, Tiêu Hàn ca ca, ngươi chừng nào thì nặng như vậy khẩu vị người ta không để ý tới ngươi đây. Vậy quá tốt. Tiêu Hàn lộ ra một vòng vui mừng. Sau một khắc, hắn liền cảm giác được bên hông một khối thịt mềm bị nắm. Sắc mặt hơi đổi một chút, Tiêu Hàn ra vẻ giả bộ như một bộ cảm thán bộ dáng, thở dài nói ra, ai, lời như vậy, liền có thể tìm một cái xuất sắc hơn người, ta liền sẽ không chậm trễ ngươi hạnh phúc, ai bảo ngươi ưu tú như vậy đâu, ta không xứng với ngươi. Nghe được Tiêu Hàn nói như vậy, cái kia nắm Tiêu Hàn trên thân một khối thịt mềm tay, biến thành vuốt ve. Hạ Vũ Ngưng thâm tình nhìn qua Tiêu Hàn, nói, Tiêu Hàn ca ca ngươi yên tâm đi, dù cho ta lại ưu tú, cũng sẽ không ghét bỏ ngươi, nhiều nhất bị người nói thành một đóa hoa nhài cắm bãi cất trâu, dù sao phân trâu mới là lớn nhất dinh dưỡng, có thể khiến người ta tốt hơn nở rộ đây. Phân trâu, Tiêu Hàn khỏe miệng co giật một chút, nha đầu này tuyệt đối là cố ý, cũng dám nói Ngọc Thụ Lâm Phong chính mình là phân trâu, cả nhà ngươi đều là phân châu. Bất quá câu nói này, Tiêu Hàn có thể không dám nói ra. Khu khu Tiêu Hàn ho nhẹ một tiếng, hắn nói ra, chúng ta đi về trước đi, nhớ kỹ, một hồi ngươi nấu cơm ngạch, ta đều nhanh chết đói. Không có vấn đề. Hạ Vũ Ngưng trực tiếp đáp ứng. Cái này khiến Tiêu Hàn thần sắc cổ quái, nha đầu này lù cờ na ho như thế nghe lời, nàng không phải ghét nhất nấu cơm sao, chỉ cần Tiêu Hàn ca ca không sợ tiêu chảy là được. Hạ Vũ Ngưng sửa câu nói trước, để Tiêu Hàn khỏe miệng hơi hơi run rẩy. Nha đầu này trù nghệ, có vẻ như cho tới nay đều không phải là rất lợi hại đáng tin đi. Suy nghĩ một chút lần trước tao ngộ, để cơ hồ bách độc bất xâm Tiêu Hàn đều kéo một ngày một đêm cái bụng, Tiêu Hàn nhịn không được đánh dùng mình một cái. Tính toán, vẫn là chính ta làm đi. Tiêu Hàn vội vàng nói. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, Hạ Vũ Ngưng trong lòng đắc ý, gia hỏa này cũng dám để cho mình nấu cơm, không biết người ta ghét nhất nấu cơm nha. Hai người một đường đi vào Tiêu Hàn chỗ tiểu khu, khi bọn hắn đi đến đơn nguyên môn thời điểm, Tiêu Hàn đột nhiên lộ ra một vòng thần sắc mừng rỡ. Hô, đại lao bà, Tô Mục Thanh chính đang giàu dĩ, như thế nào giải quyết Giang Hà vấn đề, tỉnh Tiêu Hàn bị Giang Hải thương tổn, đang nàng muốn nhập thần thời điểm, lại nghe được một cái thanh âm quen thuộc. Khi nàng ngẩng đầu, nhìn thấy Tiêu Hàn chính đứng ở nơi đó, trong tay cầm một bao thuốc, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ nhìn lấy chính mình, mà một cái như tinh linh thiếu nữ, lúc này chính ôm Tiêu Hàn cánh tay, cả người đều cơ hồ tất cả đều tựa ở Tiêu Hàn trên thân. Loại kia thân mật tư thế, rất rõ ràng nói cho nàng giữa hai người quan hệ không tầm thường. Gia hỏa này, ôm biệt nữ hải, lại còn gọi mình đại lão bà, thật sự là quá phận. Tô Mục Thanh lạnh lùng nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, sau đó trực tiếp vượt qua bọn họ, đi lên lầu. Tiêu Hàn ca ca, đây chính là ngươi đại lão bà, thật xinh đẹp á. Hạ Vũ Ngưng kinh ngạc nói ra. Bất quá trong giọng nói của nàng, nhưng lại có một điểm vị chua, chính mình Tiêu Hàn ca ca, lại nhưng đã tìm đến lão bà, vốn nên là nàng là đại lão bà mới đúng. Nghĩ tới đây, Hạ Vũ Ngưng cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi mân mê tới. Đúng lúc này, Tô Mục Thanh đột nhiên quay người, nàng nhìn chằm chằm hai người, thần sắc bình thản nói ra, vị này bạn học nhỏ, chỉ sợ ngươi là hiểu lầm, ta là Tiêu Hàn chủ nhiệm lớp, không phải hắn bạn gái gì, hy vọng Tiêu Hàn đồng học không nên quên, còn có vị này bạn học nhỏ, trong mắt của ta, Tiêu Hàn đồng học cũng không tính là một cái hảo nam sinh, ta nếu là ngươi lời nói, tuyệt đối không cùng Tiêu Hàn đồng học cùng một chỗ. Nói xong những này, Tô Mục Thanh xoay người lại, nàng thì muốn lên đi lên lầu. Hoa tắc, Tiêu Hàn ca ca hảo lợi hại, lại là thầy trò yêu nhau, không hổ là lợi hại nhất Tiêu Hàn ca ca, ta phát hiện ta càng thêm yêu ngươi. Hạ Vũ Ngưng tràn ngập sùng bái thanh âm truyền đến, nhất thời để Tô Mục Thanh một cái lảo đảo, nữ hài tử này là não tử không đúng sao, ý nghĩ vậy mà như thế kỳ hoa. Tiêu Hàn hoa tâm, nàng không nhìn thẳng, ngược lại đem hắn hoa tâm xem như bản sự. Thầy trò yêu nhau thiên, đánh chết nàng cũng không nguyện ý làm loại chuyện này. Giống nhau giống nhau. Tiêu Hàn khiêm tốn nói ra. Nghe được Tiêu Hàn trả lời, Tô Mục Thanh nhịn không được quay người, nàng nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, mở miệng hỏi, Tiêu Hàn, ngươi biết vô sỉ viết như thế nào sao biết? Tiêu Hàn thành thật nói ra. Vậy ngươi biết vô sỉ sao? Tô Mục Thanh hỏi lại. Ta có hàm răng. Tiêu Hàn nhếch miệng cười một tiếng, hai hàng chỉnh tề hàm răng xuất hiện tại Tô Mục Thanh trước mặt, để cho nàng có loại muốn tách ra rơi hắn hàm răng xúc động. Lạnh lùng nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, Tô Mục Thanh trong lòng thầm mắng mình trước đó quả thực là não tử có vấn đề, vờ ơ y ma vì Tiêu Hàn sự tình, chạy đến trưa, gia hỏa này nên bị Giang Hà hung hăng giáo huấn. Nghĩ tới đây, nàng lười nhác nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, Tô Mục Thanh lạnh lùng nói ra, tuy nhiên ta không biết ngươi là làm sao biết ta ở chỗ này, nhưng là ta cho ngươi biết. Nơi này không chào đón, ta sẽ không để cho ngươi vào cửa. Tiêu Hàn lộ ra thần sắc kinh ngạc, hắn thật sự là ngoài ý muốn. Lúc đầu hắn coi là Tô Mục Thanh là chuyên môn tìm đến mình, lại không nghĩ tới, nàng vợ ơ y ma cũng ở chỗ này. Ta cũng ở chỗ này. Tiêu Hàn thần sắc cổ quái nói ra. Tô Mục Thanh sững sờ, sau đó lắc đầu, nói, không có khả năng, người ở đây ta đều biết, từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi. Ta ở tại 302. Tiêu Hàn xuất ra một chuỗi chìa khóa, vừa cười vừa nói. Tô Mục Thanh ha to mồm, tại sao có thể có trùng hợp như vậy sự tình? 302 rõ ràng chính là nàng sát vách, lại có trùng hợp như vậy sự tình. Tô Mục Thanh cảm thấy, Tiêu Hàn hơn phân nửa không phải là đang nói láo, bởi vì trước mấy ngày, 302 xác thực có người chuyển đến đại lượng đồ dùng trong nhà, hiển nhiên là có người ở tiền đến. Chỉ là, nàng không có nghĩ đến người này vậy mà lại là Tiêu Hàn. Trời ạ, Tô Mộc Thanh muốn lao thiên rơi xuống hạ một đạo sét đánh chết nàng tính toán, cùng gia hỏa này ở tại cửa đối diện, nàng về sau sinh hoạt đừng nghĩ bình tĩnh. Đại lão bà, ngươi nói ngươi cũng ở chỗ này, quá tốt, ngươi ở tại gian phòng nào? Tiêu Hàn vui vẻ hỏi, trong lòng của hắn mị mị thầm nghĩ, cùng đại lão bà ở tại một tòa lâu, về sau không cần gối đầu một mình khó ngủ. Nhìn thấy Tiêu Hàn thần sắc, Tô Mộc Thanh chỗ nào không biết gia hỏa này đang suy nghĩ một ít gì, khoe miệng nàng hơi hơi run rẩy một chút, cuối cùng vẫn nói ra bản thân bảng số phòng, 301. Duyên phận A, Tiêu Hàn ánh mắt sáng lên.